tới rồi lễ tuyển quản lý chỗ, nói chính mình muốn phòng tu luyện yêu cầu, kia đệ tử thái độ cùng từ trước so sánh với, quả nhiên là khác nhau như trời với đất. Tung Âm còn nhớ rõ, chính mình lần đầu tiên tới thời điểm, này đệ tử tuy nói là có lễ, chính là thật sự là không như thế nào đem nàng để vào mắt, cũng khó trách, có thể tới lễ tuyển tu luyện người, cơ bản đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, Tung Âm lúc trước bất quá một cái lúc đầu tu sĩ, xác thật không đáng người để ở trong lòng. Chính là hiện tại tình huống chính là bất đồng, toàn bộ Lan thị cũng chỉ có 4 cái danh ngạch, Tung Âm chính là một trong số đó, mặc kệ này danh ngạch là như thế nào tới, đều cũng đủ làm người coi trọng. Kia đệ tử ở nhìn thấy Tùng Âm sau lập tức liền đứng dậy nên đón, Tùng Âm nói chính mình yêu cầu sau, kia đệ tử lập tức liền từ trên mặt bàn cầm lấy một khối ngọc giản, xem xét một lát sau, nói, trưởng lão, lễ tuyển tổng cộng còn có 3 cái phòng tu luyện nhưng cung sử dụng, không biết trưởng lão muốn nơi đó, báo cho đệ tử, làm đệ tử vì ngài an bài. Quyền thế thứ này vô luận đến nơi nào đều là dùng tốt thực, Tùng Âm hiện tại cuối cùng là nhấm nháp tới rồi điểm ngon ngọt, nàng tự nhiên là không nương tay, chọn một cái nhất rửa vô trong mặt phòng tu luyện. Nhìn thấy kia đệ tử vì nàng làm tốt an bài sau mới rời đi, tới rồi ngày hôm sau nàng là có thể lại đây chuyên tâm tu luyện. Tới rồi ngày hôm sau, bên trong quả nhiên đã an bài hảo hết thảy, cảm thụ được chung quanh đầy đủ linh khí hướng tới chính mình dũng lại đây, 2 cái trận pháp trồng lên, càng là làm linh khí như thủy triều dũng mãnh vào thân thể của mình. Tung Âm trong cơ thể linh khí sớm tại mấy chục năm trước cũng đã đạt tới trung kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa tại hạ giới rèn luyện một phen, còn có ma vật tôi luyện. Càng là làm trong cơ thể linh lực khống chế được càng vi thuận buồm xuôi gió, mấy năm nay tuy rằng vội vàng xử lý sự vụ, không có chuyên môn tiến hành tu luyện, chính là ở đại điện trung ố trầm một phát ra bình tâm tĩnh khí hiệu quả so với ninh tâm thảo một loại đồ vật không biết hảo nhiều ít, Tung Âm hút nhiều năm như vậy, cơ hồ là sẽ không xuất hiện tâm ma xâm lấn tình huống, tu luyện lên càng là bung ra tay chân. Lan Duy thần sáng sớm liền tới rồi Tung Âm động phủ, đáng tiếc ở cửa động đợi trong chốc lát, Tung Âm tựa hồ cũng không có ở trong động phủ. Không khỏi nhíu mày, nhưng là không ở cũng hảo, nàng hẳn là tìm cái địa phương tu luyện mới đúng, hẳn là sẽ không bị Lan tràn đến. Ngày hôm qua Lan Duy phong kết anh thành công, kia dòng chính càng là kiêu ngạo không ít, Lan Duy sơ giờ phút này đã bị cuốn vào trong đó, muốn bắt đầu chính thức đối mặt Lan Duy phong, cố tình bọn họ phương diện này không có gì có thể dùng được với người, Tùng Âm ở ngay lúc này biến mất cũng không tồi. Lan Duy thần ở Tùng Âm trước mặt đứng trong chốc lát, trong lòng lại không có như vậy bình tĩnh. Từ Nga Anh đem tâm tư của hắn nói cho Tùng Âm sau, Tùng Âm chạy, cũng không có cho hắn một cái chuẩn xác đáp án, nhưng là ở mất mát đồng thời hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn có chút lo lắng ở Tùng Âm trong miệng nghe được một ít sẽ làm hắn tan nát cõi lòng nói. Nhưng là kia một ngày, hắn đi theo Tùng Âm cùng đại ca phía sau, cũng không phải muốn làm gì, chỉ là tưởng ở đại ca rời đi sau cùng Tùng Âm trò chuyện mà thôi, lại nghe tới rồi kia phiên lời nói. Nguyên lai đại ca cũng. Tùng Âm hôn mê bất tỉnh. Chiêu này cũng không cao minh, chính là đại ca cũng không có đi vạch trần, rốt cuộc loại chuyện này thật sự không phải cái gì quá tốt sự tình, nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ bọn họ tình cảnh đều không phải quá hảo. Hơn nữa đại ca kia thoáng nhìn, hắn liền biết chính mình đã bại lộ, nhưng là huynh đệ 2 cái hình như là có cái gì ăn ý giống nhau, ai đều không có đi vạch trần. Đối mặt loại chuyện này, trầm mặc là phương pháp tốt nhất, hiện tại lập tức chi cấp vẫn là muốn trước xử lý tốt Duy Phong sự tình, thuận tiện nghiền chết mấy chỉ không an phận tiểu bọ chó. Ở phòng tu luyện trung Tùng Âm cũng không biết ngoại giới phát sinh sự tình, chỉ là an tĩnh tu luyện, càng không biết liền ở nàng tiến vào tu luyện năm thứ 3, nói là Lan Duy Phong đem cùng Thanh Loan một mạch một cái trưởng lão tổ chức xong tu điển lễ, đến lúc đó sẽ trở thành Lan thị năm gần đây nội nhất to lớn việc trọng đại, thời gian liền định ở 5 năm sau. Nhưng là ai đều có thể nhìn ra tới, Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần 2 huynh đệ thua, nhưng là này chẳng qua là tạm thời, nghe nói Ngọc Hành ẩn sĩ sắp đi vào hậu kỳ cảnh giới. Này Ngọc Hành ẩn sĩ tuy rằng nói nhiều năm như vậy đối bọn họ huynh đệ 2 cái đều không có biểu hiện ra cái gì nóng bỏng hành động, nhưng là dù sao cũng là phụ tử, nào có vẫn luôn không nói chuyện đâu. Cho nên vẫn là có rất nhiều người chờ xem kịch vui. Phần 338. Phong tu luyện chính là cực kỳ nơi tiêu thụ tốt, vì để người vắng nhất, Tung Âm dự định 70 năm niên hạn, kia đệ tử cũng không nói thêm gì, chẳng qua cũng không có ở bên ngoài định ra cấm chế, Tung Âm vẫn là có thể tự nhiên mà ra vào phòng tu luyện. Lưu Phong cho nàng phát tới một chương truyền âm phủ, ở bên trong đại phun nước đắng, nói là mấy năm nay ở đại điện trung quả thực chính là nhàm chán đến cực điểm, hơn nữa nàng thanh danh bên ngoài, còn có 9 mị linh thể nguyên nhân, cơ hồ không có gì dám cùng nàng nói chuyện, nàng này nghẹn một bụng nói, cũng chỉ có thể cho Tùng Âm nói, Tùng Âm xem xong sau lại là hơi hơi mỉm cười, tu luyện buồn khổ cũng đều biến mất không thấy. Chẳng qua Lưu Phong không có nói đến nàng cùng tu chi ẩn sĩ sự tình, nhưng là xem nàng ngữ khí nhẹ nhàng. Hẳn là không có gì vấn đề lớn mới đúng. mới thu xong Lưu Phong truyền âm phủ, mặt khác một trường truyền âm phủ lại tới nữa. Tùng Âm nhướng mày, hôm nay là làm sao vậy, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy tới tìm nàng. Bóc truyền âm phủ, sắc mặt mới ngưng trọng lên, này Lan Duy Phong cư nhiên có song tu đạo hữu. Truyền âm phủ chính là Lan Thị quản sự chỗ đưa tới, nói là nếu Tùng Âm nhàn rỗi, có thể tới xem lễ một phen, đến lúc đó sẽ có rất nhiều ẩn sĩ trình diện. Tùng Âm suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là quyết định không đi, dù sao nhiều năm như vậy, đại bộ phận người đều đã biết nàng cùng các sư huynh đi được gần, ở bọn họ trong mắt hẳn là đã sớm dán lên các sư huynh ấn ký, chính mình nếu như đi nói cũng không có gì ý tứ, hơn nữa hai mạch đại sự hẳn là sẽ có rất nhiều người đi, cũng không kém nàng như vậy một cái, ngươi song tu điển lễ nào lại như thế nào, nàng còn muốn tu luyện đâu. Nàng tiến triển cực nhanh, lăng tuyến đã dâng lên hơn phân nửa, tiểu quy còn vì nàng cung cấp một loại rèn luyện thần thức phương pháp, tuy nói không có gì công kích tác dụng, nhưng là tăng cường thần thức, có thể đối với chung quanh hoàn cảnh càng thêm có nắm chắc, vẫn là đáng giá một luyện. Hơn nữa nàng đan điển chỗ đã có thể tự động hấp thụ linh lực, không cần nàng khống chế cũng có thể quần quận không ngừng hấp thu linh lực, cho nên mới có thể bắt đầu rèn luyện thần thức cường độ. Chương 366 tam 66 chân chính bắt đầu. Tùng Âm từ tu luyện ngũ hành chân quyết đến nay, còn không có gặp phải cái gì đại bình cảnh, từ trước là bởi vì có ngũ hành chân quyết thêm thành tác dụng, hiện tại có giao chỉ bí pháp, Tùng Âm càng là như cá gặp nước, đụng tới đột phá thời điểm chỉ cần nỗ lực một phen, có thể nói đúng không sẽ có bất luận cái gì vấn đề. Liền tính là đến lúc đó tiến giai đến còn thần kỳ cũng là không có gì vấn đề lớn, chẳng qua tiến giai còn thần kỳ yêu cầu linh khí số lượng cùng chất lượng đều đạt tới một loại khủng bố cảnh giới, đồng thời còn cần một ít rèn luyện phụ trợ. 30 năm khổ tu cũng không tính cái gì, Lăng Tuyến tiến triển có chút thong thả, nhưng là Tùng Âm cũng không nhục trí, ở 100 trong năm có thể có nàng như vậy thành tựu đã xem như khó lường, nàng không thể lại xa cầu cái gì, chỉ có làm đến nơi đến chốn mới có thể làm nàng càng thêm phong phú. Lăng Tuyến dâng lên tuy rằng có chút chậm, nhưng là trung quy vẫn là theo thời gian trôi đi mà không ngừng bay lên, chờ tới rồi cuối cùng kia một tia thời điểm, Tùng Âm mở mắt, 75 năm thời gian đảo mắt vội vàng mà qua, nàng cơ hồ đều không có cái gì quá lớn cảm giác, này đối với phàm nhân có thể nói là dài lâu cả đời thời gian, nàng chẳng qua là chớp mắt liền quá. Giật giật thân mình, tuy nói người tu chân đã siêu thoát rồi phàm nhân phạm chủ, chính là Tùng Âm vẫn là duỗi một cái đại đại lười eo, cảm giác cả người đều khoan khoái xuống dưới. Hung hăng mà than một lát khí, phát hiện thời gian đã không sai biệt lắm, khoảng cách 70 năm niên hạn cư nhiên còn siêu không ít, kia đệ tử cư nhiên cũng không có tới, thật sự là ra ngoài nàng ngoài ý liệu, này lễ tuyển phòng tu luyện hỏa bạo trình độ nàng đã sớm biết được, chính là lúc này thật sự là có chút kinh ngạc. Nhưng là nếu đã đạt tới chính mình yêu cầu, nàng cũng không cần phải lại ngốc đi xuống. Đem chung quanh trận pháp trồng lên dấu vết rửa sạch không còn, Tùng Âm mở ra cấm chế, giao chỉ như cũ như vậy bình tĩnh. Kỳ hoa dị thảo tản mát ra kỳ lạ hương vị, tùy ý mà sinh trưởng ở ven đường, trên bầu trời có phải hay không xẹt qua tiên hạc bay múa quỹ đạo, hạc minh lành lót, xa xưa vui mừng, ngay cả nơi này không khí đều vẫn là như vậy thoải mái, 75 năm, thật đúng là cái dài dòng thời gian A. Tùng Âm cầm chính mình thân phận ngọc bài đi trước quản sự chỗ, lúc trước cái kia trực ban đệ tử đã sớm thay đổi một cái, chính là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhìn thấy Tùng Âm tới lúc sau, vừa mới bắt đầu cũng không như thế nào để ý. Đem thân phận của nàng ngọc bài lấy ra, cùng phía trước ký lục tiến hành so đối, tức khắc nhíu mày lên, này tu sĩ là chuyện như thế nào? Cư nhiên vượt qua ước chừng có 5 năm niên hạ, thế nhưng như thế không tự giác, thật sự là đáng giận, này lễ tuyển phòng tu luyện chính là ở toàn bộ giao trì phạm vi đều là chạm tay là bỏng, vượt qua một ngày chưa ra tới liền cơ hồ cũng đã là hiếm thấy, hiện tại cư nhiên có chậm 5 năm, thật sự là làm hắn thập phần sinh khí. Kia tu sĩ sắc mặt mấy phen biến hóa, Tùng Âm tự nhiên là xem ở trong mắt. Đại khái cũng minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng là đối với nàng mà nói, vượt qua liền vượt qua, thật sự là không có gì hảo thuyết. Hơn nữa cũng có chút không kiên nhẫn, này đệ tử cọ tới cọ lui nửa ngày đều không có đi thân phận ngọc bài còn cho nàng. Kia đệ tử nguyên bản hẳn là thập phần tức giận, đối với thượng một cái ở chỗ này trực ban đệ tử sơ sẩy rất là bất mãn, nhưng là đương hắn một lần nữa mở ra 75 năm trước ký lục thời điểm, phát hiện sớm tại 70 năm đến kỳ thời điểm, kia đệ tử cũng đã phát hiện. Chẳng qua cũng không có đi thông chi cái này nữ tu, nói thẳng là không thể đi quấy rầy, hơn nữa đem nguyên nhân ghi chú ở một cái trong ngọc giản. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ tu, phát hiện nàng sắc mặt không vui, tựa hồ là có chút không cao hứng, nhanh hơn trong tay tốc độ, đang xem xong rồi nguyên nhân sau, sắc mặt khẽ biến, cái gì đều không có nói, đem Tùng Âm thân phận ngọc bài trả lại cho nàng, Tùng Âm tiếp nhận ngọc bài xoay người liền đi. Kia nam tu nhìn chính mình trong tay ngọc giản, dùng sức nhéo, kia ngọc giản tức khắc liền hóa thành cho bụi. không nghĩ tới cái này nữ tu cư nhiên chính là cái kia Tùng Âm, thật sự là chân nhân không thể tướng mạo a. Nghe nói cái này nữ tu chính là thủ đoạn cao siêu, có thể ở đông đảo đệ tử trung trổ hết tài năng, trực tiếp đạt được 4 cái danh ngạch chung một cái, còn không phải hắn có thể chọc đến khởi. Tuy rằng nói hiện tại trưởng môn đã kế vị, chính là nàng như cũ không thể khinh thường. Ở động phủ ngoại phát hiện 10 mấy chương truyền âm phủ, Tùng Âm đem chúng nó nhất nhất bóc tới, một ít việc giao trì đích tôn phát tới, một ít còn lại là Lan Duy thần huynh đệ cùng Lưu Phong phát tới. Trước đem Lan Duy sơ truyền âm phủ mở ra, hắn nói chính là làm Tùng Âm ở 10 năm nội chớ nên trở lại giao trì, chính là Tùng Âm nhìn hạ nhật tử, đã là 50 năm trước phát tới, liền tính là 10 năm, cũng đã sớm qua, mà Lan Duy thần nội dung cũng là đại đồng tiểu dị, nói là Lan Duy phong cùng thanh. Loan nữ tu kết làm song tu đạo lữ, mấy năm nay ở Lan thị trung thế lực đại trướng, đã bắt đầu rối tay đến Lan thị sự vụ chúng, làm Tùng Âm tạm thời đi tránh một chút. Tùng Âm cười cười, hiện tại đều đã qua ngần ấy năm, hẳn là không có gì vấn đề. Hơn nữa Lưu Phong phát tới truyền âm phủ còn lại là làm Tùng Âm sắc mặt tức khắc liền thay đổi xuống dưới. Này đảo truyền âm phủ chính là ở 3 năm trước đây phát tới, nói là trưởng môn đã phi thăng, mà tu chi ẩn sĩ còn lại là ở 5 năm nội sẽ phi thăng. Hy vọng đến lúc đó Tùng Âm có thể đi nhìn xem, nói không nhất định còn có cái gì đột phá hiểu được. Tùng Âm lập tức liền coi trọng, hành mộ trưởng môn ở nàng tu luyện thời điểm cũng đã phi thăng, bỏ lỡ này một cái cơ hội khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, nhưng là tu chi ẩn sĩ thực mau cũng muốn phi thăng, hy vọng còn có thể theo kịp. Mà giao chỉ phát tới truyền âm phủ còn lại là một ít mấy năm nay phát sinh sự tình, tỉ như nói Lan Duy Phong song tu đại điển, cùng với trưởng môn phi thăng sự tình, mà tu chi ẩn sĩ phi thăng tin tức còn chưa truyền đến, vậy hẳn là còn có thể tới kịp mới đúng. Lập tức cấp Lưu Phong trở về một đạo truyền âm phủ, nói mấy năm nay chính mình ở phòng tu luyện trung tu luyện, đối với những năm gần đây giao trì phát sinh sự tình không hiểu nhiều lắm, cho nên thỉnh Lưu Phong lại đây một tự. Đem tiểu quy thả ra, mấy ngày nay tiểu quy có chút lười nhác, tựa hồ làm cái gì đều không cách nào có hứng thú, hỏi nó làm sao vậy, tiểu quy chỉ nói là chính mình trong cơ thể tinh thạch có chút khô nóng, Tùng Âm hoài nghi là không cần phải tiến giai nguyên nhân mới có thể như vậy, tiểu quy cũng không rõ lắm. Tùng Âm sờ sờ nó đầu, cho nó huy một viên kỳ lân đan, này kỳ lân đan trải qua ngần ấy năm tiêu hao, đã sớm đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, Tùng Âm đã bắt đầu chuẩn bị luyện chế tân linh đan, mà tiểu quy cũng hữu nghị cung cấp không ít đan phương, chẳng qua bởi vì từ thượng cổ đến nay, không ít thiên địa quy tắc đã xảy ra biến hóa, một ít linh thực phẩm giai đã xảy ra biến hóa, thậm chí là liền dược tính muốn thay đổi, mà áp dụng với nguyên anh kỳ tu sĩ đan dược vốn là không nhiều lắm, ở hơn nữa nhiều như vậy vấn đề, tiểu quy cũng chỉ miễn cưỡng tìm ra một loại đan phương nhưng cùng Tùng Âm sử dụng, bên trong tài liệu tuy rằng phong đa, nhưng là đa số đều là ngũ giai linh thực, này đó linh thực cơ bản đều không có phát sinh cái gì biến hóa, luyện chế lên cũng có chút bảo đảm. Lưu Phong tốc độ thực mau, đương Tùng Âm đem đan phương thác ấn xuống dưới sau, Lưu Phong cũng tới, lâu như vậy không thấy Lưu Phong, Tùng Âm vẫn là như vậy kiểu mị động lòng người, trên đầu chỉ dùng một cái kim châm tùng tùng mà văn trụ, một sợi tóc từ gương mặt biên tự nhiên mà buông xuống xuống dưới, hơn nữa nàng hồng nhuận môi cùng tuyết trắng bội vàng, càng là kinh diễm, trên người ăn mặc phết đất ti váy. Tại hành tẩu chi gian tổng có thể có một tia ánh sáng phản xạ ra tới, cực kỳ đẹp. Ngươi mấy năm nay chết đến chạy đi đâu, như thế nào nơi nào đều tìm không thấy ngươi. Vừa thấy đến Tùng Âm, Lưu Phong lập tức liền bắt đầu đôi tay chống nạnh, bày ra một bộ mẫu giả xoa bộ dáng, điểm Tùng Âm cái mũi hờn dỗi nói. Tùng Âm cười tránh thoát Lưu Phong ngón tay, đem nàng kéo đến bên người ghế trên, cười nói, ta mấy năm nay vẫn luôn ở lễ tuyển tu luyện, nhất thời có chút quên mình, chờ ta tỉnh táo lại thời điểm đã là hôm nay. Thấy được ngươi truyền âm phủ, lập tức sẽ cho ngươi. Đưa một lời này cũng không sai, nay phòng trong tuy rằng vẫn duy trì sạch sẽ, nhưng là lại tản ra một cổ kỳ quái hương vị, hình như là hồi lâu không có người tới, hơn nữa Lưu Phong cũng sẽ không nắm, hai người đều nhỏ trong chốc lát, liền bắt đầu tiến vào chính đề. Mấy năm nay Lan thị rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ta này vừa trở về, cửa truyền âm phủ đều trồng một đống, ta cũng không có hứng thú xem bọn họ thể diện lời nói, trực tiếp đem ngươi tìm tới. Tùng Âm đem tiểu quy hướng trên giường một phóng, cấp Lưu Phong đổ một ly trà xanh. Thong thả ung dung mà uống ngụm trà, Lưu Phong thở dài, nói, còn có thể có chuyện gì, Lan Duy Phong không ngừng nghỉ, chúng ta căn bản không có biện pháp thanh tịnh, hắn cùng thanh loan nữ tu sĩ kết làm đạo lữ, ngươi hẳn là đã biết. Tùng Âm gật gật đầu, nói, chẳng qua cái kia nữ tu là ai. Ta chưa bao giờ nghe nói qua tên này. Cười nhạo một tiếng, Lưu Phong cười lạnh nói, ngươi thật đúng là tưởng song tu đạo lữ à. Ta đánh giá chính là cái dễ nghe điểm tên, nói trắng ra là còn không phải là cái thị thiếp sao, chẳng qua cấp ẩn sĩ một cái mặt mũi mà thôi, một cái phàm nữ mà thôi. Cái gì? Phàm nữ? Rốt cuộc sao lại thế này? Tung Âm nhíu mày, như thế nào cảm giác càng ngày càng phức tạp, từ song tu đạo lữ biến thành thị thiếp, từ nữ tu biến thành phàm nữ, xem ra nơi này còn có rất nhiều nội tình chính mình không biết ta. Lưu Phong tựa hồ đối với chuyện này rất là khinh thường, nói, Lan Duy Phong cũng là đầu không rõ ràng lắm, vì có thể vượt qua Lan Duy Sơ, cư nhiên hướng Thanh Loan một cái ẩn sĩ cầu thú hắn trực hệ huyết mạch, kia nữ tu tuy rằng nói là ẩn sĩ trực hệ huyết mạch, chính là lại là cái phàm nhân, liền cái ngũ linh căn đều không phải, mà Lan Duy Phong cũng không chê, nói là nói xong tu đạo lữ nhưng là ai đều rõ ràng đây là có ý tứ gì. Kia ẩn sĩ tuy rằng nói rất là cao hứng, chính là Lan thị dòng chính khẳng định không cho phép một cái bình thường phàm nữ trở thành chủ mẫu, cho nên liền xưng là song tu đạo lữ, kỳ thật chính là cái phàm nữ mà thôi. Nói xong lại nói thầm vài câu, còn đang nói cái không ngừng. Mà Tung Âm còn lại là nghĩ tới chuyện khác, sư huynh mẫu thân tựa hồ cũng là phàm nhân. Lan Duy Phong chiêu thức ấy rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình. Hơn nữa cưới phàm nữ nói trắng ra là chính là vì mượn sức Thanh Loan ẩn sĩ, Lan thị cũng không ít ẩn sĩ. Như thế nào lại đột nhiên liên lụy đến Thanh Loan một mạch ẩn sĩ đâu? Suy nghĩ nửa ngày vẫn là không có thể suy nghĩ cẩn thận, Tung Âm đều có chút đau đầu, nhưng là cũng có thể minh bạch, này hẳn là Lan thị bên trong đánh cờ, kia Thanh Loan ẩn sĩ tức đem chính mình huyết mạch gả ra ngoài, tuy rằng nói chỉ là cái phàm nhân, nhưng là cũng ở chính mình chiếu cố dưới, nhật tử sẽ không kém đi nơi nào. Lan Duy Phong còn lại là dùng một cái thị thiếp vị trí cùng song tu đạo lữ quy mô đổi lấy một cái ẩn sĩ duy trì, một công đôi việc. Chương 367 tam 67 ra ra ám chỉ. Lan Duy Phong giờ phút này đang ở lễ tuyển trong điện cùng Nguyên Đàm nói chuyện, Nguyên Đàm đối Lan Duy Phong cũng rất là yêu thương, dù sao cũng là chính mình cái thứ nhất tôn tử, hơn nữa hắn thời trẻ chịu những cái đó khổ, càng là làm hắn đau lòng, cũng may cuối cùng là giải quyết, hơn nữa hiện tại cũng càng ngày càng tốt, thật sự là làm hắn vui mừng. Chẳng qua, đứa nhỏ này cùng Duy Sơ Duy Thần chi gian, tựa hồ là không thế nào đối phó, tuy rằng nói trong đó có tiểu nhân quay phá, chính là ngần ấy năm tới không ngừng kéo ra khoảng cách cũng là cái vấn đề, Duy Phong cưới phàm nữ, cũng coi như là bên người có bạn, như vậy Duy Sơ cùng Duy Thần. Hắn phải hảo hảo tính toán một chút mới được. Ra ra, lần trước phụ ngài mệnh lệnh, Tôn Nhi đã tại hạ giới tìm được rồi kia tài liệu, hiện tại đã đưa đến đích tôn, các sư đệ đã bắt đầu chế tác, nói vậy không ra mấy ngày liền có thể hoàn thành. Lan Duy Phong ngồi ở Nguyên Đàm hạ đầu, đối với hắn nhẹ giọng nói mấy ngày qua chính mình hành trình. Mấy ngày nay không biết ra ra là làm sao vậy, liên tiếp cho chính mình hạ đạt vài cái mệnh lệnh, làm chính mình đi trước hạ giới làm việc, hiện tại đã toàn bộ hoàn thành. Nguyên Đàm vây vây tay, có chút hoa dâm 2 tấn làm hắn nhiều vài phần gián mua, hắn năm nay đã gần 400 tuổi, chính là còn có thể căng thượng hơn 10 năm, ở hắn đi phía trước, khẳng định muốn đem việc này cấp giải quyết rớt. Phong Nhi, ngươi tới gần chút. Nguyên Đàm chiều hắn vây vây tay, trên mặt tràn đầy hiền từ tươi cười, Lan Duy Phong tức khắc liền cười. Như vậy Ra Ra làm hắn nhớ tới khi còn bé thời điểm, khi đó bọn họ ba người thừa hiếu ở Ra Ra dưới gối, ở chung đến còn xem như không tồi, chính là đều vài thập niên đi qua, đã sớm cảnh còn người mất. Bất quá hắn vẫn là nghe lời nói mà hướng tới Nguyên Đàm bên người nhích lại gần, giống nhau lúc này hắn tổng hội cùng hắn nói một ít lời nói. Bất chi bất giác, ngươi đều lớn như vậy, ngươi mãi mãi lúc trước còn ôm ngươi, nói ngươi ra hỏa này mặt mày đào hoa vượng thịnh, chỉ sợ ngày sau là cái phong lưu ra hỏa, chính là ngươi đều lớn như vậy. Mới một cái thị thiếp, hiện tại xem ra, người mãi mãi hoàng dễ chi đạo vẫn là còn chờ đề cao. Nhắc tới sớm đã mất thế tử, Nguyên Đàm cũng không có quá nhiều hoài niệm cảm giác, rốt cuộc đã mất đi gần 200 năm, lại thâm hậu cảm tình cũng không thắng nổi thời gian trôi đi. Lan Duy Phong cười cười nói, ra ra, mãi mãi đó là nói chơi, ngài thế nhưng cũng thật sự, nhưng là Tôn Nhi chính mình trong lòng hiểu rõ. Chờ chính là ngươi câu này, Nguyên Đàm cười cười, nói, ngươi đều có thị thiếp. Xem ra Lan thị con cháu muốn bắt đầu để thượng hình thành, tuy nói không nhất định phải tìm được cái song tu đạo lữ, có cái thị thiếp trước hầu hạ cũng là không tồi, Duy Phong, ngươi cảm thấy như thế nào? Này lời nói trung ám chỉ đã thực rõ ràng, này Lan thị con cháu thực rõ ràng chỉ chính là Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần huynh đệ, mà Lan Duy Phong sắc mặt còn lại là tức khắc đổi đổi. Trầm mặc một lát, Lan Duy Phong cười khổ một chút, nhìn cái này từ nhỏ yêu thương chính mình ra ra, nói, ra ra, ta không tin ngươi không hiểu. Ta cùng với Duy Sơ Chi Gian, căn bản là không có khả năng trở lại từ trước. Vì cái gì không được, các ngươi là huynh đệ, những cái đó tiểu nhân ở ngươi bên thai nói gì đó đồ vật, thế nhưng liền huyết mạch đều mặc kệ, ngươi cũng lớn như vậy, ngươi hẳn là minh bạch, Duy Sơ cùng Duy Thần căn bản không có cùng ngươi tranh ý tứ. Nguyên Đàm sắc mặt cũng có chút đông lạnh, vừa mới bắt đầu tưởng những cái đó tiểu nhân quay phá, hiện tại xem ra, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Cười lạnh một tiếng, Lan Duy Phong nói, ra ra. Ở ta bị thương không thể tu luyện những cái đó năm, ngươi biết lòng ta có bao nhiêu khó chịu sao? Nhìn Duy Sơ cùng Duy Thần không ngừng siêu việt qua ta, thậm chí liền những đệ tử khác cũng đang không ngừng đem ta ném ra, ta hận. Liền tính bọn họ không có cái kia tâm tư lại như thế nào. Đại gia đã sớm nhận định Lan Duy Sơ mới là cái kia có thể kế thừa Lan Thị hết thể người, này muốn cho ta như thế nào ở Lan Thị trung lập đủ. Nói trắng ra là, vẫn là tâm cảnh vấn đề A. Nguyên Đàm ở trong lòng cảm thán một câu, chính là này lại có thể quay ai. Lúc trước Lan Duy Phong chẳng qua là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, tâm cảnh vốn là không xong, hơn nữa người chung quanh đều đang không ngừng siêu việt chính mình. Nếu là vẫn là như vậy bình tĩnh, kia mới kêu có vấn đề, chính là hiện tại vấn đề đã sinh ra, không bao giờ có thể làm bộ không nhìn thấy. Hơn nữa Phong Nhi hôm nay đã đem sự tình đều làm rõ trắng, lại giả ngu cũng không phải như vậy hồi sự. Thở dài một hơi, nói, vậy ngươi như vậy vội vàng yêu cầu cưới cái kia phàm nữ nhưng cũng là bởi vì Sơ Nhi. Ngươi thật là quá làm bậy, không nói đến là cái phàm nữ, căn bản không có đột nhiên dừng, tựa hồ là nhớ tới cái gì giống nhau. Lược qua chuyện này, nói tiếp, ngươi không cần phải như vậy, liền tính không có cái kia phàm nữ, phụ thân ngươi giống nhau sẽ vì ngươi an bài hảo hết thảy, tội gì cầm chính mình đi làm giao dịch đâu. Ta đã cố không được như vậy nhiều, ta kéo nhiều năm như vậy mới kết anh, mà Duy Sơ đã sớm thành trung kỳ sắp đột phá hậu kỳ tu sĩ, Duy Thần cũng không kém bao nhiêu, chính là ta hiện tại mới tiến vào nguyên anh. Ta cùng với bọn họ chi gian chênh lệch thật sự là quá lớn, ta cần thiết phải làm một chút sự tình, ta không có lựa chọn. Ra ra, ngươi chớ coi trách ta, này hết thảy đều là vận mệnh cho phép, ta sẽ không từ bỏ. Lan Duy Phong rất là bình tĩnh, nói xong lời này sau hướng tới Nguyên Đàm làm thi lễ sau, liền rời khỏi đại điện trung, lưu lại Nguyên Đàm một người ngồi ở vị trí thượng, sắc mặt biến hóa không chừng. Còn không biết Nguyên Đàm đã đem chú ý đánh tới trên đầu của hắn, Lan Duy Sơ nhìn trong tay ngọc giản, mày thật sâu mà nhăn lại. Hắn kia lâu chưa liên hệ phụ thân đột nhiên đưa tới một cái ngọc giản, ở trong ngọc giản, hắn muốn Lan Duy Sơ mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết, đừng làm Lan Thị bên trong sự vụ vẫn luôn kéo ở hắn trên người, còn nói chỉ có tu vi mới là quan trọng nhất, vẫn luôn xa vào ở những cái đó tục sự chung tu vi sao có thể sẽ tiến bộ. Ngữ khí thập phần lãnh đạm, hình như là ở xua đuổi thứ gì giống nhau, Lan Duy Sơ nắm ngọc giản thật lâu đều không có nói chuyện, chỉ là hơi hơi cúi thấp đầu xuống, hắn vĩnh viễn đều là như thế này. Giống như chính mình cùng hắn chi gian cái gì quan hệ đều không có giống nhau, hắn chán ghét hắn như vậy cao cao tại thượng ngữ khí, lệnh nhân xính ghét. Nhưng là người kia nói cũng không có sai, từ Lan Duy Phong có thị thiếp sau, chính mình xác thật là bị quân lấy, xem ra phải nhanh một chút giống cái biện pháp làm chính mình thoát khỏi ra tới mới được, chính là liền tính chính mình có tâm thoát khỏi, Lan Duy Phong cũng chưa chắc chịu, hắn đã đem tinh lực thả xuống ở Lan thị sự vụ thượng, nếu lúc này hắn yếu thế nói, không chỉ có hắn, liên quan Duy Thần cùng Tùng Âm Nhật Tử đều sẽ khổ sở không ít, ra tới khẳng định là muốn ra tới, nhưng không phải hiện tại. Tu Chi ẩn sĩ phi thăng thời cơ còn không có xuất hiện, cho nên Lưu Phong cũng không có vội vàng trở về, mà là lưu tại trong động phủ cùng Tùng Âm nói chuyện, nói, liền nói tới rồi một việc, vẫn là ở Tùng Âm sở chủ trì kia giới trúc cơ tranh đoạt tranh tài phát sinh sự tình. Ai, ngươi hẳn là biết cái kia có cuồng thú huyết mạch đệ tử đi, hắn kêu Vân Đình. Lưu Phong đột nhiên chớp chớp mắt, nửa người trên hướng về Tùng Âm đến gần rồi rất nhiều. Tùng Âm tức khắc theo bản năng sau này khuynh khuynh, cảm nhận được Lưu Phong hơi thở phun ở trên mặt, có chút không được tự nhiên, nhưng là Lưu Phong bộ dáng này khẳng định là có cái gì nội tình ở bên trong. Tên đệ tử kia nàng còn có chút ấn tượng, ở tỉ thí thời điểm tựa hồ thập phần liều mạng, đã tiến vào cuồng hóa trạng thái, vẫn là không chịu buông tay, cuối cùng vẫn là một cái sư huynh ra tay, bằng không khẳng định muốn gặp huyết, cái này đệ tử hẳn là vào biển đen, chẳng lẽ xảy ra sự tình? Sao? Nhìn thấy Tùng Âm cảm thấy hứng thú bộ dáng, Lưu Phong nói, kia đệ tử nguyên lai cũng không phải hạ giới chi nhánh đệ tử, chính là một cái tán tu, lừa dối tiến vào, chi nhánh người cũng là đại ý, cư nhiên bị một cái tán tu cấp lừa gạt, kia tán tu thân phụ huyết hải thâm thủ, một nhà 32 khẩu người đều bị một cái kim đan kỳ tu sĩ tàn sát hầu như không còn, chỉ dư hắn một người, thật vất vả mới trốn thoát, lại vừa lúc đụng phải ngươi chi nhánh đi trước giao chỉ, Vân Đình liền lén lút đem trong đó một người làm thịt, lại dùng bí pháp biến ảo thành kia xui xẻo đệ tử bộ dáng, thành công hôn thượng tàu bay. Nói tới đây, Tùng Âm xem như minh bạch sự tình phía sau, mới đến, kinh ngạc phát hiện thế gian cư nhiên còn có giao trì loại địa phương này, quả thực chính là tu sĩ thiên đường, khẳng định là hỉ không thắng thu, nếu có thể đi vào, chính mình thù hận sắp tới nhưng báo, cho nên kia đệ tử mới có thể ở tỉ thí chung như vậy liều mạng. Nhưng là vấn đề lại tới nữa, liền tính thành công hôn thượng giao trì, nhưng là ở tỉ thí thời điểm khẳng định không thể gạt được ở đây trưởng lão mới là. Lưu Phong trợn trắng mắt, nói, cũng coi như là hắn vật khí, cùng hắn cùng đi những cái đó tu sĩ không một cái quá quan, cho nên tự nhiên không có gì người phát hiện. Tùng Âm nga một tiếng, nói, kia hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cư nhiên ngươi sẽ như vậy cảm thấy hứng thú. Tên kia cư nhiên từ giao trì trộm đan dược, liền như vậy chạy, hơn nữa biển đèn tu sĩ một đám đều tùy tiện cũng không có như thế nào chú ý, chờ đến kiểm kê đan dược thời điểm mới phát hiện thiếu một quả khánh linh thể rắn đan, kia đồ vật chính là chân quý thật sự, lúc này mới nổ tung nổi, một chút tra xét đi xuống, liền bắt được này Vân Đình thân phận. Nghe nói biển đèn sư huynh các đều ở đấm ngực dừng chân, kia Vân Đình chính là bị bọn họ trở thành tâm can, hiện tại tâm can cắn ngược. Lại một cái, có thể không thú vị sao? Nói xong còn vui sướng khi người gặp họa mà cười vài tiếng. Cư nhiên còn có này cha. Tung Âm cũng có chút kinh ngạc, kia đệ tử nhìn qua nhỏ yếu, cư nhiên còn có trộm đan dược bản lĩnh, nhưng là làm người lau mắt mà nhìn, truy vấn nói, kia hiện tại biển đèn có phản ứng gì sao? Nói thật ra, kia đệ tử cũng không tránh khỏi quá mức nóng nội. Kia khánh linh thể rắn đan bá đạo thực, nếu không có người khác tương trợ, rất khó đem này hấp thu, thực dễ dàng liền sẽ tạo thành nổ tan xác hiệu quả. Hắn nếu là ngoan ngoãn nghỉ ngơi mấy năm, biển đen người chưa chắc sẽ không vì hắn vượt qua này một quan, cố tình hắn quá mức nóng nội, vội va báo thù, cái này hảo, biển đen đã suy nghĩ đối sách, phỏng chừng sẽ không hảo quá. Lưu Phong mặt mày toàn là ý cười, đối với biển đen người ăn mệt, nàng tựa hồ rất cao hứng. Tung Âm vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, cửa liền truyền đến động tĩnh. Tung Âm một cái ngưng thần, đều lúc này ngạch, còn có ai sẽ tìm đến nàng. Lưu Phong cũng là ý cười vừa thu lại, nhìn về phía cửa. Tung Âm đem cấm chế mở ra, một chương màu bạc truyền âm phù lắc lư lay động mà từ bên ngoài phiêu tiến vào. Tung Âm đem nó bóc, bắt đầu xem xét bên trong nội dung. Sau một lúc lâu qua đi, sắc mặt cổ quái mà nhìn thoáng qua Lưu Phong. Lưu Phong nhất cấm không được như vậy, một phen đoạt lấy truyền âm phù, bắt đầu nhìn lên. Một lát sau, hai người hai mặt nhìn nhau, không phải nên nói cái gì hảo. Này trương truyền âm phủ đến từ biển đen, nói là làm Tùng Âm hỗ trợ đi trước hạ giới đem Vân Đình này nghiệt đồ mang về, mà rơi khoản còn lại là biển đen vị kia sư huynh. Lúc này Tùng Âm nhưng khó khăn, gần nhất tu chi ẩn sĩ thực mau liền phải phi thăng, nàng không nghĩ bỏ lỡ. Thứ hai, kia sư huynh đối nàng rất là chiếu cố, cũng ngượng ngùng từ chối. Chương 368 868 Vân Đình. Hai người thương lượng một lát cũng chưa có thể quyết định, chính là đạo thứ hai truyền âm phủ tiếp theo tới, Tùng Âm bóc, nhìn thoáng qua bên trong nội dung. Không khỏi cười nhạo một tiếng, đem truyền âm phủ ném cho Lưu Phong, ý bảo nàng nhìn xem bên trong nội dung. Một lát sau, Lưu Phong cũng là ngây ngẩn cả người, nói, bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Đạo thứ hai truyền âm phủ đến từ Lan Duy Phong, nói là làm ơn Tùng Âm hạ giới tìm kiếm Vân Đình, bởi vì Lan Thị giờ phút này nhân thủ không đủ, mà biển đen giờ phút này cũng ở vội vàng chính mình sự tình, cho nên không thể không làm Tùng Âm ra tay. Cười nhạo một tiếng, đối với Lan Duy Phong này đó hành động, Tùng Âm dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là chuyện như thế nào, chính là rốt cuộc đều đã hạ đạt mệnh lệnh, nếu nàng lại cự tuyệt nói, chỉ sợ không thật là khéo. Lưu Phong thấy sự tình không có quay lại đường sống, chỉ có thể an ủi nói, chớ sợ, sư tôn hẳn là không có nhanh như vậy phi thăng, nếu hắn muốn phi thăng, khẳng định sẽ cái thứ nhất cho ta biết, đến bây giờ mới thôi hắn đều không có nói cho ta, kia hẳn là còn có mấy năm thời gian mới đúng, kia Vân Đình bất quá một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ngươi chỉ cần một đoạn thời gian là có thể bắt được hắn. Tuy rằng nói kia Vân Đình chẳng qua là kim đan hậu kỳ tu vi, chính là hạ giới như vậy quảng đại, muốn ở mênh mang 36 quận trung tìm được một cái tu sĩ, là cỡ nào khó khăn, cũng may cũng không phải không có manh mối nhưng theo, kia Vân Đình khẳng định sẽ tìm được cái kia tàn sát hắn mãn môn tu sĩ trả thù, chỉ cần ấn này manh mối tìm đi xuống, luôn là có thể tìm được, chỉ là hao phí thời gian nhiều ít mà thôi. Cố tình cái này còn lại là Tùng Âm nhất lo lắng vấn đề. Tu chi ẩn sĩ phi thăng sắp tới, nàng thật sự là không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội. Phần 340. Nhưng là không thể không đi Tùng Âm ở ngày hôm sau liền vội vã rời đi giao trì, từ biển đen nơi đó cầm một khối về Vân Đình Ngọc Giản, bên trong ghi lại một ít về Vân Đình sự tình. Tùng Âm muốn tìm được Vân Đình, liền phải dựa vào này trong Ngọc Giản manh mối. Nay khoảng cách Vân Đình chạy trốn chẳng qua là qua 5 ngày thời gian, hắn hiện tại hẳn là vừa mới đến hạ giới 2 ngày. Hơn nữa hao hết tâm tư mới trộm được khánh linh thể rắn đan hẳn là đã ăn vào, cho nên ở hắn hấp thu xong kia đan dược trước, nàng còn có 3 ngày thời gian tìm được hắn. Ngọc Giản thượng ghi lại, khánh linh thể rắn đan thập phần bá đạo, tốt nhất yêu cầu một cái tu vi cao siêu giả ở một bên trợ giúp, bằng không thực dễ dàng liền sẽ phát sinh nổ tan sắc tình huống, chính là Vân Đình thân phụ cuồng thú huyết mạch, cùng bình thường thể tu bất đồng, hoàn toàn có thể một mình một người hấp thu xong, hơn nữa mấy năm nay ở giao trì tu luyện cũng không phải uổng phí. Đã đem cuồng thú huyết mạch kích phát 1-2 phần, cho nên Tùng Âm yêu cầu nhanh hơn tốc độ. Vân Đình tình huống thực cũ kỹ, hắn sinh ra với một cái tu chân gia tộc, tổ tiên cũng từng phong cảnh quá, chẳng qua này 100 năm tới đã cô đơn, mà chính hắn cũng là cái tranh đua, còn tuổi nhỏ liền đã trúc cơ, không nghĩ tới chẳng qua là một cái kim đan kỳ tu sĩ coi trọng hắn một cái tộc tỷ, muốn nạp nàng làm thiếp, chẳng qua kia kim đan kỳ tu sĩ đã là cái gần 300 tuổi tao lão nhân, kia tộc tỷ tự nhiên là không muốn, chọc giận kia kim đan kỳ tu sĩ, liền đem hắn cả nhà trên dưới tàn sát hầu như không còn. Vừa vặn Vân Đình ra ngoài tránh được một kiếp, về nhà sau nhìn đến máu chảy thành sông, thật vất vả tránh được kia kim đan kỳ tu sĩ độc thủ, liền đụng phải tạm thời ngừng ở Thiên Phong quận tu sĩ, lúc này mới tránh được một kiếp. Tung Âm nhìn Vân Đình tư liệu, mặt trên nói, Vân Đình ở trộm đan dược sử dụng sau này chính là biển đen một mạch truyền tống trận, cái này truyền tống trận truyền tống đến hạ giới chỉ cần một ngày thời gian tuy rằng đại đại ngắn lại, chính là muốn thừa nhận áp lực cũng là phi thường đại, cho nên rất ít có đạo tu sẽ sử dụng cái này truyền tống trận. Nhưng là Tùng Âm còn lại là không có áp lực, từ truyền tống trận trung ra tới, phát hiện chung quanh chính là một mảnh sa mạc hoang mạc. Liếc mắt một cái nhìn lại toàn là mênh mông cát vàng, hạt cát bay múa, đánh vào trên mặt lệnh nhân sinh đau. Này sa mạc địa hình hay thay đổi, Tùng Âm chỉ có thể ngự kiếm ở giữa không trung, dùng thân thức đảo qua, không có gì phát hiện sau mới có thể đi phía trước di động một chút, chính là loại này biện pháp thật sự là quá chậm, chẳng qua là một canh giờ, Tùng Âm liền từ bỏ. Tại chỗ xoay hai vòng. Này Vân Đình hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi, một là rời đi nơi này đi địa phương khác dùng đan dược, nhị chính là trực tiếp ở chỗ này tìm cái an toàn địa phương dùng. Chính là này mênh mang biển cắt chung, Tùng Âm cũng có chút bực bội, sau hai dừng một chút, do dự một phen, quyết định vẫn là dùng một cái trực tiếp nhất phương pháp. Này Vân Đình nếu là tới trả thù, kia khẳng định muốn tìm kẻ thù, nàng còn không bằng trực tiếp tìm được cái kia tu sĩ, canh giữ ở hắn bên cạnh, còn sợ chờ không tới Vân Đình sao. Ngọc Giản Thượng cũng không có cái gì thuyết minh, chỉ là nói Vân Đình chính là Thiên Nguyên quận nhân sĩ, hình như là phía tây một quốc gia, Tùng Âm suốt đêm liền chạy tới Thiên Nguyên quận trung, biết rõ ràng nơi này địa hình, nhất giữa phía tây chính là một cái tiểu quốc, nhưng là tu sĩ số lượng chính là toàn bộ quận lạc trung nhiều nhất địa phương, cho nên không có người dám xem thường. Có lẽ là bởi vì tu sĩ số lượng đặc biệt nhiều, cho nên Tùng Âm thực dễ dàng liền tìm tới rồi một cái quy mô pha đại phường thị người trong số nhiều nhất chính là trúc cơ kỳ tu sĩ. Số ít kim đan kỳ tu sĩ ở trên đường đi đường vội vàng, mà nguyên anh kỳ còn lại là lông phượng xứng lân. Vân Đình sự tình đã qua đi hơn 10 năm, bình thường tu sĩ căn bản là sẽ không nhớ rõ, lúc này nguyên anh kỳ chỗ tốt liền hiện ra tới. Tiến phường thị, Tùng Âm cũng không có che giấu quanh thân hơi thở, chung quanh chấn động, tức khắc liền tránh đi, toàn bộ phố tức khắc liền lưu ra một cái thông đạo. Tại đây bình thường phường thị trung, cư nhiên sẽ xuất hiện một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, thật sự là đại đại ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Không người dám mạo phạm nguyên anh kỳ tu sĩ uy nghiêm, Tùng Âm cũng lười đến nhiều lời, thần thức ở chung quanh quét một vòng, liền phát hiện này phường thị trung lớn nhất một cái trong trà. Lâu. Một cái lắc mình, Tùng Âm liền biến mất ở mọi người trước mắt, nhưng là đương thật lâu sau, mọi người mới thở ra một hơi, ngoan ngoãn, đây chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn họ khả năng đời này đều không có cơ hội nhìn thấy, hôm nay cư nhiên gặp được. Cũng khó trách mọi người kinh ngạc không thôi, bọn họ Thiên Nguyên quận tuy rằng nói tu sĩ nhân số đông đảo, chính là cơ bản đều là trúc cơ kim đan nhất lưu, nguyên anh kỳ tu sĩ quả thực chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa có thể kêu ra tên gọi tựa hồ đều là nam tu đi, cái này nữ tu nhìn qua tuổi trẻ mà mỹ, không giống như là bổn quận nhân sĩ. Tùng Âm sở dĩ lựa chọn cái này trà lâu, bởi vì này trong trà lâu các màu người đều có, nói không nhất định liền có biết được năm đó sự tình người, tốc độ sẽ tương đối mau. Đương nàng xuất hiện ở trà lâu trong nháy mắt, trưởng quầy nháy mắt liền kinh ngạc, nhưng là lập tức liền gương mặt tươi cười đón ra tới, kính cẩn mà đem Tùng Âm đón đi vào, hơn nữa mang theo nàng tới rồi lầu ba phong cảnh tốt nhất một cái vị trí, ân cần mà mang lên tốt nhất linh trà cùng trà bánh, nói, đại nhân đến bổn tiệm, quả thực chính là đồng tất sinh huy, tiểu nhân trước đi xuống, đại nhân nếu là có việc cứ việc phong phú đó là, đầy mắt sán lạn ánh mặt trời rồi lại sẽ không làm nhân sinh ghét. Ta yêu cầu một người, ta phải biết rằng 80 năm trước phát sinh một sự kiện. Tùng Âm nói ra chính mình yêu cầu, tin tưởng cái này trưởng quầy sẽ minh bạch đưa một ý tứ. Quả nhiên, kia trưởng quầy ánh mắt chợt lóe, lập tức nói, thỉnh đại nhân chờ một chút một lát, tiểu nhân lập tức liền vì đại nhân làm thỏa đáng chuyện này. Dứt lời, liền làm thi lễ, lui xuống. Chờ đến hắn lui xuống, Tùng Âm lúc này mới có cơ hội xem xét chung quanh hoàn cảnh. Này trà lâu thanh đu di người, ngoài cửa sổ đó là một mảnh hoa tươi sáng lạ, thập phần mỹ lệ, là một chỗ hảo nơi đi. Hơn nữa ẩn ẩn còn có thể nghe được một ít thiếu nữ ở biển hoa trung hái hoa mà ca sướng thanh âm, uyển chuyển động lòng người, những cái đó thiếu nữ trên đầu bao khăn vải, còn mang theo mặt xa, trong tay vác một cái giỏ tre, đem những cái đó nhất diễm lệ đóa hoa nhất nhất ngắt lấy mà xuống, đóa hoa. Nồng đậm hương thơm khắp nơi phát tán, theo gió nhẹ, đưa đến Tùng Âm chóp mũi. Không bao lâu, thang lầu liền truyền đến thanh âm, trưởng quầy mang theo một cái kim đan kỳ tu sĩ đi rồi đi lên. Kia kim đan kỳ tu sĩ chính là một cái nam tu, nhìn đến Tùng Âm sau làm thi lễ, trưởng quầy còn lại là nói, đại nhân, người này là Hồ Thành người địa phương, 200 năm qua vẫn luôn đại ở Hồ trong thành, rất nhiều chuyện đều biết được, đại nhân như có vấn đề có thể dò hỏi hắn, hẳn là sẽ có đáp án. Tùng Âm uống một ngụm trà xanh, nhìn thoáng qua này nam tu, là cái thập phần anh tuấn nam tu, mày kiếm mắt sáng, đen nhánh đầu tóc lên đỉnh đầu thượng dùng một cái ngọc quan trói buộc lên, bên hông còn hệ một cái tinh xảo tiểu hồ lô, hơn nữa mặt mày chi gian tràn đầy ngạo khí, chẳng qua trên má đỏ ửng thật sự là có chút không bình thường. Bất quá Tùng Âm cũng không có hứng thú biết mặt khác sự tình, nói thẳng, 100 năm trước, tại đây hồ trong thành, nhưng có cái gì tu tiên tiểu gia tộc bị người diệt môn việc. Kia tu sĩ thấy Tùng Âm mở miệng, vội vàng cong hạ eo, suy tư một lát sau nói, hồi đại nhân, tại đây 200 năm thấy, hồ thành tổng cộng có tam khởi diệt môn thảm án, trong đó hai khởi chính là phát sinh ở 100 năm trước. Cùng nhau chính là phát sinh ở 135 năm trước. Một cái Lý họ gia tộc ở trong một đêm bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ cấp diệt môn, kia tu sĩ ở diệt môn sau lập tức trốn chạy. Tùng Âm nghĩ, thời gian này nhưng thật ra rất là tiếp cận, chính là kia Vân Đình hẳn là bị một cái kim đan kỳ tu sĩ cấp diệt môn, này cùng trúc cơ kỳ cũng không tương xứng, hơn nữa tuổi tác thượng cũng có chút chênh lệch. Vân Đình ở tiến vào giao trì thời điểm hẳn là ở quy định tuổi tác chung mới có thể thông qua cốt linh kiểm tra đo lường. Mà kia tu sĩ nhìn Tùng Âm thần sắc, thấy nàng không nói thêm gì, liền đánh bạo nói tiếp. Mà mặt khác một kiện đó là ở 100 năm trước, một hộ vân họ nhân ra, ở ba cái canh giờ nội, bị một cái tu sĩ diệt môn, tuy rằng nói không biết kia tu sĩ cụ thể tu vi, nhưng là vân gia đại trưởng lao chính là một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, liền hắn cũng thảm tao độc thủ, này tu sĩ tu vi hẳn là kim đăng kỳ, nhưng là cụ thể là ai liền không được biết rồi. Nhìn thấy Tùng Âm thần sắc vừa động, kia tu sĩ liền biết chính mình có thể là nói đúng, vội vàng đem chuyện này sở hữu chi tiết nói ra. Tuy rằng nói cũng không biết rốt cuộc là ai làm, chính là mọi người đều vì suy đoán, có thể là quân đức chân nhân việc làm. Này quân đức chân nhân chính là một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, tuy nói là cái tán tu, chính là tu vi thực sự không tồi, hơn nữa cực kỳ háo sắc, nghe nói là coi trọng kia vân gia tiểu cô nương, muốn nạp nhân gia làm thiếp, vân gia không chịu, người nọ liền thẹn quá thành giận, đồ hắn mãn môn. Kia cái này quân đức hiện tại thân ở nơi nào? Đại khái hiểu rõ. Tùng Âm đại khái cũng xác định này quân đức lao nhân hẳn là chính là Vân Đình người muốn tìm, hiện tại chỉ cần ôm cây đợi thỏ, gì mây đen đỉnh sẽ không ngoan ngoãn mà chạy tới. Chẳng qua ở tìm được Vân Đình trước cần thiết án binh bất động mới đúng, bằng không bị Vân Đình đã biết giao trì người đã đang đợi hắn, hắn nơi nào còn sẽ ngoan ngoãn đến tự tìm tử lộ. Hồi đại nhân, kia quân đức ở 50 năm trước gia nhập Hồ Thành bán đấu giá các, trở thành bán đấu giá các trưởng lão, gần nhất vừa lúc có một hồi bán đấu giá, kia quân đức hẳn là sẽ tọa trấn trong đó mới đúng. Người nọ phảng phất là nhớ tới cái gì, lại từ túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản đặt ở Tùng Âm trước mặt. Tùng Âm không có đi động kia khối ngọc giản, mà là từ túi chữ vật lấy ra tam khối thượng thạch, dùng linh lực nâng đặt ở kia nam tu bên người, nói, hảo, ngươi có thể đi rồi, nhưng là ta không hy vọng hôm nay ngạch sự tình. Tiểu nhân minh bạch, định sẽ không cấp đại nhân thêm phiền thoái. Vội vàng trả lời, đem trước mặt tam khối thượng thạch dùng đôi tay phụ trụ, ấn xuống trong lòng kích động, nam tu nhanh chóng lui xuống. Này Nguyên Anh kỳ tu sĩ thật đúng là hào phóng, tam khối chân quý thượng thạch liền như vậy tùy tay lỏng đi ra ngoài, này cũng thật hiếm thấy, bất quá này thượng thạch cũng đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian. Tùng Âm cầm lấy ngọc giản, nơi này nói chính là nửa tháng sau sẽ tại đây hồ trong thành cử hành một lần bán đấu giá, đến lúc đó sẽ có đông đảo chân quý bảo vật hiện thế, khiến cho đông đảo tu sĩ chú ý, mà kia quân đức tắc sẽ tỏa chấn lần này đấu giá hội. Đấu giá hội thượng nhân nhiều mắt tạp, nếu Vân Đình muốn giết chết quân đức nói, đấu giá hội xác thật là một cái hảo địa phương. Ở kia trưởng quầy an bài hạ, Tùng Âm trụ tới rồi toàn bộ hồ thành tốt nhất trong khách sạn, thoải mái dễ chịu mà qua nửa tháng, nếu trừ bỏ Vân Đình sự tình, mỗi ngày đối mặt hoa tươi thiếu nữ, Tùng Âm vẫn là rất vui, chỉ tiếc đấu giá hội đã lập tức muốn bắt đầu rồi, Tùng Âm cũng không có thời gian lại đi nhìn. Kia có ánh mắt trưởng quầy đã sớm chuẩn bị tốt thiệp mời, đưa đến Tùng Âm trong tay, chính là một cái bí ẩn phòng, Tùng Âm vẫn là rất vừa lòng, mà tiểu quy mấy ngày nay uống hồ thành đặc có bách hoa mật, đã sớm không biết mị đến tình trạng gì, trước khi đi còn muốn Tùng Âm trang non nửa cái túi chứa vật bách hoa mật, nói này đây cung ngày sau sở cần. Bất quá, này mật hoa thật đúng là không tồi, Tùng Âm, lần sau chúng ta cũng có thể thử xem. Tùng Âm tuy rằng nói đúng cũng rất ái uống, chính là không biết ngày đêm mà uống xong đi, đều phải phun ra, cũng chỉ có tiểu quy mới có thể chịu đựng này ngọt đến nị hương vị. Hảo không có, chúng ta phải đi. Đối với tiểu quy, Tùng Âm thật sự là không có biện pháp. đem vài thứ kia thu vào túi chữ vật, tiểu quy mới lưu luyến bỏ vào tiểu trong không gian. Có lẽ là bởi vì đấu giá hội nguyên nhân, hôm nay trên đường trên đầy, không ít người trực tiếp trên mặt đất phô nổi lên một khối vải đông, đem chính mình muốn trao đổi đồ vật bày biện ở mặt trên, mà không ít người cũng vây quanh ở sạp phụ cận, bắt đầu tìm kiếm hay không có chính mình yêu cầu đồ vật. Đấu giá hội nhân số hữu hạn, hơn nữa muốn đi vào cần thiết giao phó 30 khối hạ phẩm linh thạch, một ít trong túi ngượng ngùng tu sĩ chỉ có thể lựa chọn ở bên ngoài tiến hành giao dịch. Giao phó 30 khối linh thạch sau, kia tu sĩ thấy Tùng Âm chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, lập tức khiến cho người an bài đi xuống. Lần này đấu giá hội thanh thế to lớn, tổng cộng phát ra tam trương cao cấp thiệp mời, Tùng Âm trong tay chính là một trong số đó, người nọ không dám chậm trễ, từ đặc thù thông đạo đi vào đi, Tùng Âm tới rồi tối cao chỗ một cái phòng nhỏ chung, người nọ mở ra cấm chế, bên trong tuy nói không lớn, nhưng là nơi trốn tinh xảo, thập phần ưu tĩnh, từ cửa sổ chung có thể trực tiếp nhìn về phía ngoại giới, nhìn không sót gì. Trong đại sảnh còn bái phòng không ít ghế dựa, đây là nhất hạng bét vị trí, nhưng là vẫn là bị người một đoạt mà không, ồn ào nhốn nháo trong đại sảnh trên đầy, có người không cướp được vị trí, cũng chỉ có thể đứng ở một bên, nhưng là điểm này đều không ảnh hưởng đấu giá hội hỏa bạo trình độ. Phần 341. Tùng Âm đem cấm chế đóng cửa, đối nơi này nhưng thật ra rất là tò mò, nàng khi còn bé ở đại diễn môn tu luyện, tuy rằng không thể nói cái gì cũng không thiếu, chính là vấn đề lớn nhất chính là linh lực vấn đề, cũng bị tiểu quy giải quyết. Cho nên đối với đan dược nhu cầu cũng không lớn, cũng không giống mặt khác tu sĩ như vậy vì mua sắm đan dược mà nơi nơi tìm kiếm linh thạch, sau lại tới rồi giao trì, cái gì cũng không thiếu, tu luyện thuận buồm xuôi gió, cho nên nàng còn không có đi qua loại. Nay loại hình đấu giá hội, hôm nay nhìn thấy, cũng coi như là viên một hồi tâm nguyện. Nàng thân thức thô thô đảo qua, nay đấu giá hội thượng bên ngoài thượng tuy rằng nói là quân đức tòa chấn, chính là nàng đã cảm nhận được một cái khác tránh ở chỗ tối nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hơi thở. Xem ra hôm nay đấu giá hội còn rất náo nhiệt, nàng không có gặp qua Vân Đình, cũng không biết hắn có cái gì hơi thở. Tại đây đấu giá hội trung kim đan kỳ tu sĩ ít nói cũng là hơn 10, Tùng Âm căn bản là nhận không ra. Hơn nữa lúc này, một cái mạo mị nữ tu người mặc một bộ lụa trắng, đột nhiên xuất hiện ở trên đài, nàng ngự tiêu yên nhiên, nhất tần nhất tiêu trung mang theo vô hạn phong tình, bắt đầu giới thiệu lần này đấu giá hội. Tùng Âm đối này đó không có hứng thú, lúc ấy kia nữ tu tựa hồ giới thiệu con đức, Tùng Âm thần thức đảo qua. Phát hiện là một cái thần sắc đáng khinh lão nhân, đầy đầu đầu bạc, cơ hồ đã tạ đỉnh, thân hình thấp bé, chẳng qua quanh thân hơi thở ở kim đan kỳ trung xem như không tồi. Hơn nữa trên mặt có một đạo dài chừng 3 tấc đao xẻo ngang qua mà qua, trên mặt còn có không ít mặt rỗ, trên người tuy rằng ăn mặc kim sắc ti bào, chính là thoạt nhìn giống như là một cái ăn trộm trộm xuyên hoàng đế triều phục giống nhau buồn cười, Tùng Âm bĩu môi, khó trách Vân Đình kia tộc tỷ không muốn ly thân, liền này phúc tôn vinh cũng dám ra tới. Tùng Âm đối với bán đấu giá đồ vật không có hứng thú, mà phía dưới người còn lại là khí thế ngất trời bắt đầu rồi. Tùng Âm có chút nhàm chán, thần thức tất cả đều chú ý tới kia quân đức chỗ, cũng không có làm những người khác biết được. Còn chưa tới một nửa thời gian, kia không đổi được đức hạnh quân đức đã triệu tới 2 cái xanh miết dường như thiếu nữ, đã bắt đầu dở trò. Chán ghét phiết qua mắt, đối với loại người này, thật là chết không đáng tiếc, vì một nữ tử cư nhiên liền tàn sát kín người môn, khó trách Vân Đình muốn chạy đến giao trì đi. Bất quá loại người này sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Một cái gã sai vặt tay chân nhẹ nhàng đi đến, trong tay còn nâng một cái mâm ngọc, trên mâm ngọc phóng một hồ tiểu rượu cùng mấy cái ly còn có một ít hàng tươi trái cây, nhìn qua thập phần mê người. Nhưng là Tùng Âm lại nhìn ra điểm cái gì, quả nhiên, kia gã sai vặt đang tới gần quân đức trong nháy mắt kia, duỗi tay thành chảo, sắc bén chảo phong tức khắc liền hướng tới quân đức yếu hại đánh tới, ra tay tấn mãnh, mang theo một cổ thập phần mãnh liệt cơn lốc, nhưng là quân đức phản ứng cũng không như vậy chậm. Tuy rằng nói bị kia lập tức cấp ngây ngẩn cả người không có phản ứng lại đây, nhưng là ở sửng sốt một chút sau, lập tức liền phản ứng lại đây, lập tức liền đem bên người một nữ tử cấp. Đẩy đi ra ngoài, nàng kia vẫn là cái hài tử, cả người đều dọa ngây người, liền kêu sợ hãi đều kêu không được, chỉ có thể ngơ ngốc mà nhìn kia gã sai vật tàn nhẫn biểu tình. Không nghĩ tới kia gã sai vật một cái qua tay liền đem kia hài tử cấp ném tới rồi một bên, tuy rằng nói có chút đau, nhưng là chung quy là bảo vệ tánh mạng. Mà chính là như vậy trong nháy mắt quân đức cũng phản ứng lại đây, vội vàng sau này lui mấy bước, hơn nữa ở bên hông một phách, trong túi chữ vật lập tức liền bay ra một thanh tiểu kiếm. Kia tiểu kiếm ở không trung nhanh chóng xoay 3 vòng, bay thẳng đến gã sai vật vọt tới, gã sai vật còn lại là xoay người uốn éo, lập tức liền lóe hướng về phía một cái khác phương vị, hai người trong nháy mắt liền giao thủ mấy lần, hơn nữa ra tay như gió mạnh, thực mau khiến cho người khác chú ý, người chung quanh có chút dao động, thường thường nhìn về phía quân đức nơi này. Chính là bởi vì có trận pháp che đậy, cho nên một chốc còn không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. quân đức tốt xấu cũng là tu luyện nhiều năm tu sĩ, đối với Vân Đình loại này tiểu tu sĩ tự nhiên là thành thạo, chẳng qua Vân Đình mấy năm nay tu vi tiến triển nhanh chóng, hơn nữa còn dùng khánh linh thể gián đan, công kích càng là một đợt tiếp theo một đợt tới, người chung quanh rốt cuộc cảm giác được không thích hợp địa phương, lập tức bắt đầu châu đầu ghé thai lên, ngay cả trên đài đang ở bán đấu giá đồ vật đều không rảnh lo, rốt cuộc bán đấu giá một khi bắt đầu ở bán đấu giá hiện trường liền. Sẽ giá khởi trận pháp, tất cả mọi người không có cách nào đi ra ngoài, chính là loại này trận pháp cũng không phải không có hạn chế, giống nhau chỉ đối nguyên anh kỳ dưới tu sĩ mới có khá lớn trói buộc, đối với Tùng Âm mà nói, cũng chỉ bất quá là phiền toái một ít, hơn nữa Lan Duy Thần đã cho nàng mấy viên phá trận châu, đối với đại bộ phận trận pháp kết giới đều có thể phá hư. Mà Vân Đình tác dụng chậm càng ngày càng thịnh, hình như là bị kích phát rồi cái gì giống nhau, quân đức đều có chút cố hết sức, hơn nữa thể tu thân thể dị thường kiên cố. Tiêu tiểu kiếm căn bản không có biện pháp cấp Vân Đình tạo thành quá lớn thương tổn, ngược lại là bị Vân Đình bắt lấy sau, dùng sức méo, tiểu kiếm linh quang ảm đạm, linh tính tức khắc đại thất, ở không trung phát ra một tiếng rên rỉ. Quân đức quả thực chính là đau lòng không thôi, chạy nhanh đem tiểu kiếm thu hồi, nhìn về phía Vân Đình ánh mắt càng là ác độc. Từ đâu ra tiểu hoa nhi, cư nhiên như thế không biết tốt xấu, không biết ngươi quân đức ra ra là người phương nào sao? Quân đức có chút tức muốn hộc máu, gia hỏa này công kích càng ngày càng mãnh. Hắn cơ hồ đều phải chống đỡ không được, hắn chỉ cần lại kiên trì thượng trong chốc lát, bên ngoài người khẳng định sẽ phát hiện không đúng địa phương, đến lúc đó hắn khẳng định muốn đem ra hỏa này trừ hồn luyện phách mới được. Chỉ tiếc hắn đợi không được lúc này, Vân Đình không biết xử kiểu gì pháp thuật, đột nhiên ở hắn trong tầm mắt biến mất, một tia động tĩnh đều không có lưu lại, quân đức lập tức liền dùng thần thức ở quanh thân đảo qua, cái gì đều không có phát hiện. Tùng Âm biết, đây là biển đen nổi danh nhất chiêu, gọi là huyễn thiên thuật. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn che giấu khởi chính mình, trừ phi đối phương so ngươi tu vi muốn cao thượng hai cái tầng giai, quân đức chẳng qua là kim đan kỳ, tự nhiên phát hiện không được. Trong lòng một trận cảnh giác, đột nhiên ngực chợt lạnh, hắn đột nhiên mở ra đôi mắt, đại trương miệng tựa hồ muốn hô lên cái gì, chính là lại phát không ra một chút thanh âm, kia chỉ tham nhập hắn ngực tay đột nhiên dùng sức một chảo, chỉ cảm thấy một trận đau nhức từ ngực truyền đến, hắn còn không có ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Giải quyết quân đức, Vân Đình không lưu tình chút nào mà đem hắn nguyên thần cùng phá hủy, nhưng là bên ngoài người đã vọt vào tới. Chương 369 tam sáu chín cứu. Những người đó một vọt vào tới liền phát hiện trốn ở góc phòng run bần bật hai nữ tử, còn có đầy đất máu tươi, quân đức đã ngã vào vũng máu chúng, không hề có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Thực rõ ràng, có người ở bọn họ phản ứng lại đây quá ngắn thời gian nội giải quyết quân đức, cầm đầu người kia thập phần tức giận, ở bọn họ địa bàn cư nhiên giết chết một cái kim đan kỳ tu sĩ. Này không phải rõ ràng hướng bọn họ trên mặt và mặt sao? Cầm đầu người bắt lấy kia còn co rúm lại ở góc trung thiếu nữ, hung tận hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đã sớm bị vừa rồi phát sinh hết thảy làm cho sợ ngây người thiếu nữ tự nhiên là run run rẩy rẩy nói không nên lời nói cái gì, chỉ có thể phát run, người nọ thấy hỏi không ra cái gì, tức giận mà đem trong tay thiếu nữ hướng bên cạnh một ném, phân phó đi xuống tiến hành điều tra. Đảo không phải bởi vì quân đức người này, mà là bởi vì bọn họ bán đấu giá phường thật sự là ném không dậy nổi người này. Vân Đình cho tới bây giờ còn có chút chóng mặt nhức đầu, hắn còn có chút không làm rõ được tình huống hiện tại, hắn vừa mới giải quyết quân đức, đã nghe được bên ngoài thanh âm, không ít người đã chạy tới, hắn cũng biết hiện tại chính mình tình huống, hẳn là trốn không thoát đi, không nói đến bên ngoài có như vậy nhiều tu sĩ, hơn nữa tại đây bán đấu giá phường chung còn có kết giới, hắn là như thế nào đều trốn không thoát cái này nhà giam. Bất quá có thể ở chính mình trước khi chết vì chính mình chết đi thân nhân báo thù, cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm nguyện, chẳng qua là không bao giờ có thể trở lại giao trì, không thể tái kiến đối chính mình dốc lòng đào tạo sư huynh. Tự giễu cười, chính mình làm loại chuyện này, sư huynh hẳn là sẽ thực tức giận mới đúng, không đối hiện tại đại thù đã báo, cũng không có gì hảo thuyết, hắn triệt hồi toàn thân linh lực, lặng lặng mà đứng ở tại chỗ, chờ đám kia người vọt vào tới, chính là không đợi đến đám kia người vọt vào tới. Hắn liền nhạy bén mà cảm giác được sau cổ chợt lạnh, hình như là có ai đứng ở phía sau giống nhau, còn không có tới kịp quay đầu đi xem, liền trước mắt trước kia biến thành màu đen, hôn mê bất tỉnh, ở. Té xỉu trước cuối cùng một cái ý tưởng chính là, ai tay kính lớn như vậy. Tùng Âm nhìn giờ phút này bị nàng đè ở trong tay Vân Đình, hắn cả người đã hôn mê bất tỉnh, Tùng Âm dẫn theo hắn cổ áo lắc lắc đầu, gia hỏa này hẳn là ăn không ít đau khổ, tuy rằng nói giờ phút này nhìn qua tựa hồ là đem khánh linh thể rắn đan cấp hấp thu. Chính là Tùng Âm vẫn là cảm giác được, hắn trong cơ thể linh lực hỗn loạn, hình như là bị một cổ thập phần mạnh mẽ bá đạo lực lượng cấp ngạnh khởi động tới, hẳn là mạnh mẽ hấp thu đan dược di chứng. Bên ngoài người đã muốn vọt vào tới, Tùng Âm từ túi trữ vật lấy ra một viên màu trắng hạt châu, linh lực phát ra, thực mau liền ở lòng bàn tay nhấp nhoáng một trận bạch quang, kia hạt châu ở Tùng Âm trong tay nhanh chóng xoay ba vòng, tùy cơ lập tức liền phóng ra một đạo trong suốt cột sáng, kia cột sáng thẳng đầu phía trên, cơ hồ là lập tức liền đem nguyên bản hoàn chỉnh trận pháp cấp chui ra một cái lỗ trống, lôi kéo Vân Đình cổ áo, Tùng Âm một cái lắc mình liền biến mất ở phòng trong, mà cái kia lỗ trống ở Tùng Âm rời đi sau nháy mắt khôi phục vừa giáp xong. Vân Đình nhắm mắt lại, cảm giác trong cơ thể linh khí đã bắt đầu sao động, tựa hồ ở kinh mạch đánh nhau, cơ hồ đều phải đem hắn kinh mạch cấp xé rách hai, này cực hạn thống khổ cơ hồ làm hắn thần hồn rục nức, chính là mỗi khi hắn muốn nhịn không được hừ hừ ra tới thời điểm, luôn có một cổ thần bí hơi thở từ hắn quanh thân phất quá, hình như là hoang mạc chung nguồn nước giống nhau thoải mái, mà trong thân thể hắn thống khổ cũng ở một lát sau được đến cực đại thư hoãn. Hắn tựa hồ là nằm trên mặt cát, thô giáp hạt cắt đâm vào trên da thịt, mang theo vài phần tê dại, chính là cách đó không xa lại từ truyền đến một tia thơm ngọt hơi thở, mang theo vô số hoa tươi mùi hương nhi, thập phần mê người, hình như là khi còn bé tỉ tỉ nhưỡng bách hoa mật. Vân Đình mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, chính là hắn hiện tại hẳn là bị kêu bán đấu giá phường người bắt được mới đúng, theo lý tới nói hẳn là bị giam giữ lên, chính là chiếu lên trên người thái dương thập phần ấm áp, hơn nữa kia thơm ngọt hơi thở không ngừng ở nhảy ở trong mũi, thật sự là không nghĩ bị giam giữ lên hoàn cảnh. Dãy rủa mà mở mắt, trong cơ thể bỏng cháy cảm nhắc nhở hắn tình huống hiện tại, trong tưởng tượng trông coi cũng không có xuất hiện, hắn tựa hồ ở vào một cái vùng hoang vu dã ngoại địa phương, bốn phía không có một chút dân cư, chỉ có một trận như có như không hừ nhẹ tiếng vang lên, cái này điệu hắn rất quen thuộc, đúng là hồ thành hái hoa nữ thường ngâm nga làn điệu. Tùng Âm vội vàng cấp tiểu quy lộng bách hoa mật, cảm nhận được Vân Đình đã thanh tỉnh lại đây, không khỏi tán thưởng nói, thật là cái hạt giống tốt, trong cơ thể linh lực hỗn loạn đã tới rồi một loại cảnh giới. Nàng dùng mưa thuận gió hòa quyết tạm thời ổn định ở nàng phòng trường trung, hẳn là còn muốn đem gần một ngày thời gian mới có thể tỉnh lại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thức tỉnh, xem ra mấy năm nay thật đúng là không thiếu hạ khổ công phu. Ngươi tỉnh. Tùng Âm cầm trong tay điều hòa tốt bách hoa mật đặt ở tiểu quy trước mặt, tiểu quy duỗi dài cổ bắt đầu uống, phát ra từng đợt lộc cộc thanh âm, Vân Đình một chốc còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, nghe được thanh âm kia, hoảng hốt tưởng nơi nào nước chảy thanh. Hơn nữa hắn hiện tại bởi vì trong cơ thể linh lực đan sen tung hành, cực kỳ hỗn loạn, thân thể cơ hồ cùng phàm nhân không sai biệt lắm, hơn nữa Tùng Âm vì không cho này đó linh lực tổn thương hắn đan điền, thuận tiện còn phong ấn hắn đan điền, Vân Đình tuy rằng có thể cảm nhận được trong cơ thể linh lực dị động, chính là lại không thể sử dụng nửa phần, đã cùng phàm nhân vô dị. Cực kỳ khát thủy Vân Đình đôi mắt còn không có hoàn toàn mở, trong miệng đã bắt đầu lẩm bẩm, "Thủy, thủy, ta muốn thủy." Trong cổ họng cơ hồ đều phải bốc khói. Tùng Âm cũng không phải cái gì tàn nhẫn độc các người, thấy tiểu quy trong chén còn có non nửa thủy, đem nó đầu một chảo, đem nó mang ly chén đến duyên. Làm gì đâu, làm gì đâu. Tiểu quy trơ mắt mà nhìn Tùng Âm bưng lên kia chén nhỏ, hướng tới Vân Đình đi đến, nhìn Tùng Âm đem dư lại mật thủy toàn đút cho Vân Đình tức khắc liền không vui. Chính là kia Vân Đình không hề có nghe được tiểu quy bất mãn, cảm giác được một cổ mát lạnh phiếm bách hoa hương mật thủy tiến vào yết hầu, tức khắc liền thư hoãn kia cổ nóng dự cảm, lại nặng nề ngủ. Lại cấp tiểu quy phao một chén lớn mật thủy, mới xem như lấp kín nó vẫn luôn lại nhảy miệng. Màn đêm dần dần buông xuống, Tùng Âm nhìn còn ở ngủ say chung Vân Đình, không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới vài thập niên trước vừa mới nhìn thấy hắn bộ dáng, khi đó Vân Đình vẫn là cái hài tử, nhỏ gây thân hình lại có thể buộc phát ra mấy lần lực lượng, thật sự là lệnh nàng cảm thấy giật mình, chính là đảo mắt nhiều năm như vậy đi qua, thân hình hắn đĩnh bạt, tuy rằng không thấy trưởng cao, chính là rắn chắc bả vai cùng cường nghị khuôn mặt, đều thuyết minh đứa nhỏ này trưởng thành. Phần 342. Chẳng qua. Biển đen đối Vân Đình rốt cuộc là cái gì thái độ đâu. Tuy rằng nói Vân Đình trộm đan dược hạ giới, chính là biển đen người tựa hồ là cũng không có biểu hiện ra thập phần tức giận bộ dáng, ngược lại là thập phần chấn định, nhiều lắm là cho thấy đối Vân Đình này nhất cử động khó hiểu, hơn nữa ở trong ngọc giản tìm từ cũng thập phần có một tia, nói là đem Vân Đình này nghiệt đồ mang về tới, đây chính là cái có một tia chữ. Mang tựa hồ cũng không có thập phần nghiêm trọng, thậm chí vô dụng chóc nã loại này chữ. Thuyết minh biển đen người vẫn là thực coi trọng Vân Đình, ngẫm lại cũng là, dù sao cũng là có được cuồng thú huyết mạch tu sĩ, hơn nữa vẫn là khối khả tạo chi tài, đổi làm là Tùng Âm, nàng cũng sẽ không bỏ được liền như vậy hủy hoại một cái hạt giống tốt, mà làm nàng ra mặt, chỉ sợ là bởi vì biển đen người còn không có tưởng hảo nên xử trí như thế nào Vân Đình. Tùng Âm đối Vân Đình chỉ có mấy chục năm trước gặp mặt một lần, nhiều năm như vậy không gặp, cũng không có đi riêng sưu tập nàng tư liệu. Đối với hắn sở hữu nhận thức đều là đến từ này khối ngọc giản, từ trong ngọc giản có thể thấy được, từ trúc cơ hậu kỳ đến kim đan trung kỳ, dùng gần 100 năm thời gian, ở giao trì cũng không thể nói là thực mau, nhưng là Tùng Âm minh bạch thể tu một đạo cực khổ, bọn họ tu luyện tốc độ so ra kém đạo tu, bọn họ tiêu phí càng nhiều thời giờ đối với thân thể. Gen luyện thượng, làm thân thể bảo trì ở một cái đỉnh trạng thái chung. Ở hôm nay Vân Đình cùng Quân Đức đối chiến chung là có thể nhìn ra tới, vừa mới bắt đầu thời điểm Vân Đình ở vào hạ phong, nhưng là Quân Đức cũng không có chiếm được chỗ tốt, đặc biệt là Quân Đức tiểu kiếm bị Vân Đình hư hao sau, tình thế cơ hồ là ở nháy mắt đã bị xoay chuyển, khuyết thiếu hạ phẩm pháp khí Quân Đức cơ hồ là không có trở tay chi lực đã bị giết chết, đủ thấy thể tu khủng bố chỗ. Hơn nữa hôm nay Vân Đình bị kia tiểu kiếm công kích tới rồi mấy lần, cũng chỉ bất quá là thương tới rồi da lông, không cần bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Xem ra chính mình ở trở lại giao trí trước, vẫn là muốn đem hắn hầu hạ hảo mới là, Tung Âm quyết định vẫn là bảo thủ hành sự. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Vân Đình rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh, trong cơ thể như cũ đau đớn, chính là thân thể hắn đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, đã có sức lực có thể từ trên mặt đất dây rũa mà ngồi dậy, Tung Âm đang ở nhắm mắt lại tựa hồ ở tu luyện, hắn còn có chút mờ mịt, không làm rõ được tình huống hiện tại. Nhìn thấy Tung Âm sau phản ứng đầu tiên chính là cảnh giác, chính là hiện tại hắn thân thể trạng huống, có thể bỏ dậy liền tính là không tồi, thoáng di động một chút chính mình vị trí, liền cả người vô lực, nhìn chằm chằm Tung Âm nói, không biết tiền bối là người phương nào. Vì sao phải cứu ta ra tới? Tung Âm tuy rằng an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, chính là hắn vẫn là có thể cảm nhận được kia cổ lệnh người run sợ hơi thở, này không thể nghi ngờ là một cái tu vi thập phần cao thâm tu sĩ, ít nhất cũng là nguyên anh kỳ tu vi, sẽ đột nhiên mang theo hắn rời đi hơn nữa xuất hiện ở chỗ này, thật sự là khả nghi. Nói nữa, trên người hắn cũng không có gì giá trị, lâu cư giao trì, hạ giới căn bản không có cái gì nhận thức người, Tung Âm hành động ở hắn thoạt nhìn liền có vẻ đặc biệt khả nghi. Ta mãi Lan thị Tung Âm, chịu tần sư huynh ủy thác, mang ngươi trở về. Tung Âm cũng không có mở to mắt, chỉ là nhàn nhạt mà nói ra chính mình thân phận, nhìn thấy hắn tức khắc co rụt lại, muốn sử dụng trong cơ thể linh lực, chính là đan điền đã bị phong bế, hiện tại hắn cùng phàm nhân vô dị, căn bản không có biện pháp. Ngược lại là bởi vì dùng sức quá mánh mà một cái lảo đảo phiên ngã vào sau. Trung quanh một trận an tĩnh, Vân Đình chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nóng rát, cư nhiên ném lớn như vậy một cái mặt, Tung Âm còn lại là cười khẽ ra tiếng, càng là làm Vân Đình trên mặt không ánh sáng, hắn cư nhiên sẽ như là một cái đang ở học bò hoa hoa giống nhau, thật sự là mất mặt. Hơn nữa hắn cũng phát hiện chính mình thân thể vấn đề, đan điền bị phong ấn trụ, quanh thân linh lực còn ở nơi nơi loạn đâm, lại một tia đều không thể sử dụng. Loại cảm giác này thật sự là không xong không thôi. Tiểu Quy cũng ở cười trộm vài tiếng. Là sư phó làm ngươi tới, hắn nhất định thực tức giận. Vân Đình thanh âm dần dần yếu đi xuống, trong nháy mắt kia, Tần Hưu đối hắn chiếu cố tức khắc liền hiện lên ở trước mắt, từng màn hiện lên trước mắt, làm hắn thập phần áy náy, chính là hắn này cử cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, chính mình còn chưa nguyên anh, Tần Hưu sẽ không làm hắn rời đi giao trì, mà hắn công pháp còn kém một chút liền có thể đột phá, hắn sợ hãi hắn nếu là lại văn chút liền không thể vì thân nhân báo thủ. Chương 370 Tam thất linh phiền toái. Tung Âm mới không có đi để ý tới Vân Đình những cái đó tự nói, nàng hiện tại nhất hy vọng sự tình chính là sớm ngày đem hắn mang về giao trì, chính là Vân Đình thân thể không thể đủ thừa nhận truyền tống trận mang đến áp lực, một cái không cẩn thận liền sẽ hỏng mất, cho nên Tung Âm không thể mạo hiểm, còn phải tốn tâm tư đem thân thể hắn điều dưỡng hảo, trong khoảng thời gian ngắn thật là đau đầu. Cũng không biết tu chi ẩn sĩ muốn phi thăng không có. Nếu là bởi vì người này nhi chậm trễ tu chi ẩn sĩ phi thăng, Tung Âm khẳng định sẽ ảo nào chết, chính là cũng không thể đem nguyên nhân tất cả đều đổ lỗi đến hắn trên người, dù sao cũng là Lan Duy Phong sử chiêu làm nàng xuống dưới. Thở dài một tiếng, nhìn đứa nhỏ này đáng thương vô cùng mà nằm trên mặt cát, động cũng không động đậy, Tung Âm lương tâm cũng có chút băn khoăn, một tay nhẹ huy, Vân Đình đã bị một cổ mềm nhẹ linh lực cấp nhẹ nhàng nâng lên, hắn bị chuyển rời đến một bên, mềm mại khô thảo bày ra trên mặt đất, làm hắn thoải mái không ít. Hai ngày sau, ở Tung Âm dưới sự trợ giúp, mưa thuận gió hòa quyết bắt đầu ở Vân Đình trong cơ thể du tẩu, làm trong thân thể hắn đã hỗn loạn linh lực dần dần vững vàng xuống dưới, hơn nữa trong cơ thể cuồng thú huyết mạch cũng bắt đầu phát huy tác dụng, bắt đầu chậm rãi hấp thu khánh linh thể rắn đan dược hiệu, chậm rãi tăng cường Vân Đình thể chất cùng lực lượng, nhưng là sẽ làm người cảm giác được toàn thân trên dưới kỳ ngứa vô cùng. Vân Đình sắc mặt rất kỳ quái, hắn nằm ở mềm mại trên cỏ khô, nhưng là trong cơ thể kia cổ ngứa ý từ xương cốt lan tràn đến toàn thân. Hơn nữa hắn lại không động đậy, loại cảm giác này thật sự là khó chịu. Tung Âm liếc xéo hắn một cái, minh bạch hắn hiện tại không dễ chịu, nhưng là cũng không có nói nhiều, lần này hạ giới còn xem như thuận lợi, chỉ tốn hơn phân nửa tháng liền bắt được tiểu tử này, trở lại giao trì sau hẳn là có thể theo kịp tu chi ẩn sĩ phi thăng. Nhưng là Vân Đình không giống nhau, hắn nằm trên mặt đất chịu đựng kia cổ khó có thể miêu tả thống khổ, hơn nữa Tung Âm lại xử tại bên cạnh, muốn kêu đều kêu không được, cắn chặt răng nguyên bản tưởng nhẫn quá khứ. Không nghĩ tới vẫn là nhịn không được phá công, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nhưng là Tung Âm nhưng không có đi để ý tới hắn, Vân Đình chính mình nhẫn mại trong chốc lát, chờ kia cổ phệ cốt tê ngứa sau khi đi qua cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, đột nhiên nói, ta tưởng trở về nhìn xem. Có cái gì đẹp, kia quân đức đã sớm bị xử lý. Có lẽ là này một mảnh cảnh sắc quá mức trắng lệ, Tung Âm tâm tình không tồi, xem quen rồi giao trì tiền cảnh cảnh đẹp, mỗi một chỗ đều là trải qua tinh điêu tế trác, dù sao cũng phải đến có chút không chân thật, nhưng là này tục tằng hoa mạc, không trải qua một tia tạo hình, lại cũng như thế bao la hùng vị mỹ lệ. Vân Đình trầm mặc một lát, nói, ta nói chính là nhà ta, ta đã có gần 100 năm không có đi trở về. Lúc trước chính mình chạy trốn sau, trong mắt chỉ có một mảnh huyết hồng, che trời lấp đất mà thổi quét mà đến, cơ hồ làm hắn hô hấp không thuận, thật lâu sau đều sẽ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hiện tại đại thù đến báo, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khẽ cười một tiếng, Tung Âm nói, hà tất đâu, đã sớm là xương khô, huống chi, ngươi lúc trước bị diệt môn, có hay không người nhặt xác vẫn là cái vấn đề đâu, nói không nhất định liền cái nhặt xác người đều không có, hà tất như thế phiền toái. Lời này đảo cũng là lời nói thật, lại là như vậy, 100 năm qua đi, sở hữu ân oán tình thù đều đã mất đi, lại trở về lại có ý tứ gì đâu. Nhưng là lớn nhất nguyên nhân vẫn là Tùng Âm lo lắng không đuổi kịp tu chi ẩn sĩ phi thăng, không nghĩ chọc phiền toái mà thôi. Ngươi, Vân Đình tức khắc liền sốt ruột, đối với Tùng Âm loại này man không để bụng ngự khí tựa hồ thập phần không vui, chính là nàng nói cũng có lý, hơn nữa tu vi không bằng người, hắn cũng phản bác không ra nói cái gì. Ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì thân nhân sao? Đương ngươi tu luyện thành công thời điểm, ngươi liền không nghĩ làm người nhà nhìn xem ngươi thành tựu sao? Vân Đình ngữ khí càng nói càng liệt, hình như là nghĩ tới cái gì giống nhau, nhưng là nói, liền càng thêm trầm thấp xuống dưới, ta từ nhỏ đến lớn, đều là tỷ tỷ mang theo ta, nàng không có linh căn, lớn nhất hy vọng chính là có thể nhìn đến ta thành tài, như vậy trong nhà tình huống mới có thể hảo chút, chúng ta mới có thể làm tam đệ đi trong thành bái sư, chính là, Vân Đình hốc mắt đỏ lên, quả thực đều phải tích ra thủy, chính là tới rồi mặt sau vẫn là đột nhiên thả lỏng, hơi hơi thượng nâng cổ lại thật mạnh về tới mặt đất. Đương ngươi thật sự có được này hết thảy thời điểm, ngươi muốn bày ra đồ vật, lại không người thưởng thức. Vân Đình nhắm mắt lại, cũng không trông cậy vào Tùng Âm sẽ trả lời hắn nói, hai người liền như vậy lặng im. Khi ta cha mẹ phát hiện ta có linh căn sau, bọn họ thực vui vẻ, bởi vì ở bọn họ trong mắt, có linh căn, ta liền có thể đi tu tiên, trong nhà cũng sẽ hảo quá chút. Sau lại ta thật đi tu tiên, đã nhiều năm đều không có về nhà quá, tuy nói tu tiên không dễ, nhưng ta vẫn như cũ sẽ nhớ tới trong nhà sự vật. Tùng Âm nhớ lại lúc trước, trên mặt tràn đầy điểm tĩnh tươi cười. Nga, ta còn tưởng rằng các ngươi này đó tu sĩ đều là từ nhỏ sinh hoạt ở giao trì. Không biết là châm chọc vẫn là gì đó, Vân Đình lời nói chung luôn là đối mang theo điểm cái gì, Tùng Âm cũng lười đến đi so đo. Đương nhiên không phải, ta là thiên xương của người, bất quá là cái sơn dã nha đầu, vào đại diễn môn, cũng là trải qua một phen khổ tu mới thông qua trúc cơ tranh đoạt chiến. Lúc này mới trở thành giao chỉ một phân tử. Tùng Âm nhìn này bao la hùng vĩ cảnh sắc, tâm tình cũng thư hoan xuống dưới, sờ sờ ghé vào nàng đầu vai tiểu quy, nói tiếp, tiến vào giao chỉ sau, ta thực mau liền tiến vào kim đăng kỳ, rốt cuộc có thể về nhà cơ hội, khi ta lại lần nữa về nhà thời điểm, phát hiện cái kia tiểu sơn thôn đã không có người nhà của ta giấu chân, sau lại mới phát hiện, bọn họ dọn đi huyện thành, nhật tử quá đến cũng không tệ lắm, các tỷ tỷ đã xuất giá, đệ đệ cũng chúng tu tài. Khi ta liền cảm thấy, ta thật sự cùng. Bọn họ không phải một cái thế giới người. Vân Đình nghe Tùng Âm kể ra từ trước sự tình, cũng là rất có hiểu được, hắn từ nhỏ liền ở trong nhà lớn lên, liền tính là tu luyện cũng là ở trong nhà, trừ bỏ ngẫu nhiên ra tranh xa nhà rèn luyện, cùng người nhà còn xem như hòa thuận, đương hắn phát hiện giao chỉ cái kia cơ hồ có thể trở thành mỗi cái người tu chân đều tha thiết ước mơ địa phương sau, trong lòng liền dâng lên một cổ nồng đậm không cân bằng, vì cái gì hắn muốn tại hạ giới dễ rủa cầu sinh. Người nhà của hắn thậm chí bởi vì tu, vì không cao mà chịu khổ diệt môn, mà này đó tu sĩ còn lại là có thể hưởng thụ tất cả đồ vật, này cũng không công bằng. Ở giao trì, các sư huynh bởi vì hắn cuồng thú thể chất mà đối hắn thập phần chiếu cố, thời gian một lâu, hơn nữa hắn nỗ lực tu luyện, rốt cuộc tới kim đăng kỳ, chính là này không phải cái gì dễ dàng quá trình, hắn lúc trước chính là đạo tu, nhưng là biển đen chính là thể tu, trong đó chênh lệch tự nhiên là khác nhau như trời với đất, từ đạo tu đến thể tu chuyển biến. Tiêu phí hắn mấy chục năm thời gian, nhưng là này cũng vì hắn đặt móng hạ thâm hậu cơ sở, các sư huynh tán thưởng ánh mắt làm hắn thập phần hưởng thụ, nhưng là mỗi đến đêm khuya, hắn tổng hội đột nhiên nhớ tới lưng đeo trên vai huyết hải thâm thủ, thúc giục hắn không ngừng về phía trước. Liên tính như thế, ngươi vẫn là ở 200 năm trước tới nguyên anh kỳ, này tại hạ giới cơ hồ là không có khả năng sự tình, ngươi hưởng thụ những người khác cùng không có hưởng thụ đến đồ vật. Vân Đình bén nhọn mà chỉ ra tới. Không sai, ta hưởng thụ tới rồi giao trì linh khí giao trì tu luyện, chính là ta cũng mất đi không ít đồ vật. Nhìn Vân Đình không tin biểu tình, Tùng Âm nhún vai, khi ta cuối cùng một lần về nhà thời điểm, ta nương đã nằm trên giường, nàng sinh mệnh đã muốn chạy tới cuối, ta cuối cùng là gặp được nàng cuối cùng một mặt, chính là khi ta đứng ở cái kia trong phòng thời điểm, ta cảm thấy ta như là cái người ngoài, mà không phải nàng nữ nhi. Hồi tưởng khởi Vương Thị rời đi tình cảnh, Tùng Âm vẫn là nhịn không được khổ sở. Chính là ngươi ít nhất còn có thể vì ngươi cha Tống Trung. Vân Đình hình như là quyết định chú ý muốn cùng Tùng Âm làm trái lại. Nhớ tới đại trụ, Tùng Âm đột nhiên ngẩn người, nhớ tới hắn đối chính mình lời nói, không khỏi cười khẽ lên, ta không có vì ta cha Tống Trung. Vân Đình sửng sốt. Cha ta không cần ta lại trở về, hắn nói ta đã là tu sĩ, cùng bọn họ phàm nhân không hề là một loại người, bởi vì ta nguyên nhân, bọn họ từ cái nào tiểu sơn thôn trung dọn ra tới, đệ cũng thi đậu tú tài, đến cuối cùng đã là đại quan, không cần ta ở vì bọn họ làm cái gì. Hắn chỉ hy vọng ta có thể hảo hảo tu luyện, làm ta thoát ly cùng phàm thế cuối cùng một kia vướng bận. Hiện tại đã trăm năm qua đi, lại quay đầu không có gì để nói, cố nhân toàn đã hóa thành một nắm đất vàng, rốt cuộc tìm không được tung tích. Phần 343. Vân Đình không nói gì, nhưng là lại cũng không có nhắc lại đến nói cái gì trở về lời nói, mà thân thể hắn cũng đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp chung, đã có thể miễn cưỡng ngồi đứng lên tới, vận dụng kia một tia linh lực tiến hành vận chuyển, Tùng Âm đã vì hắn giải trừ đan điền phong ấn. Nhưng là theo hai người ở chung thời gian gia tăng, Vân Đình càng thêm phát hiện cái này nữ tu sĩ thật sự là thâm tàng bất lộ, tuy rằng nói nguyên anh kỳ tu sĩ xác thật là thần thông quang đại, nhưng là cái này nữ tu thủ đoạn thật sự là cao siêu, trong thân thể hắn nguyên bản yêu cầu trưởng kỳ tĩnh dưỡng tình huống ở nàng trong tay, bất quá non nửa tháng thời gian liền giải quyết, còn có kia màu xanh lục quang mang, thật sự là bất phàm. Đương Vân Đình thân thể có điều chuyển biến tốt đẹp sau, Tùng Âm liền bắt đầu lên đường, nàng lựa chọn Thiên Phong quận truyền tống trận. Vân Đình thân thể còn chưa hoàn toàn khắc phục, vẫn là bảo hiểm một ít tương đối hảo. Bọn họ hiện tại mỗi ngày đi đi rừng rừng, tốc độ không mau, mà Vân Đình thân thể cũng đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Chính là theo thân thể chuyển biến tốt đẹp, Vân Đình liền có chút tâm tư khác ra tới. Hắn lần này trộm khánh linh thể rắn đan xuống dưới, biển đen khẳng định là tức giận, chính mình trở về còn có thể có hảo trái cây ăn sao. Hơn nữa bọn họ đều phái một cái trung kỳ tu sĩ xuống dưới đối phó chính mình, xem ra thật đúng là coi trọng chính mình a. Vân Đình dọc theo đường đi động tác nhỏ không ngừng, nhưng là hắn cũng minh bạch chính mình cùng Tùng Âm trên lệch nơi, liền tính hắn không có bị thương đối với Tùng Âm mà nói cũng là một cái rôi tay liền có thể nghiền chết con kiến, cho nên liền tính không thể thật sự chạy trốn, cấp Tùng Âm chế tạo một ít phiền toái nhỏ hắn cũng là rất vui lòng. Tùng Âm bởi vì tiểu quy nguyên nhân, cho nên không thể không vong thành trấn chạy, Vân Đình liền bắt được cơ hội này, nơi này đã thực tới gần Thiên Phong quận, phong thổ tập tục cũng thập phần tiếp cận. Ở trên phố thường xuyên có thể nhìn đến nữ tử mang theo mũ sa ra cửa, mà Vân Đình tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhợt, chính là như cũng là nhân mô cẩu dạng, thập phần đoạt mắt, không ít tiểu nữ tử đều trộm hướng trên người hắn liếc vài mắt, càng có lớn mật người, đã đem chính mình trên người. Khăn tay hướng Vân Đình trên người ném. Tiểu quy sai sử Tùng Âm mua điểm tâm, Tùng Âm một cái không chú ý, Vân Đình liền nhặt lên trên mặt đất mấy khối khăn lụa, người chung quanh tức khắc một mảnh ồ lên. Ý tứ này, thuyết minh Vân Đình tiếp nhận rồi nữ tử tâm ý. Đã là có thể tới cửa trao đổi thiếp canh cầu hôn, cố tình Vân Đình đồng thời nhặt lên vài cái, lúc này người chung quanh tức khắc nổi lên xem náo nhiệt tâm tư, đều bắt đầu ồn ào. Vân Đình trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, biết rõ Tùng Âm không yêu chọc phiền toái cá tính, cũng không yêu ở phàm nhân trước mặt sử dụng pháp thuật, hiện tại liền chờ Tùng Âm giải quyết. Chương 371 trận pháp vấn đề. Tùng Âm ở Vân Đình trên người để lại một tia linh lực, làm hắn ở chính mình nắm giữ chung. Nếu hắn một khi rời đi chính mình mười trượng bên ngoài liền sẽ phát ra cảnh kỳ, Tùng Âm liền sẽ phát hiện Vân Đình chạy. Chính là Vân Đình cũng không có chạy, cho nên đương chúng quanh thanh âm lớn lúc sau, Tùng Âm cũng không có đi để ý tới, mà là tiếp theo cấp tiểu quy mua đồ vật, chờ đến nàng mua xong rồi đồ vật, mới phát hiện Vân Đình tựa hồ là đứng ở mọi người nghị luận trung tâm, mà nàng nghi hoặc mà nhìn Vân Đình trong tay mấy khối khăn lụa, lại nhìn vài lần trên mặt đất khăn lụa, tức khắc liền minh bạch là chuyện như thế nào. Ai? Như vậy tuấn tiếu tiểu tử như thế nào liền như vậy hoa tâm đâu. Chính là, thoạt nhìn nhưng thật ra không tồi, chính là nơi này chính là có ba cái cô nương đâu, cũng không biết muốn như thế nào kết cục. Chung quanh người thảo luận thanh vào Tùng Âm lỗ thai, hầu nghi mà nhìn thoáng qua Vân Đình, không biết hắn là thật không hiểu vẫn là không cẩn thận nhặt lên. Nhưng là đương nàng thấy Vân Đình bên môi kia không có hảo ý cười sau, lập tức liền minh bạch hắn tiểu tâm tư. Tùng Âm đối với Vân Đình mấy ngày nay cho nàng thường thường thêm phiền toái đã là chịu đủ rồi. Nàng đi như vậy chậm là bởi vì săn sóc hắn thân thể còn chưa hoàn toàn khắc phục, nếu như vậy không cảm kích nói, nàng cũng không cần thủ hạ lưu tình. Nhìn chung quanh xem náo nhiệt ba cánh, tung âm trong tay bột phấn tức khắc một giải, người chung quanh cơ hồ là ở nháy mắt liền té xịu đi xuống. Vân Đình nhìn người chung quanh đổ một mảnh, thở dài một hơi, nhìn tung âm lãnh đạm sườn mặt, cũng biết nàng hẳn là không rất cao hứng. Mang theo Vân Đình rời đi nơi này, tung âm không hề băn khoăn thân thể hắn, suốt đêm ngự kiếm đuổi hướng về phía Thiên Phong quận, chờ nàng tới rồi kia chi nhánh sau, đưa ra muốn sử dụng chi nhánh truyền tống trận, kia đệ tử sắc mặt tức khắc liền khổ lên. Tung âm trực giác cảm giác được không ổn, liếc liếc mắt một cái Vân Đình, lại nhìn thoáng qua kia đệ tử, cũng không để ý tới, trực tiếp dùng linh lực đẩy ra kia đệ tử, trực tiếp đem kia cửa đá đẩy ra, bên trong trống rỗng một mảnh, trận pháp hoa văn ảm đạm không ánh sáng, thực rõ ràng, đây là bị rút đi trận pháp căn cơ mới có thể xuất hiện tình huống. Tung âm sắc mặt tức khắc biến đổi. Này giao trì trận pháp chỉ cần không có ra cái gì ngoài ý muốn, cơ bản là sẽ không có cái gì biến hóa, chính là này trận pháp rõ ràng chính là nhân vi, thực rõ ràng, là người nào đó không hy vọng cái này trận pháp vận chuyển. Hơn nữa Thiên Phong quận trận pháp liên tiếp chính là Thanh Loan cùng Đích Tôn hai mạch trận pháp, tu sĩ tại tiến hành truyền tống thời điểm là có thể tiến hành lựa chọn, lại đem Vân Đình nhiệm vụ này liên hệ lên, Tung âm đại khái liền hiểu rõ này trong đó căn hệ. Khẳng định là hắn. Tung âm cơ hồ đều phải giận cực mà cười, vì không cho nàng trở lại giao trì, hắn thật đúng là hao tổn tâm huyết ta, đầu tiên là cưới Thanh Loan ẩn sĩ trực hệ huyết mạch, chờ đến còn không phải là cơ hội này sao, lại đem nàng chi ra giao trì, không cho nàng ở trong khoảng thời gian ngắn trở lại giao trì, càng là mạo hiểm chịu rất Thanh Loan một mạch truyền tống căn cơ, xem ra này Lan Duy Phong thật là bắt đầu động thật cách. Nếu này Thanh Loan một mạch truyền tống trận không thể dùng, đã nói lên Đích Tôn một mạch trận pháp không sai biệt lắm cũng là như vậy. Hàn Thiên quận băng phong cốc trận pháp chỉ sợ cũng là không sai biệt lắm tình huống, nói như vậy, nàng chỉ có thể sử dụng biển đen một mạch truyền tống trận sao. Chính là Vân Đình. Nàng có chút chần chờ, Vân Đình thân thể còn không có khôi phục, sử dụng cái kia truyền tống trận chỉ sợ cũng là có nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng là hồi không được giao trì. Vân Đình thấy Tùng Âm hùng hổ mà đi vào kia truyền tống trận, một lát sau còn lại là hắc mặt ra tới, cũng biết hẳn là sự tình có biến, hắn ở giao trì nhiều năm như vậy. Còn không có gặp qua cái nào truyền tống trận không thể dùng đâu. Bất quá, rốt cuộc là sự tình gì, thế nhưng làm Tùng Âm cứ như vậy vội vã hồi giao trì. Tu chi ẩn sĩ phi thăng không thể bỏ lỡ, Tùng Âm đã bỏ lỡ trưởng môn phi thăng, nhưng là hiện tại lại hồi không được, cấp không có biện pháp, Tùng Âm cũng chỉ có thể đi biển đen truyền tống trận thử xem vận khí, Vân Đình lại quan trọng, cũng quan trọng bất quá chính mình đột phá hậu kỳ cơ duyên quan trọng, ánh mắt một lệ, Tùng Âm cơ hồ là lập tức đã đi xuống quyết định này. Thấy Tùng Âm sắc mặt không đúng, Vân Đình cũng rất có ánh mắt mà an phận xuống dưới, biết rõ cái này tu vi cao siêu nữ nhân tâm tình không tốt, hắn mới sẽ không ngơ ngốc mà thấu đi lên bị đánh. Nhưng là bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn đều có chút chịu không nổi, khi bọn hắn từ phi kiếm trên dưới tới thời điểm, Vân Đình rốt cuộc kìm nén không được đầy bụng nghi vấn, nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi đến nỗi như vậy vô cùng lo lắng mà chạy về giao trì sao, vẫn là nói hạ giới khiến cho ngươi như vậy ghét bỏ, liền một khắc đều không thể chịu đựng. Mấy ngày này tốc độ cao nhất, thậm chí làm trong thân thể hắn kinh mạch đều có chút ẩn ẩn tan vỡ. Tùng Âm lãnh đạm nhìn hắn một cái, nói, tu chi ẩn sĩ phi thăng mau tới tới, ta cứ như vậy cấp tự nhiên là vì không bỏ lỡ, nếu không có người, ta chỉ sợ cũng không cần xuất ruột. Vân Đình cứng lại, hắn đã sớm nghe nói Lan Thị hiện tại bên trong ám lưu dũng động, thập phần không ngừng nghỉ, nhưng là hắn không nghĩ tới, Tùng Âm cũng bị liên lụy tới rồi, hiện tại thế nhưng liền ẩn sĩ phi thăng đều có khả năng bỏ lỡ. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy biển đen là đại đề tiểu làm, chẳng qua là vì chảo hắn liền phái cái Lan Thị trung kỳ tu sĩ xuống dưới, hiện tại nhớ tới, chỉ sợ cũng là dụng tâm kín đáo mới là. Tung Âm có chút bực bội mà lột bái tóc, nếu đều đã bị nhốt tại hạ giới, nói không nhất định tại đây đoạn thời gian chung, tu chi ẩn sĩ nơi đó đã bắt đầu rồi. Cố tình tới rồi hạ giới, bình thường tin tức cũng phát không ra, Lưu Phong liền tính nói cho chính mình chỉ sợ cũng thu không đến. Nàng có chút ảo não. Lúc trước chính mình nhận được Lan Duy Phong truyền âm phù thời điểm nên quyết đoán cự tuyệt, mà không phải vì như vậy điểm vấn đề mặt mũi mà tiếp thu. Tới rồi biển đen truyền tống trận đối điểm sau, Tung Âm nhìn kia ảm đạm trận pháp quan mang, liền biết này trận pháp khẳng định cũng không diễn, xem ra Lan Duy Phong là quyết định chú ý không cho chính mình đi trở về. Tung Âm thật sâu hít một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại, đối với Lan Duy Phong thật là phẫn nộ tới rồi cực điểm, hắn như vậy hạ tiền vốn, chỉ sợ cũng là không dễ chịu, đồng thời đóng cửa nhiều như vậy trận pháp. Chỉ là vì sư huynh này phương người không thể kịp thời trở lại giao trì quan khán tu chi ẩn sĩ phi thăng tình huống. Nhưng là hắn chưa quên, ở giao trì, trừ bỏ Lan Thị, còn có Đích Tôn Thanh Loan cùng Biển Đen, này đó tu sĩ chiếm cư nhân số đông đảo, hơn nữa bọn họ cũng yêu cầu ra vào giao trì cùng hạ giới, Lan Duy Phong làm như vậy hoàn toàn chính là tự hủy tường thành. nhưng là một cổ nén giận chính là nghẹn ở trong lòng tuyên bố ra tới, ảm đạm trận pháp che kín cho bụi, hơn nữa liên quan chúng quanh trông giữ trận pháp tu sĩ đều biến mất không thấy, Tùng Âm nhịn không được phủi tay vung lên, một đoàn thật lớn linh lực cầu tức khắc liền rời tay mà ra, đem bên cạnh một tòa như tiểu sơn loạn thạch đôi tạp đến dập nát, tảng lớn cắt bụi dơ lên, làm chung quanh tức khắc một mảnh mơ hồ. Vân Đình tức khắc một cái run run, yên lặng mà hướng bên cạnh đứng một chút, nhưng là này như cũ không có làm Tùng Âm vừa lòng. Nàng từ túi chữ vật lấy ra các loại đồ vật muốn tìm ra một ít có thể dùng tới đồ vật, nhưng là tới rồi cuối cùng ngược lại là ngồi ở một đống đồ vật bắt đầu phát giận. Nàng cực nhỏ phát giận, cẩn thận tính ra đã có gần 100 năm không có như vậy sinh khí, hơn nữa tức giận động tác cũng cực kỳ ấu trĩ. Vân Đình ngồi xổm bên cạnh túi đầu nhìn Tùng Âm, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, dù sao cũng là bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn tới, hắn lo lắng cho mình một mở miệng sẽ làm Tùng Âm càng thêm tức giận. Chính là truyền tống trận đã không có trông cậy vào, ở ngắn hạn nội trở lại giao trì cũng là không có gì hy vọng, tu chi ẩn sĩ phi thăng hẳn là cũng là không có hy vọng, chẳng qua Lan Duy Phong làm được ra loại chuyện này, vậy phải bị nhận được khởi đả kích mới là. Nàng tại chỗ bồi hồi một ngày, đem trên mặt đất đồ vật tất cả đều thu nạp lên, mang theo Vân Đình rời đi khu vực này. Nhưng là cũng không có rời xa, nàng ở trận pháp Tây Bắc giác chỗ 100 dặm tìm cái an toàn sơn động giấu đi. 3 ngày sau, nguyên bản trông coi trận pháp tu sĩ tất cả đều đã trở lại, bọn họ đem bị tàng khởi trận cơ tất cả đều lấy ra, nhất nhất thả lại nguyên lai vị trí, trong đó một cái hơi hiện non nớt tu sĩ có chút chần chờ, nhìn vài lần chung quanh, nói, sư minh, chúng ta như vậy đi trận cơ lấy đi, có thể hay không bị mặt trên người phát hiện a? Kia đang ở bận việc tu sĩ một bên thả lại trận cơ một mặt trả lời nói, hừ, làm chúng ta lấy đi trận cơ chính là mặt trên người, liền tính muốn trách tội cũng luôn không thượng chúng ta. Chúng ta chỉ lo chấp hành nhiệm vụ là được. Chính là kia tiểu tu sĩ vẫn là có chút lo lắng hỏi, sư minh, này trận pháp ngày thường như vậy nhiều tông môn tu sĩ tới tới lui lui, chúng ta lập tức đóng cửa 5 ngày, này đó các tu sĩ muốn đi như thế nào a? Hơn nữa a, ta nghe nói, mặt khác mấy cái trận pháp giống như cũng bị đóng, giao chỉ có phải hay không xảy ra chuyện gì a? Kia tu sĩ dừng trong tay việc, hướng kia tiểu tu sĩ trên đầu một gõ, nói, tưởng cái gì đâu, mặc kệ mặt khác mấy cái trận pháp thế nào. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được, quản hắn như vậy nhiều làm gì, tông môn những cái đó các tu sĩ các đều là có đại thần thông, bọn họ tự nhiên có tính toán của chính mình. Nga. Rất là ủy khuất tiểu tu sĩ sờ sơ đầu, bắt đầu làm một ít chi tiết chỗ. Ngốc tại một bên Tùng Âm nghe xong trong chốc lát, đại khái lộng minh bạch là chuyện như thế nào, Lan Duy Phong hẳn là dùng trong tay tài nguyên làm này đó trận pháp ở 5 ngày nội tạm thời đình chỉ sử dụng, tại đây 5 ngày chung khẳng định có chuyện gì phát sinh. Chẳng qua nàng là không có cơ hội thấy được. Trận pháp trận cơ bị một chút mà chữa trị, trận pháp một góc đầu tiên bị đánh thức, bắt đầu sáng lên, kế tiếp liền như một đám mỹ lệ hoa đang giống nhau bắt đầu điểm điểm lập lòe, tới rồi cuối cùng rốt cuộc khôi phục bình thường, trận pháp bắt đầu tản mát ra bình thường kim mang, hơn nữa từng đạo quang mang từ góc trung hiện lên. Phần 344. Nhìn đến trận pháp khôi phục, những người khác cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, này trận cơ thập phần quan trọng, nếu xảy ra vấn đề, vậy muốn cho giao chỉ người tới chữa trị, đến lúc đó bọn họ khẳng định không thiếu được bị truy cứu. Vân Đình còn ở góc chung ngủ gật, Tùng Âm lập tức bắt lấy cổ hắn, lập tức liền hướng trận pháp chỗ bay đi, nhưng cái đó tu sĩ còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền nhìn đến bóng người hiện lên, sau đó ở trận pháp mỗi cái góc đều ném vào một khối thượng thạch, cảm nhận được linh lực đưa vào, trận pháp lập tức bắt đầu vận hành, trong chớp mắt liền đem trận pháp chung người tiến hành truyền tống. Người bên cạnh có chút ngây người, vừa mới là có người dùng trận pháp sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chương 372 Tam Thất Nhị trở mặt. Ở trận pháp chung, Tùng Âm cấp Vân Đình trên người ném mấy cái phòng ngự cháo, làm hắn có thể căng quá ngày này thời gian, đương nàng lại lần nữa bước ra truyền tống trận thời điểm, chỉ nhìn thấy bên cạnh đệ tử kinh ngạc biểu tình. Thực rõ ràng bọn họ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đã trở lại, mà những cái đó bị Lan Duy Phong chi gặp qua tu sĩ còn lại là đáy mắt một mảnh kinh ngạc. Vân Đình còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Ngơ ngốc mà bị Tùng Âm từ trận pháp xách ra tới, lại bị Tùng Âm xách đi biển đen, hướng biển đen đại điện chung một ném, liền tính là xong việc. Đáng thương Vân Đình thậm chí còn không có từ trận pháp kia cổ thật lớn áp lực chung phục hồi tinh thần lại, liền một ngông ngồi xuống, đầu váng mắt hoa. Ném xuống Vân Đình, Tùng Âm banh một khuôn mặt, về trước chính mình động phủ một chuyến, ở động phủ cửa, không ít truyền âm phủ bị cấm chế cấp chắn bên ngoài, tùy tay sẽ xuống mới nhất một trường, nhìn bên trong nội dung, quả nhiên, tu chi ẩn sĩ phi thăng trước tiên đã đến. Ở hôm nay tảng sáng liền đã kết thúc, tu chi ẩn sĩ phi thăng thành công. Mà nàng ở lúc ấy còn ở truyền tống trận trung vội vàng thời gian, Lan Duy Phong thật là hạ đến một tay hảo cờ, Tùng Âm trong lòng một cổ thật lớn lửa giận đột nhiên dâng lên, trong tay một cái dùng sức, kia truyền âm phù tức khắc đã bị bóc nát, hóa thành một mảnh cho bụi, rơi rụng ở Tùng Âm bên chân. Cố nén trong lòng lửa giận, Tùng Âm đem dư lại mấy chương truyền âm phù bóc, bắt đầu xem xét bên trong nội dung, đại bộ phận đều là Lưu Phong phát tới, nói là tu chi ẩn sĩ phi thăng trước tiên, hơn nữa tựa hồ có người cản lại nàng truyền âm phù, làm nàng không thể đem tin tức truyền ra đi. Này trong đó miêu nị Tùng Âm cũng có thể nghĩ ra được, đối với Lan Duy Phong như vậy bị ổi thủ đoạn càng là khinh thường, nếu sợ hãi vài thứ kia bị cướp đi, hắn nên chính mình nỗ lực, mà không phải sử dụng này đó bị ổi thủ đoạn tới ngăn trở nàng tu vi tiến bộ. Liên động phủ đều lười đến đi vào, Tùng Âm trực tiếp xoay người đi Lan thị quản sự chỗ. Bởi vì tu chi ẩn sĩ vừa mới phi thăng, cho nên tu chi ẩn sĩ một mạch rất nhiều chuyện đều phải xử lý, tỉ như nói hắn những cái đó đệ tử an bài đã tu chi ẩn sĩ chỗ ở. Bất quá tu chi ẩn sĩ lúc trước có phân phó, trừ bỏ một ít đồ vật chia đều cho hắn đệ tử ngoại, hắn động phủ cùng một ít tư tàng đều phải để lại cho Lưu Phong, cho nên những việc này giao tiếp cũng là làm này đó tu sĩ vội sức đầu mẻ chán. Hơn nữa Lan Duy Phong lấy phi thăng vì nguyên do đóng cửa đông đảo truyền tống trận, một ít đã chịu truyền âm phủ tu sĩ không kịp trở về, cái này làm cho mọi người đều là thập phần sinh khí, hiện tại đều đã phi thăng, bọn họ gấp trở về cũng vô dụng, tự nhiên là tiếng oán than dậy đất. Những việc này Lan thị đều phải xử lý. Đương Tùng Âm hùng hổ mà phá cửa mà vào thời điểm, đông đảo đệ tử giật nảy mình, bởi vì bọn họ giờ phút này cũng không có ở vào mỗi cái tiểu trận pháp chung, mà là tập trung lên, cho nên đều ở phó trong điện. Tùng Âm một chân trực tiếp đá văng phó điện đại môn, mọi người đều bừng tỉnh lại đây, nhìn Tùng Âm một đường đi vào tới. Bắt lấy ly nàng gần nhất một cái tiểu tu sĩ, trực tiếp đem hắn cổ áo nhắc tới, nhíu mày nói, Lan Duy Phong đâu? Lúc này mọi người đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Hơn nữa một hai cái nhận thức Tùng Âm tựa hồ cũng có chút sáng tỏ. Nghe nói Lan Duy Phong chặn lại cấp Tùng Âm tin tức, làm nàng bỏ lỡ tu chi ẩn sĩ phi thăng. Cũng không phải là sao. Còn ở ẩn sĩ phi thăng quan khẩu làm nàng đi hạ giới. Hư, nhỏ giọng nhi điểm, nàng hiện tại đang ở giận trên đầu đâu. Mọi người nói nhỏ càng là làm Tùng Âm sinh khí, nàng chờ lâu như vậy, suốt 100 năm, nàng bỏ lỡ trưởng môn phi thăng, hiện tại lại bị thiết kế, há có thể không kinh giận, có lẽ chính là như vậy điểm cơ duyên. Nàng là có thể đủ đột phá đến hậu kỳ. Sư huynh hắn. Kia đệ tử nuốt nước miếng, có chút sợ hãi, ở bên trong người đại đa số đều là kim đan kỳ tu sĩ, ở Tùng Âm cái này nguyên anh trung kỳ tu sĩ trước mặt, thật đúng là có chút phạm sợ, hơn nữa Tùng Âm hiện tại tóc cơ hồ toàn bộ rơi rụng hạ, trắng nón trên mặt không thi một tia phân trang, mang theo giận tái đi đỏ ửng ở trên mặt bò lên, chẳng những không có làm người cảm giác được mỹ lệ, ngược lại là sát khí bức người. Nhanh lên nói, ta không có như vậy nhiều thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Tùng Âm lại lần nữa ép hỏi. Sư huynh ở Phi Yên trong đỉnh. Có áp lực, kia đệ tử nói nhưng thật ra trôi chảy, lập tức liền đem Lan Duy Phong hành tung cấp thổ lộ ra tới. Hư lạnh một tiếng, Tùng Âm buông ra kia đệ tử, quyết đoán mà xoay người ngự kiếm rời đi, tơ lụa tóc dài ở không trung vứt ra một đạo sắc bén đường cong, kia cổ cường đại mà lạnh băng uy áp thiếu chút nữa làm này đàn tu sĩ đá bất qua khí tới. Nàng một bộ lam y cấp không ít người mang đến áp bách. Chờ đến Tùng Âm biến mất không thấy, mọi người mới đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phi Yên Đình là một cái phù đảo tên, chẳng qua cái này phù đảo diện tích thật sự là quá mức nhỏ, vừa vặn ở mặt trên thành lập một cái tiểu đình tử, hơn nữa chỗ sâu trong biển mây chỗ sâu trong, chung quanh bị mây trắng quanh quẩn, lâu dài tới nay, này Phi Yên Đình tên liền tới rồi. Yên tĩnh biển mây mây trắng quay cuồng, tuy nói là tráng lệ cảnh đẹp, nhưng là một cái không cẩn thận rơi xuống đi xuống, liền sẽ lâm vào kia vô tận không gian cách tầng trung. Kỳ Vân rúc vào Lan Duy Phong trong lòng ngực, chóp mũi tràn đầy hắn khí vị, đôi tay vờn quanh ở hắn bên hông, hơi hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ này khó được nghỉ ngơi. Nhưng là Tùng Âm đã đến thực mau liền đánh vỡ này một mảnh an tĩnh, Lan Duy Phong đầu tiên phát hiện, hắn đột nhiên phủ chính Kỳ Vân thân mình, nhìn về phía đỉnh ngoại mấy khối trôi nổi đá phiến. Phu quân, làm sao vậy? Kỳ Vân chỉ là cái phàm nhân, còn không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ cảm thấy đến một cổ thập phần không thoải mái hơi thở ập vào trước mặt, làm nàng có chút sắc mặt trắng bệnh. Nhưng là vẫn là nắm chặt Lan Duy Phong góc áo. Không sao, chớ sợ. Đại khái đoán được là ai, Lan Duy Phong vẫn là thực chấn định, vô Kỳ Vân bối, trấn an một lát, hắn nhìn về phía biển mây chỗ sâu trong, một mặt màu lam váy áo tựa hồ đang ở quay cuồng, mang theo một cổ lạnh lẽo mà khí tức phẫn nộ. Không bao lâu, Tùng Âm thân ảnh liền xuất hiện ở Kỳ Vân cùng Lan Duy Phong trước mắt, ở Kỳ Vân xem ra, cái này vừa mới xuất hiện nữ tu vóc người cao gầy, một đầu tóc đẹp cũng không có nhiều làm trang trí. Trực tiếp rối tung ở sau người, một thân băng lam quần áo càng là làm nàng trên mặt nhiều vài phần đông lạnh, thanh lệ khuôn mặt không tính là diễm lệ vô song, nhưng là cũng là thập phần hấp dẫn người, hơn nữa một thân kỳ thật phi phàm, khẳng định không phải cái gì người thường. Nàng đột nhiên co rúm lại một chút, có chút tự ti, nàng biết chính mình thân phận, tuy rằng nói phu quân tự thành thân tới nay đối chính mình thập phần che chở, nhưng là cũng không thể che giấu chính mình là một phàm nhân kết quả, hơn nữa chính mình chẳng qua là thị thiếp mà thôi, chờ phu quân tu vi cao hơn một bước, khẳng định sẽ có chủ mẫu vào cửa, mà cái này nữ tu xem nổi lên lạnh như băng, chẳng lẽ nàng khó tránh khỏi liên tưởng đến mặt khác phương diện. Nhưng là kế tiếp phát sinh một màn lại là làm nàng hoàn toàn kinh ngạc. Tung Âm đã sớm thấy ở đình chung hai người, nàng kia thập phần nhu nhược, hơn nữa quanh thân nửa điểm linh lực dao động cũng không có, tư sắc chỉ có thể nói là trung đẳng, không coi là thập phần xinh đẹp, đại khái cũng có thể đoán ra đây là Lan Duy Phong tân tiến thị thiếp, nhưng là nàng hiện tại không rảnh đi để ý tới nàng. Lan Duy Phong vẫn là vẻ mặt tấm áp, nhìn Tung Âm thậm chí còn nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn bung ra đặt ở nàng kia đầu vai tay, đôi tay ôm quyền, tựa hồ muốn chào hỏi, nhưng là Tung Âm lại là không cảm kích, trong tay bạc mang thoáng hiện, năm ngón tay thành chảo, dùng sức một chảo, Lan Duy Phong tức khắc đã bị một cổ thật lớn hấp lực cấp hút qua đi, hắn nhíu mày, Tung Âm đem hắn kéo dài tới giữa không trung, linh khí hình thành một đạo gông xiềng, đem hắn chặt chẽ khóa ở giữa không trung. Kỳ Vân kêu sợ hãi một tiếng, nhìn giữa không trung Lan Duy Phong, lại nhìn thoáng qua Tung Âm, nhắc tới váy áo hướng tới Tung Âm chạy tới. Tung Âm ánh mắt một lệ, tay phải vung lên, một đạo sắc bén trưởng phong bay thẳng đến Kỳ Vân huy đi, đã chịu trưởng phong ảnh hưởng, Kỳ Vân trực tiếp bị dư ba đánh trúng, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, kêu rên một tiếng, che lại ngực cả người đều cuộn tròn lên. Lan Duy Phong lúc này mới có chút dị động, hắn trường hướng Tung Âm, không được mà dãy rủa, nhưng là Tung Âm lực đạo thập phần đại, đem hắn gắt gao trói buộc ở giữa không trung, miễn cưỡng mở ra khẩu nói, nàng chẳng qua là cái phàm nhân mà thôi, ngươi hà tất khó xử nàng đâu. Nhìn dáng vẻ ngươi còn rất bảo bối nàng, nhưng là này hết thảy đều là ngươi tự tìm, Lưu Phong nói cho ta, ngươi chặn lại nàng chia ta tin tức, còn không phải là vì không cho ta trở về sao? Như thế nào? Có lá gan làm, không có can đảm thừa nhận sao? Tung Âm tàn nhẫn nói, thuận tiện còn dùng lực siết chặt bàn tay, Lan Duy Phong cũng là kêu rên một tiếng, một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ muốn hơi chút thu thập hắn, vẫn là rất đơn giản. Nay cùng nàng không có quan hệ, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Tuy rằng lời này là đối với Tung Âm nói, chính là Lan Duy Phong ánh mắt nhưng vẫn nhìn về phía Kỳ Vân, Kỳ Vân đã khó chịu đến thẳng ho khan, nhưng là vẫn là dễ rủa mà muốn bỏ dậy. Tung Âm cũng phát hiện Kỳ Vân tình huống, nhưng là nàng tại hạ tay thời điểm đã chú ý đúng mực, cũng không có làm trưởng phong trực tiếp đánh trúng nàng, mà là làm dư ba sát trúng nàng, nhiều lắm làm nàng đau thượng tê dần, sẽ không có cái gì vấn đề lớn, mà nàng làm như vậy cũng là tổn thử Lan Duy Phong tâm tư ở bên trong, nếu cái này phạm nữ đối Lan Duy to thẳng quan trọng, như vậy nàng liền nhiều nhược điểm, về sau cũng hảo thao tác, hiện tại xem ra, thật đúng là không sai, nàng đoán đúng. Rồi, chính là Tung Âm ngược lại không có Tung Âm, tựa hồ còn có lại tra tấn Kỳ Vân một phen chuẩn bị, trong tay lại lần nữa nhấp nhoáng bạc mang, hơn nữa nhắm ngay Kỳ Vân, Lan Duy Phong tức khắc nóng nảy, lập tức liền buộc phát ra linh lực, hồng quang chợt lóe, tia giam cầm ở trên người hắn linh lực đã bị phá tan khai, Tung Âm còn lại là thuận thế thối lui một bước. Đem Kỳ Vân từ trên mặt đất nâng dậy, xem xét thân thể hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn không ra tới, ngươi vẫn là cái kẻ si tình, đối một cái thị thiếp cũng như vậy quan tâm, xem ra ngươi về sau thê tử thật có phúc. Cô ý nói này đó kích thích người nói, nhìn Kỳ Vân cả người chấn động, chỉ cảm thấy thống khoái không ít, mà Lan Duy Phong cũng hoàn toàn biến hạ sắc mặt. Ngươi hôm nay tới chính là vì nói những lời này sao? Nếu đã xé mở ra mặt, Lan Duy Phong cũng không hề vẫn duy trì nhất quán tươi cười, sắc mặt lãnh đạm, bộ dáng này nhưng thật ra thật sự cùng Lan Duy Sơ có chút giống nhau. Tung Âm đi vào hai bước, nói, ngươi Lan Duy Phong dám làm ra loại chuyện này, tuy rằng ta không có khả năng đối với ngươi thật sự làm ra sự tình gì, nhưng là ngươi nhớ kỹ. Này bút chướng ta sẽ ghi tạc trong lòng, còn có, ngươi đóng cửa sở hữu thông đạo, chờ những người khác tới tìm ngươi tính sổ đi. Nói xong còn cười lạnh hai tiếng. Khe như mày, chính mình khi nào đóng cửa sở hữu thông đạo? Trực giác nói cho hắn hình như là có chuyện gì ra ngoài hắn khống chế, chính là hiện tại cũng không phải là cái gì yếu thế thời điểm. Hắn cũng không cam lòng yếu thế nói, ừ, này cũng không nên trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi cùng Lan Duy Sơ bọn họ đi được thân cận quá, nếu là ngươi cách bọn họ xa một chút, liền sẽ không có chuyện như vậy đã xảy ra. Ngươi điên rồi. Tung Âm bình tĩnh mà chỉ ra tới, đối với Lan Duy Phong giết địch 800 tự tổn hại 1000 cách làm hoàn toàn là khịt mũi coi thường, tu chi ẩn sĩ phi thăng, đông đảo tu sĩ đều đã chịu tin tức, hẳn là đều ở đuổi hướng truyền tống trận, chính là ở ngay lúc này truyền tống trận lại bị đóng cửa, ngươi Lan Duy Phong chờ đi cùng mọi người giải thích đi. Cũng không vô nghĩa, Tung Âm trực tiếp xoay người rời đi, không có một tia giải thích. Lan Duy Phong còn lại là nhẹ nhàng vỗ Kỳ Vân bối. bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hay không nơi nào ra sai lầm, cái gì gọi là sở hữu truyền tống trận đều bị đóng cửa. Hắn chỉ đóng cửa biển đen một mạch mới đúng. Chương 373 tam thất tam giao dịch. Tùng Âm đi ở trên đường, một chúng đệ tử sôi nổi né tránh, này Nguyên Anh kỳ trưởng lão rõ ràng tâm tình khó chịu, lại thấu đi lên không phải tìm mắng sao, nhưng là thật là có cái không sợ chết tu sĩ đón đi lên. Phượng Vũ Văn học võng. Tùng Âm trưởng lão, thần hưu sư huynh cho mời. Kia đệ tử tựa hồ rất là không cam nguyện, nhưng là bị bên cạnh tu sĩ đẩy một phen, cũng chỉ có thể lên rồi. Nhìn Tùng Âm nghe được Tần Hưu tên sau tức khắc bất thiện ánh mắt, cẳng chân bụng tức khắc run rẩy. Tần Hưu. Tùng Âm thấp thấp niệm một câu, nàng bị ngoại phái đến hạ giới đi nguyên nhân chính là biển đen Vân Đình. Nếu Lan Duy Phong có thể hạ cái này mệnh lệnh, cũng không biết Tần Hưu ở bên trong chiếm nhiều ít phân lượng, hiện tại lại thỉnh chính mình qua đi, thật sự là có trò hay xem. Tùng Âm hiện tại bị mất quan khán phi thăng cơ hội, đã là bất chấp tất cả, hơn nữa đã cùng Lan Duy Phong xé rách ra mặt cũng không sợ lại xé rách một cái, nghĩ. Vẫn là quay đầu đi trước biển đen phương hướng. Biển đen không khí luôn là rất trầm tĩnh, đại đa số đều lựa chọn thí luyện tháp làm chính mình tu vi nơi, cho nên ở biển đen rất ít nhìn thấy bên ngoài hành tẩu đệ tử. Mà thí luyện tháp như cũ trầm mặc mà sừng sững ở biển đen một góc, như nhau năm rồi. Biển đen chắc điện bị mở ra, bên trong có 3 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, còn có 1 cái kim đan kỳ tu sĩ, Tùng Âm đánh giá, hôm nay hẳn là vì Vân Đình sự tình mới đúng, hơn nữa Vân Đình đã ở bên trong. Nàng đảo muốn nhìn bọn họ có cái gì hảo thuyết. Tùng Âm đi vào, Vân Đình một người quỳ gối đại điện trung ương, mặt trên ngồi 3 cái tu sĩ, Tần Hưu thế nhưng có mặt. Nhìn thấy Tùng Âm tới, Tần Hưu đáy mắt hiện lên một tia xin lỗi, thực mau liền đứng lên, mặt khác 2 người luôn luôn lấy Tần Hưu như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhìn thấy Tần Hưu đứng lên tự nhiên cũng là đứng lên. Vân Đình hiện tại tuy rằng nói quỳ trên mặt đất, chính là hắn đã bị phong bế ngũ cảm, cảm thụ không đến bất luận cái gì đồ vật. Tùng Âm, ngươi đã đến rồi. Tần Hưu đi hướng Tùng Âm. Tùng Âm lại là một cái lắc mình, rời đi hắn bàn tay lại đây phương hướng, Tần Hưu sửng sốt, cũng biết Tùng Âm hiện tại tâm tình, tự nhiên sẽ không đi trách tội. Tìm ta tới có chuyện gì sao? Tùng Âm rất là lãnh đạm, liền tính lúc trước cùng Tần Hưu quan hệ không tồi, chính là trải qua Vân Đình sự tình, nếu hắn thật sự trộn lẫn tới rồi Lan Duy Phong mưu kế chung, như vậy bọn họ cũng không có gì lời nói hảo thuyết. Tìm ngươi đến tự nhiên là có chuyện muốn nói, ta không biết Lan Duy Phong đóng cửa thông đạo, lúc trước Vân Đình trốn hạ giới thời điểm. Trưởng môn cho chúng ta biển đen một cái tân nhiệm vụ, chúng ta cần thiết ở thí luyện trong tháp tiến hành chữa trị, cho nên không có nhân thủ, mà Lan Duy Phong ở ngay lúc này nói bọn họ Lan Thị có thể hỗ trợ, ta suy nghĩ gần nhất không có gì đại sự mới đáp ứng rồi. Ta không biết hắn tìm ngươi, càng không biết tu chi ẩn sĩ phi thăng sẽ đến nhanh như vậy. Đối với chuyện này, Tần Hưu xác thật là bị không cẩn thận liên lụy đi vào, lập tức mặt người ta nói Tùng Âm đi tìm Vân Đình sau hắn còn sửng sốt một chút, nhưng là hắn biết Tùng Âm bản lĩnh. Cho nên cũng không có để ý, nhưng là đường tu chi tin tức truyền đến sau, hắn mới có chút bất an, Lan Thị thế lực phân tranh đã sớm không phải cái gì mật mã, thẳng đến sau lại, Lan Duy Phong quang minh chính đại chặn lại Tùng Âm tin tức, hắn mới phát hiện không ổn. Sự thật chứng minh, Lan Duy Phong thật đúng là không có hảo ý, cho nên đường hắn nhận được Tùng Âm trở lại giao trì tin tức sau, lập tức liền phái người thỉnh nàng lại đây một tự, Tùng Âm sắc mặt quả nhiên không tốt. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ bởi vì Lan Duy Phong làm chính mình mất đi Tùng Âm cái này không tồi bằng hữu, cho nên chạy nhanh làm sáng tỏ. Người bên cạnh cũng lập tức vì Tần Hưu làm chứng, Tùng Âm tuy rằng nói không có lập tức tin tưởng, nhưng là nhìn thấy hắn như vậy thành khẩn biểu tình, tựa hồ cũng không giống như là làm bộ, nhưng là nàng vẫn là không thể dễ dàng buông cảnh giác, thời buổi này không phải ai đều có thể tin tưởng, nhưng là sắc mặt lại là hòa hoãn xuống dưới, làm Tần Hưu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu chuyện này đã giải quyết, như vậy liền phải giải quyết một khác chuyện. Tần Hưu giải phong Vân Đình ngũ cảm, từ một mảnh hư vô trung bị kéo trở về, Vân Đình còn có chút ngây người, không rõ ràng lắm hiện tại vị trí. Tùng Âm nhìn về phía Tần Hưu, nhướng nhướng chân mày, có chút khó hiểu, làm hắn giải thích. Cười khổ một phen, Tần Hưu làm bên cạnh 2 người trước đi trước, hiện tại đại điện trung chỉ có bọn họ 3 người. Thở dài một hơi nói, ta làm ngươi tới, cũng là không có cách nào mới ra này hạ sách, ta biết ngươi hiện tại không muốn nhìn thấy Vân Đình. Chính là trừ bỏ ngươi ta cũng không biết nên giao cho ai. Tùng Âm nhíu mày, ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Vân Đình, tựa hồ không thế nào nguyện ý bộ dáng, nhưng là Tần Hưu vội vàng giành nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Vân Đình lần này trộm khánh linh thể gián đan, chuyện này nói đại cũng không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, này đan dược tuy rằng nói chân quý chính là cũng không phải nói thập phần chân quý, nói nữa hắn cũng là vì người nhà báo thù mới ra này hạ sách, chúng ta cũng không phải không thể lý giải, nhưng là nói đến cùng vẫn là làm sai. Cho nên hiện tại biển đen chung có 2 loại bất đồng thanh âm. Một loại là nói loại này hành vi quá mức ác liệt, hẳn là nghiêm trị, ít nhất cũng muốn phong ấn tu vi ném xuống giới đi một đoạn thời gian mới được, nhưng là có người liền bất đồng ý, bọn họ cảm thấy cuồng thú thể chất hẳn là bảo vệ tốt mới đúng, việc này như vậy bốc quá, chính là hai bên tranh luận không thôi, đến bây giờ cũng chưa có thể được ra cái kết quả, có phải hay không. Đối với loại này tiết mục, Tung Âm đã sớm phỏng đoán tới rồi, hơn nữa Vân Đình hiện tại còn êm đẹp mà ở chỗ này, thuyết minh người sau hẳn là chiếm thượng phong, chẳng qua loại chuyện này nhắc lên nàng là có ý tứ gì. Tần Hưu có chút ngượng ngùng mà cười cười, nói, sau lại chúng ta suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, đó chính là ở Vân Đình tới Nguyên Anh trước làm hắn rời đi biển đen, đi theo mặt khác tu sĩ tu hành, chờ đến hắn tới rồi Nguyên Anh kỳ sau lại trở về, như vậy ta giao chỉ vừa không sẽ tổn thất một người quý trọng huyết mạch, nhưng cũng không phải không có trừng phạt. Trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng nặng, Tung Âm lặng lẽ sau này lui hai bước, lại bị Tần Hưu bắt lấy, nói, Tung Âm à, giúp ta đi, trừ bỏ ngươi ta thật sự là tìm không thấy những người khác tuyển, Vân Đình tiểu tử này đánh chết cũng không chịu cùng những người khác, nói là muốn cùng chỉ có thể cùng ngươi. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình, hắn làm hại ta mất đi quan khán tu chi ẩn sĩ phi thăng cơ hội, ta đều không có tìm hắn tính sổ. Hắn cư nhiên còn dám như vậy được một tức lại muốn tiến một thước, thật sự là thật quá đáng. Tung Âm cũng không nghĩ đem cái này phỏng tay khoai lang nhặt lên tới, nói nữa Vân Đình cùng nàng tựa hồ cũng không phải như vậy đối phó, cư nhiên nói muốn đi theo chính mình, ai biết là thật là giả. Tần Hưu trên mặt lập tức liền hiện lên một tầng nịnh nọt biểu tình, đến gần rồi Tung Âm, chỉ đã khôi phục bình thường ngũ cảm Vân Đình nói, ngươi đừng không tin à, ngươi nếu là không tin, ngươi có thể hỏi một chút Vân Đình, này nhưng đều là chính hắn nói. Ta một chữ cũng chưa nói, dựng lên ngươi cũng biết, biển đen những cái đó lao ra hỏa chính là khẩu thị tâm phi, chẳng qua là mặt mũi sơn băn khoăn mà thôi, đối với Vân Đình gia hỏa này bọn họ vẫn là thực bảo bối, chẳng qua là làm ngươi. Mang lên một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này Lan Duy Phong khẳng định không dám tìm ngươi phiền toái. Nhắc tới Lan Duy Phong, Tung Âm cứng đờ, hôm nay xác thật là ra khí, chính là Lan Duy Phong ở Lan thị thế lực khổng lồ, cho dù có sư huynh, cũng có chiếu cô không đến địa phương. Liền tỉ như nói lần này phi thăng sự tình, lực lượng của chính mình thật sự là quá mức nhỏ bé, nếu thủ hạ Vân Đình là có thể làm chính mình an phận một đoạn thời gian nói. Tựa hồ cũng không tính mệt, hơn nữa biển đen người cơ bản đều là muộn thanh tu luyện, nhưng là không đại biểu bọn họ ở giao trì chung không có địa vị, cùng này tương phản, ở giao trì đông đảo ẩn sĩ chung, biển đen nhân số chiếm cứ nhiều nhất. Vân Đình giờ phút này cũng là mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Tung Âm xem, sợ nàng không cần hắn giống nhau. Suy tư một lát, hơn nữa Tần Hưu ở một bên cổ động, còn hứa hẹn không ít chỗ tốt, Tung Âm cũng liền đáp ứng rồi, dù sao tiểu tử này rơi xuống chính mình trong tay cũng phiên không ra cái gì đại cuộn sóng. Ngược lại là chính mình có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo thu thập hắn một phen, cớ sao mà không làm đâu. Tần Hưu cùng Vân Đình tức khắc đại hỉ, Tần Hưu lập tức liền đem Vân Đình trên người pháp khí cởi bỏ, khôi phục hắn tự do, Vân Đình chạy nhanh bỏ dậy đứng ở Tung Âm bên người. Các ngươi trước đừng cao hứng, ta còn có chuyện muốn nói. Tung Âm còn lại là bình tĩnh đến nhiều, muốn nhân cơ hội nhiều vớt một ít chỗ tốt mới được. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Giải quyết một kiện đại phiền toái, Tần Hưu cũng thập phần cao hứng, đối với Tung Âm yêu cầu rất là hào phóng. Khác không nói, trước nói Lan Duy Phong, hắn hại ta thảm như vậy, ta cũng không thể liền dễ dàng như vậy buông tha hắn, còn có, Vân Đình ở ta nơi nào, biển đen người không được can thiệp. Đối với Lan Duy Phong, Tung Âm là xử đủ kính nhi làm hắn có hại. Tần Hưu tự hỏi một lát, đáp ứng rồi, đối với làm hắn bối hắc qua Lan Duy Phong, hắn vốn dĩ cũng không tính toán buông tha, người Lan Duy Phong ở Lan thị xác thật là rất quan trọng, chính là đặt ở toàn bộ giao trì, rồi lại không tính cái gì, nói nữa, chẳng qua là cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, hắn muốn tìm phiền toái còn không đơn giản sao. Đem Vân Đình mang về chính mình động phủ, nay một đường cũng không có sử dụng phi đài, mà là một đường đi trở về đi, không ít tu sĩ đều nhận thức Vân Đình, thấy hắn ngoan ngoãn mà đi theo Tung Âm mặt sau đi tới. Đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Vân Đình có chút không được tự nhiên, chính là Tung Âm chính là phải đi trở về, hắn cũng không có cách nào. Làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, Lan Thị có không ít Lan Duy Phong thay mắt, hiện tại hắn hẳn là đã thu được tin tức mới đúng, về sau nếu muốn động thủ, khẳng định muốn suy xét Vân Đình phía sau biển đen mới được. Ai, ta nói chúng ta có thể hay không nhanh lên trở về a, ném chết người. Vân Đình thấp thấp nói mấy câu, sờ sờ cái mũi, tựa hồ rất là không được tự nhiên. Tung Âm liếc xéo hắn một cái, dù sao nàng mục đích cũng đã đạt tới, lại đi xuống cũng không thú vị, trực tiếp mang theo Tung Âm về tới trong động phủ, nhưng là đem cấm chế đóng cửa sau, Tung Âm tức khắc liền ở bên môi giơ lên một trận nhàn nhạt tươi cười, sấn kia u ám động phủ, có nói không nên lời quỷ dị. Vân Đình còn không biết, ở động phủ khắp nơi quan khán này, nói, đây là Lan thị trưởng lão động phủ a, linh khí thật đúng là dư thừa, cùng bình thường đệ tử chính là không giống nhau, tấm tắc. Tùng Âm nhìn Vân Đình bóng dáng, lập tức liền đạp đi lên, tốc độ tấn mãnh, Vân Đình tức khắc đã bị đá bay, cả người bò tới rồi trên mặt đất. Vân Đình lập tức liền trợn mắt giận nhìn, ngươi làm gì? Làm gì? Giáo ngươi một ít quý củ. Tùng Âm nhàn nhạt mà cười. Cái gì? Nuốt nuốt nước miếng, Vân Đình tổng cảm thấy có chút không ổn. Tùng Âm khinh phiêu phiêu đi qua, ngồi ở đệm hương bổ thượng, đối mặt Vân Đình, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi về ta quản, thẳng đến ngươi kết thành nguyên anh mới thôi, nhưng là ta còn là muốn cùng ngươi nói một chút ta quý củ, ở ta động phủ, ta mới đối chủ nhân, cho nên ngươi ở tại bên cạnh nhà cây trung, mỗi ngày ngươi đều phải vì ta bưng trà đưa nước, tu luyện thời điểm liền miễn, ta kêu ngươi làm cái gì ngươi liền cho ta ngoan ngoãn mà làm, bằng không liền chớ có trách ta. Vân Đình cũng biết chính mình hiện tại là ăn nhờ ở đậu, tự nhiên là muốn nén giận, hơn nữa hắn đã sớm nghĩ tới rừng ở Tùng Âm trong tay sẽ có cái gì kết cục, cho nên hiện tại chính là nghẹn ra một mặt cười, nói, đây là tự nhiên, dứt lời, ta hôm nay muốn làm cái gì. Tùng Âm hướng tới hắn tạp qua đi giống nhau đen tuyền đồ vật, ném xuống một câu, hầu hạ nó. Dứt lời liền nhắm hai mắt lại khôi phục tinh lực. Tiểu Quy cùng vừa mới tỉnh ngủ, liền phát hiện chính mình dịch cái hoa, cùng Vân Đình bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Chương 374 Tam Thất Tứ Tướng biết. Vân Đình mở to mắt, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tùng Âm, phát hiện nàng còn ở tu luyện, hơn nữa quanh thân bạc mang ẩn hiện, hẳn là ở tu luyện cái gì bí pháp, hơn nữa nàng đã dùng kết giới đem nàng bên cạnh người vòng đi lên, hẳn là sẽ không lan tràn đến bên ngoài, tức khắc cứ yên tâm nhiều. Phượng Vũ Văn học võng, đi tới ra ngoài trên bàn đá, nhìn kia ở gỗ đàn trong buồn ngủ đến chính thoải mái rùa đen, thở dài một hơi, Tùng Âm phong ấn hắn đan điền, hiện tại hắn cùng phàm nhân vô dị, sự tình gì đều phải tự tay làm lấy. Cái này làm cho đã thói quen ỉ lại với linh lực Vân Đình có chút khó làm, cố tình này chỉ không biết nói là cái gì chủng loại phá rùa đen cùng nó chủ nhân giống nhau khó thu phục, mỗi ngày đều phải cho nó đổi thủy, uy thực, cộng thêm cho nó sát sát. Tiểu Quy mấy ngày nay thật sự là, Tùng Âm lúc trước tại hạ giới mua không ít điểm tâm, giờ phút này đặt ở túi trữ vật, Vân Đình mỗi ngày tàm cơm đều phải cho nó uy thực, hơn nữa hiện tại thời tiết nóng bức, liền tính là linh quy cũng khó có thể ngăn cản lạnh lẽo linh tuyển thủy mang đến dụ hoặc. Cho nên Vân Đình mỗi ngày đều phải đáng thương hề hề mà khiêng hai cái tiểu thùng gỗ đi lễ tuyển múc nước, mang về tới thủy cơ hồ tất cả đều cho này rùa đen, mỗi quá một canh giờ liền phải đổi mới. Một lần, bằng không liền không ngừng nghỉ, cũng không biết một con rùa đen nơi nào tới nhiều như vậy tinh lực. Phần 346. Chờ Tiểu Quy thoải mái sau, Vân Đình lại từ trong một góc lấy ra một cái ngọc buồn, bên trong phóng mấy khối hải hàm, Vân Đình đem dư lại một chút linh tuyển thủy để vào, nhìn đến nhan sắc bị hòa tan sau. Mới tiểu tâm mà đem ngọc buồn một lần nữa thả lại góc chung. Chờ làm xong những việc này, hắn nhìn thoáng qua Tùng Âm, nàng còn ở tu luyện, rùa đen cũng hầu hạ hảo, hắn có chút nhàm chán, một lần nữa nằm hồi trên giường, này đã là ngày thứ bảy, Tùng Âm phong ấn hắn đan điền, cũng chỉ là tưởng cho hắn cấp giáo huấn, hắn cũng có thể minh bạch, chính là nhiều thế này thiên, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, tu vi phong ấn ngược lại là làm hắn tâm bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu hồi tưởng chính mình tiến vào tu chân giới tới nay đủ loại sự tình, phảng phất giống như cách năm. Tùng Âm dùng thần thức ở chung quanh đảo qua, phát hiện Vân Đình biểu tình phi thường bình tĩnh, hơn nữa trên mặt cuối cùng một tia oán hận đã biến mất, liền minh bạch hắn đã buông xuống thù hận, là thời điểm cởi bỏ hắn phong ấn, luôn cái này làm tạp vật cũng không phải như vậy hồi sự, chờ hắn đem sở hữu đồ vật đều uy xong sau, chính là một lần nữa tu luyện thời điểm, hơn nữa nàng đối chung quanh dư thừa không ít linh khí tỏ vẻ thực vừa lòng. Biển đen nhân vi bồi thường tu sĩ, riêng đưa tới một đại đoạn tụ linh thạch. Loại này chân quý khoáng thạch trời sinh liền có chứa tụ tập linh khí tác dụng, cho nên liền tính không có Tiểu Quy, Tùng Âm tốc độ tu luyện vẫn là không có giáng xuống. Mấy ngày này nàng bắt đầu một lần nữa tu luyện Cửu Tinh Liên Động, đã tìm hiểu hơn phân nửa, Cửu Tinh Liên Động giải phong hậu pháp quyết thật sự là uy lực phi phàm, không cấm đột phá từ trước hạn chế, hơn nữa uy lực càng vì thật lớn. Từ trước Cửu Tinh Liên Động chỉ có thể ở sao trời chi lực nhất cường thịnh ban đêm sử dụng, một khi tới rồi ban ngày, sao trời chi lực biến mất, liền cơ bản không thể sử dụng, chính là giải phong hậu Cửu Tinh Liên Động liền tính là ở ban ngày cũng có thể nhanh chóng thu thập đến cũng đủ sao trời chi lực, hơn nữa ở sao trời chi lực trung ẩn ẩn còn có một tia lôi điện chi lực, cái này làm cho Tùng Âm thập phần kinh hỉ, nhưng là nàng còn chưa tìm hiểu hoàn thành cho nên cụ thể là thế nào cũng còn không biết. Cửa cấm chế chỗ truyền đến động tĩnh, Vân Đình lập tức liền đi qua, phát hiện bên ngoài là một cái xa lạ tu sĩ, nhưng là lại là thần sắc lãnh đạm, hơn nữa quanh thân khí thế phi phàm, làm hắn có chút hô hấp không thuận, hẳn là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là nơi này dù sao cũng là Tùng Âm động phủ, hắn không hảo thiện làm chủ trương. Cùng cụt, một thanh âm vang lên khởi, Tùng Âm cư nhiên mở ra cấm chế, bên ngoài kia tu sĩ lập tức liền đi đến, nhìn đến đứng ở một bên Vân Đình cũng không nói thêm gì, hơn nữa tựa hồ cũng không kinh ngạc bộ dáng. Vân Đình liền nhìn đến cái này nam tu thập phần ngửa quen đường cũ mà đi vào, hơn nữa trực tiếp đem Tùng Âm bày ra kết giới mở ra, ngay sau đó lại lần nữa đóng cửa kết giới, hai người ở bên trong không biết nói cái gì đó. Vân Đình liền tính là có nghĩ thầm nghe lén đều không có biện pháp, chỉ có thể nhìn tiểu quy hưởng thụ biểu tình phát ngốc. Sư huynh như thế nào tới? Tùng Âm triệt hồi quanh thân bạc mang, tạm thời đình chỉ tu luyện, nhìn đến Lan Duy Sơ đi đến, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, hơn nữa từ lần trước kia 25 năm sau, nàng đã gần 70 nhiều năm không có nhìn thấy hắn. Không có, ta nghe nói ngươi không có thể đuổi kịp tu chi ẩn sĩ phi thăng, cho nên lại đây nhìn xem ngươi. Hắn tựa hồ có chút thấy náy, nhìn Tùng Âm muốn nói lại thôi. Đối với Lan Duy Phong hành động hắn như thế nào sẽ đoán không ra tới là có ý tứ gì, hắn hiện tại động tác càng lúc càng lớn, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên dám công nhiên ngăn trở Tùng Âm, thật sự là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Tùng Âm trầm mặc một lát, nói, không có việc gì, đã qua đi, coi như là ta không có cái này cơ duyên đi. Lan Duy Sơ trầm mặc, thật lâu không nói gì, Tùng Âm cũng là cúi đầu nhìn đệm giường thượng hoa văn, nói, sư huynh không cần tự trách, loại tình huống này Tùng Âm đã sớm lường trước tới rồi. Tự Tùng Âm tiến vào giao trì tới nay, đã chịu sư huynh vô số trợ giúp, nếu không có sư huynh tương trợ, Tùng Âm cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đến đạt này loại cảnh giới. Ta chờ tu sĩ tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà làm, sao có thể mọi chuyện đều hài lòng đâu, liền tính không có lần này sự. Tình, Tùng Âm cũng vẫn là sẽ tới đạt hậu kỳ, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn thấy Lan Duy Sơ trên mặt biểu tình buông lỏng một chút, Tùng Âm hơi hơi mỉm cười, vừa mới chuẩn bị tiếp theo nói tiếp, nhưng là Lan Duy Sơ đột nhiên đứng lên. Đôi tay vương, đem Tùng Âm ôm ở trong lòng ngực, Tùng Âm trong miệng những lời này đó tức khắc liền nói không ra khẩu. Sư huynh hương vị tràn ngập ở chóp mũi, trên người hắn có nhàn nhạt độ ấm, Tùng Âm tức khắc liền ngây ngẩn cả người, nhưng là ở một lát sau bắt đầu dãy rùa lên, nhưng là Lan Duy Sơ một cái dùng sức, lại lần nữa ôm chặt nàng, đem nàng nửa ôm vào trong ngực, nhẹ ngửi thuộc về nàng hương thơm, hai người đều không có nói chuyện. Tùng Âm chỉ cảm thấy chính mình tim đập càng lúc càng nhanh, giống như liền phải nhảy ra ngực, chính là một lát sau tim đập lại dần dần vững vàng, mà Lan Duy Sơ tựa hồ không có buông ra nàng ý tứ, không biết như thế nào, giống như ma xuôi quỷ khiến giống nhau, Tùng Âm vòng tay thượng Lan Duy Sơ bên hông. Lan Duy Sơ đột nhiên giơ lên một đóa cực kỳ thanh đạm ý cười, hai người cứ như vậy ôm, nói cái gì đều không có nói, nhưng là Tùng Âm lại có thể cảm thụ hắn xin lỗi, bởi vì hắn nguyên nhân, làm Tùng Âm gặp như vậy thay bay vạ gió, nhưng hắn cái gì đều không thể làm. Thật lâu sau, Tùng Âm đột nhiên đẩy đẩy Lan Duy Sơ bên hông. Mà Lan Duy Sơ lúc này mới không nhanh không chậm mà buông ra Tùng Âm, nhưng là lại ngồi ở nàng bên người, Tùng Âm khuôn mặt còn có chút nhiệt, nhưng là cũng không bài xích hắn tới gần chính mình. Duy Phong gần nhất có phiền toái, hắn nguyên bản chỉ nghĩ đóng cửa biển đen một mạch truyền tống trận, muốn làm ngươi không kịp trở về, không nghĩ tới phía dưới người hiểu sai ý, cư nhiên đem sở hữu truyền tống trận tất cả đều tắt đi, rất nhiều bên ngoài tu sĩ đều không thể trở về, hiện tại đều chờ tìm hắn tính sổ, hắn này trận hẳn là không dễ chịu. Hơn nữa biển đen tựa hồ cũng cho hắn hạ không ít ngáng chân. Nói lên gần nhất phát sinh sự tình, Lan Duy Sơ ngự khí lãnh đạm, nhưng là một bàn tay lại lặng lẽ dịch qua đi, đem Tùng Âm tay cầm ở lòng bàn tay, hai người ra thịt chạm nhau, bắn ra một loại khác cảm giác. Nhưng là hai người chi gian khoảng cách thật là xưa nay chưa từng có gần sát, cái này làm cho Tùng Âm cảm thấy phi thường mà kỳ quái, chính là loại này kỳ quái cảm giác lại không cho người chán ghét, ngược lại một trận mà mênh mông cảm xúc hướng về chính mình vào tới. Ta tại hạ giới thời điểm, nghe trông coi trận pháp đệ tử nói là giao chỉ có người ra lệnh đem sở hữu truyền tống trận đều đóng cửa, xem ra chính là nguyên nhân này. Tùng Âm đột nhiên nhớ tới lúc trước tại hạ giới thời điểm nghe được một ít lời nói, kia mấy cái đệ tử rõ ràng là thu được thượng giới mệnh lệnh, bằng không cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám làm như vậy. Ta khả năng muốn đi bế quan một đoạn nhật tử. Một lát sau, Lan Duy Sơ mới đột nhiên nói ra những lời này, Tùng Âm tức khắc sửng sốt. Ta dừng lại ở trung kỳ đã thật lâu. Hơn nữa ta đã cảm nhận được đột phá cơ duyên đã đến, hẳn là muốn đi hạ giới đi một chuyến, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không đã trở lại. Đột nhiên nắm chặt Tùng Âm tay, Tùng Âm cũng có chút trầm mặc, sau một lúc lâu, Lan Duy Sơ vươn mặt khác một bàn tay, nhẹ nhàng đem Tùng Âm bên thai buông xuống đầu tóc đừng tới rồi nhị sau, sờ sờ nàng tóc. Có thể đột phá là một chuyện tốt, chính là Tùng Âm không nghĩ hắn nhanh như vậy liền đi, cũng không nói gì, chỉ là nắm chặt hắn tay, hai người đều không nói chuyện nữa. Chỉ là hưởng thụ này từng người đều sáng tỏ ấm áp không khí chung. Vân Đình mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện người nọ còn không có đi, lẩm bẩm một tiếng, chờ mình, tiếp theo đi ngủ, mà Tiểu Quy cũng trong lúc ngủ mơ, nếu bị nó phát hiện Lan Duy sơ tới, lại còn có đôi Tùng Âm dở cho đã sớm nhảy dựng lên, đáng tiếc người định không bằng trời định, nó mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào ở Tùng Âm tiến vào còn thần kỳ trước chắn rất những cái đó hoa hoa thảo thảo, chính là ở nó ngủ gật lúc này thời gian, Tùng Âm cùng Lan Duy sơ đã là có một cái thập phần đại đột phá. Qua mấy cái canh giờ, Lan Duy sơ lại đối Tùng Âm nói một chút sự tình, hai người lúc này mới chia lịa, chẳng qua những lời này đó xác thật đối Tùng Âm có đại tác dụng. Lan Duy Phong hiện tại vội đến sức đầu mẻ chán, không có quá nhiều tinh lực đầu chú ở nàng trên người, nàng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này mau chóng vì chính mình dành một ít chỗ tốt mới được, bằng không chờ hắn nhàn rỗi xuống dưới, đã có thể không như vậy hảo giải quyết. Tùng Âm tự mình đưa Lan Duy sơ đi ra ngoài, ở đi ra ngoài trước dừng một chút, liếc liếc mắt một cái Vân Đình, Vân Đình lóe tặc lưu lưu đôi mắt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tùng Âm cùng Lan Duy sơ, khỏe miệng vừa kéo, Tùng Âm một cái huy tay háo, Vân Đình tức khắc liền hôn mê qua đi. Lan Duy Sơ đứng ở Tùng Âm động phủ cửa, từ trong lòng ngực lấy ra một cái khác túi chữ vật, từ chính mình nguyên bản túi chữ vật lấy ra mấy thứ đồ vật sau liền hủy diệt túi chữ vật tấn ký, đem nó giao cho Tùng Âm. Đây là... Tùng Âm có chút khó hiểu, đây là Lan Duy Sơ túi chữ vật, hơn nữa hắn vừa mới chỉ lấy đi rồi hai dạng pháp khí cùng với một cái hộp gấm, nhưng là Lan Duy Sơ đại bộ phận đồ vật đều ở bên trong, hiện tại đem thứ này giao cho nàng, là có ý tứ gì? Lan Duy Sơ đem đồ vật nhét vào Tùng Âm trong tay, nói: ta lần này hạ giới chỉ là vì đột phá, mang như vậy nhiều đồ vật đi xuống cũng không có gì dùng, đồ vật đặt ở ngươi nơi này, Duy Phong hiện tại cầm giữ nửa cái Lan thị, ta lo lắng có chút đồ vật ngươi không hảo lấy, cái này cho ngươi, yêu cầu cái gì liền lấy ra tới dùng, ta còn ở bên trong thả một khối lệnh bài, nếu có cái gì đặc thù yêu cầu, cầm này khối lệnh bài đi đại điện, không có người sẽ vì khó ngươi. Khó được lại nhảy nói một đống, Lan Duy Sơ hiện tại giống như là một cái lao mụ tử, có một đống sự tình muốn dặn dò. Sợ Tùng Âm ở Lan thị một người chịu khi dễ. Nhưng là Tùng Âm chỉ là lẳng lặng mà nghe, bên môi ý cười áp đều áp không đi xuống. Chương 375 Tam thất năm pháp quyết tác dụng. Tiểu Quy Tinh Thạch ra điểm tiểu trạng huống, đây là rất sớm trước kia liền xuất hiện trạng huống, chính là ngày thường cũng không có cấp tiểu quy tạo thành bao lớn khó khăn, nhiều lắm chính là phát nóng lên, cho nên tiểu quy yêu cầu thời gian dài ngâm mình ở linh tuyển, nhưng là đã gần 100 năm, nó tình huống vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa, tiểu quy là không thế nào để ý. Chính là Tùng Âm còn lại là có chút bất an, nhưng là lại tìm không ra cái gì nguyên nhân, chỉ có thể mau chóng tu luyện, hy vọng chính mình tiến giai có thể tiểu quy tình huống chuyển biến tốt đẹp. Phượng Vũ Văn học võng. Lạnh lẽo linh tuyển thủy tốt lắm ức chế tiểu quy trong thân thể khô nóng, mà Vân Đình đồ vật cũng uy xong rồi, Tùng Âm thấy kia túi chữ vật đồ vật đã không, một đạo màu bạc pháp quyết đạt tới Vân Đình trên người, hắn chỉ cảm thấy đến giống như có thứ gì ở chính mình trên người bị đánh vỡ. Tiếp theo liền cảm nhận được một tia ấm áp từ đan điền chỗ bừng lên, phong ấn đã bị đánh vỡ, linh lực cũng lại lần nữa về tới trong cơ thể, có được lực lượng cảm giác làm Vân Đình tức khắc ánh mắt sáng ngời. Hắn vẫn luôn cho rằng Tùng Âm còn muốn lại tra tấn hắn một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền buông tha hắn. Ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, ta tốt xấu cũng thu biển đèn không ít chỗ tốt, nếu không đem ngươi dưỡng hảo, mặt mũi thượng cũng là không qua được, chờ ngươi vừa đến Nguyên Anh kỳ ta lập tức liền đem ngươi đá ra đi. Tùng Âm tuy nói nhắm mắt lại, chính là đối với Vân Đình trên mặt thần sắc chính là xem đến rõ ràng. Vân Đình cao hứng, miệng thượng cũng không có ngăn cản, nói, ai ai, hôm nay tới cái kia tu sĩ là ai nha? Quan ngươi chuyện gì, lập tức cho ta đi tu luyện. Nói xong không hề xem hắn, dùng trưởng phong đem hắn một đường khống chế trở về chính mình nhà kể chung. Tiểu quy bĩu môi, hầu hạ nó người không có. Tùng Âm cười sờ sờ nó mai rùa, chính là đối mặt tiểu quy nghi vấn, Tùng Âm trên mặt bắt đầu nóng lên lên. Nàng tổng không thể nói ở nó ngủ thời điểm sư huynh tới đi, hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng. Trực giác nói cho Tùng Âm, vẫn là trước đừng nói cho tiểu quy tương đối hảo, bằng không lại muốn làm ầm ĩ. Cửu tinh liền động pháp quyết Tùng Âm đã tìm hiểu hoàn thành, đối cửu tinh liền động càng là nhiều vài phần nắm giữ, chỉ là bởi vì hiện tại không phải cái gì thích hợp địa phương, cho nên không thể thi triển khai thôi. Cửu tinh liền động tới rồi mặt sau, cơ hồ có thể đem lôi linh lực cùng sao trời chi lực tổ hợp lên sử dụng, hơn nữa uy lực càng là to lớn. Đầy trời sao trời chi lực ở cảm nhận được cửu tinh liền động triệu hoán sau liền sẽ hiện ra thân hình tới, vì Tùng Âm cung cấp lực lượng. Cùng lúc đó, Tùng Âm bản thân lôi linh lực cũng sẽ đem cửu thiên kiếp lôi kéo xuống dưới, cùng cửu tinh liền động kết hợp ở bên nhau, uy lực cơ hồ không thể đỡ. Phần 347. Đương nhiên, cửu thiên kiếp lôi thứ này ở thượng giới cũng là thập phần hiếm thấy, cho nên Tùng Âm cũng chỉ có thể mượn một tia lực lượng thôi, chỉ là ở cửu tinh liền động bản thân lực lượng thượng dệt hoa trên gấm thôi. Nhưng là Tùng Âm có thể xác định, có cửu tinh liền động này áp đáy hòm nhất chiêu, không nói quét ngang toàn bộ Nguyên Anh kỳ, nhưng là ít nhất ở cùng giai chung xem như đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Trừ bỏ cửu tinh liền động, giống đốm lửa thiêu thảo nguyên đèn pháp thuật tùng âm cũng là cắt giảm đầu mà nghiên cứu, giao chỉ bí pháp cơ hồ đem từ trước nhắc tới quá một ít pháp quyết toàn bộ giải phong, cho nên tùng âm hiện tại cơ hồ là không rảnh lo tu luyện, chỉ là làm công pháp tự động vận chuyển, mà nàng sở hữu tinh lực đều đầu chú tới rồi này đó pháp quyết nghiên cứu thượng. Trong khoảng thời gian này gần nhất, đều vội vàng sự tình các loại, đều không có hảo hảo tu luyện pháp quyết, hiện tại có pháp quyết, càng là phải hảo hảo phong phú chính mình. Thời gian luôn là ở trong lúc lơ đãng trốn đi, Vân Đình từ tu luyện trung tỉnh táo lại, nhìn về phía tùng âm bên kia, phát hiện nàng quanh thân bắt đầu lan tràn thập phần nóng rực lửa khói, những cái đó lửa khói phiêu phù ở tùng âm chung quanh, lại không có hư hao nàng xiêm y cùng với chung quanh hết thảy, ở tùng âm bên ngoài bị một đạo kết giới sở bao trùm, cho nên ngoại giới cơ bản là sẽ không đã chịu ảnh hưởng, chính là không biết như thế nào, Vân Đình cư nhiên cảm giác được trên mặt giống như bị mặt trời chói chang chiếu rọi quá giống nhau khó chịu, vội vàng sau này lui lại mấy bước, hơn nữa lập tức dâng lên phòng ngự cháo, lúc này mới dễ chịu một ít. Lúc này, hắn đối cái này nguyên anh trung kỳ nữ tu mới gọi là lau mắt mà nhìn, ở từ trước, hắn đối với tùng âm cũng chỉ giới hạn trong nghe nói cái này nữ tu tựa hồ là Lan Duy Sơ một phương, nghe nói cái này nữ tu tốc độ tu luyện thập phần nhanh chóng. Chứ bỏ cái này điểm liền không còn có mặt khác. Ở tiến vào giao trì 200 năm nội, đã trở thành nguyên anh trung kỳ tu sĩ, loại này tốc độ không thể không nói là mau, nhưng là Lan thị công pháp đông đảo, cũng có không ít tiến giai tốc độ mau, nhưng là lại không có cái gì thực lực công pháp. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm hoài nghi tùng âm chính là tu luyện loại này loại hình công pháp, nhưng là hôm nay vừa thấy, thực lực của nàng tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Chẳng qua là ngoại phóng ngọn lửa mà thôi, còn có kết giới tác dụng, cư nhiên còn sẽ làm hắn cái này thể tu đều cảm nhận được không khỏe, thật đúng là đại thần thông. Tùng âm trong cơ thể đã bị một cổ cực kỳ cực nóng ngọn lửa sở quấn quanh, trên đầu cũng có chút điểm mồ hôi, đan điền trung hỏa linh trụ đã từ anh giường trung thoát ly ra tới, ở đan điền trung treo không, mà nguyên anh còn lại là đôi tay kết ấn, ngồi ngay ngắn ở anh trên giường, bạch mập mạp khuôn mặt nhỏ thượng tựa hồ cũng có chút khó chịu, chính là đốm lửa thiêu thảo nguyên đã tới rồi một cái thập phần thời điểm mấu chốt, không thể phân biệt sai. Một tia màu đỏ hoa văn bắt đầu từ đan điền vì trung tâm, bắt đầu hướng tới kinh mạch lan tràn mà đi, mà những cái đó hoa văn cũng bắt đầu trồi lên ra thịt mặt ngoài, trắng non ra thịt tấn khủng bố hồng văn, rất là quỷ dị, chung quanh linh khí tức khắc càng thêm điên cuồng hướng tới tùng âm vào tới, ở tùng âm lòng bàn tay, một cái kỳ lạ hoa văn bị thác khắc ở mặt trên, thân thể thượng những cái đó hồng văn du tẩu tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng là chúng nó đi tới phương hướng đều là một mục tiêu, tùng âm lòng bàn tay. Lòng bàn tay hoa văn chính là tùng âm ở nhiều năm trước cái kia thần bí hang động chúng phát hiện, chính là một loại kỳ lạ thiên địa pháp tắc, bất quá bởi vì không có thể có tác dụng, cho nên vẫn luôn bị nàng để đó không dùng ở túi trữ vật, tu luyện đốm lửa thiêu thảo nguyên thời điểm, yêu cầu cung cấp đại lượng tinh thuần hỏa hệ linh lực, hơn nữa không thể có quá nhiều mặt khác linh khí quấy nhiễu. Cái này làm cho tùng âm có chút bối rối, bởi vì thân ở giao trì, tuy rằng nói linh khí thập phần đầy đủ tinh thuần, nhưng là bởi vì ngũ hành đều toàn. Cho nên rất khó đạt tới hỏa hệ linh lực chiếm cứ đại bộ phận tình huống, đang lúc nàng phát sầu đâu, tiểu quy đột nhiên nói lên cái này thiên địa pháp tắc, tùng âm tức khắc liền nhớ tới lúc trước ở cái kia hang động trung tao ngộ, chính là bởi vì này bị thác khắc ở trên vách tường thiên địa pháp tắc, tùng âm suýt nữa ăn lỗ nặng, lúc trước kia tinh thuần linh lực thiếu chút nữa không có bỏng rất nàng, hiện tại đúng là dùng thời điểm. Quả nhiên, có cái này thiên địa pháp tắc, trong không khí hỏa hệ linh lực tức khắc đã bị rút ra, theo lòng bàn tay pháp tắc mà không ngừng tiến vào tùng âm thân thể, đương đệ nhất lũ hồng văn cùng tùng âm lòng bàn tay tương tiếp xúc thời điểm, tùng âm liền cảm giác được một cổ thập phần lạnh lẽo cảm giác bắt đầu ở đan điền trung bồi hồi, giờ phút này tùng âm trên mặt đã bò đầy hồng văn, rậm rạp một mảnh, cơ hồ che giấu tùng âm nguyên bản da thịt, thập phần đáng sợ, chính là không bao lâu, đan điền trung băng linh châu cũng bắt đầu vận chuyển, theo lạnh lẽo hơi thở tăng cường, trên mặt hồng văn bắt đầu dần dần biến mất. Mà lòng bàn tay hồng văn ở lập lòe một lát sau tức khắc hóa thành phi yên. Tùng âm bên này ở nỗ lực tu luyện, thật là tự tại, chính là Lan Duy Phong gần nhất còn lại là không phải như vậy hảo quá, hắn nguyên ý là đóng cửa biển đen một mạch truyền tống trận, không nghĩ tới kia mấy cái ngu xuẩn cư nhiên hiểu sai ý, cư nhiên đem sở hữu truyền tống trận đều cấp đóng cửa, đại lượng tu sĩ không có biện pháp gấp trở về, hiện tại đều ở nơi nơi cáo trạng, thậm chí khiến cho tân trưởng môn chú ý, đề điểm vài câu. Lúc này hắn mặt mũi tức khắc quét rác. Vô số người đều đang chờ xem hắn chê cười, mà Kỳ Vân gần nhất lo lắng ánh mắt cũng là một vấn đề. Hơn nữa biển đen bên kia tựa hồ cũng ra không ít lực, làm hắn áp lực tức khắc giảm đi, nhưng là hắn không hối hận, lần trước không có trở về nếu, đại đa số đều là đứng ở Lan Duy Sơ kia phương, chỉ cần làm cho bọn họ minh bạch đứng ở Lan Duy Sơ bên kia muốn trả giá đại giới là cái gì, hắn không ngại này đó phiền toái. Hoa nở hoa tàn ở giao trì thượng mỗi ngày đều ở phát sinh, hoa rơi cố ý, luôn là dừng ở đứng ở dưới tảng cây nhân nhi trên người, thanh nhã mùi hoa làm nhân tâm tình rất tốt, không ít đệ tử đều thích bồi hồi tại đây điều hoa ấm chung, cùng âu yếm nữ tử lẫn nhau tố tâm sự, điểm điểm hoa rơi dừng ở giai nhân trên người càng là bằng thêm một phần mỹ lệ. Nhưng là Tùng Âm không có như vậy nhiều hảo tâm tình, Vân Đình thứ này lại gặp phải không ít chuyện xấu, may mắn nàng tu luyện xong rồi còn có chút thời gian, bằng không khẳng định sẽ không để ý tới hắn. Vân Đình ở tu luyện thời điểm đụng phải một ít vấn đề, nhưng là Tùng Âm đối với biển đen một mạch tu luyện cũng không biết được, hơn nữa nàng cũng không muốn bại lộ ra chính mình còn hiểu thể tu chuyện này, cho nên chỉ có thể tự mình đi một chuyến, tìm Tần Hưu nhìn xem. Tần Hưu ở đã biết tình huống sau thực mau liền cùng Tùng Âm về tới động phủ, thấy Vân Đình hai mắt nhắm nghiền, quanh thân cơ bắp đều căng chặt, hơn nữa trên trán gân xanh bạo khởi, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Tần Hưu lập tức liền qua đi kiểm tra tình huống, một lát sau, đối với Tùng Âm nói, mong rằng Tùng Âm trợ ta giúp một tay, Vân Đình tựa hồ là tới rồi đột phá quan khẩu, chẳng qua hắn tích tụ không đủ, hơn nữa kia khánh linh thể rắn đang tác dụng, cho nên kinh mạch có chút hỗn loạn, ta hiện tại liền dùng biển đen pháp quyết làm hắn bình tĩnh trở lại. Tùng Âm có chút kinh nghiệm, Vân Đình bộ dáng này thấy thế nào đều như là tẩu hỏa nhập ma đi, cư nhiên là phải tiến đến giai, cùng tình huống của nàng một chút đều không giống nhau. Chờ Vân Đình vấn đề giải quyết sau, Tần lại đem Tùng Âm gọi vào một bên, nói, ngươi nghe nói sao, ở Thanh Loan, tựa hồ dị bảo xuất thế, đã có không ít người chạy tới nơi xem xét, nhưng là còn không có tra ra tình huống như thế nào. Dị bảo. Tùng Âm có chút nghi hoặc, Thanh Loan chính là giao trì địa giới, ở chính mình địa giới thượng khẳng định là đã sớm lục soát qua, chẳng lẽ còn có hay không lục soát quá địa phương sao? Vừa thấy Tùng Âm biểu tình liền biết nàng khẳng định đối cái này phương diện có điều không biết, cười nói, ngươi có điều không biết, này giao trì tuy rằng nói là di tự thượng cổ, chính là còn có không ít địa phương không có thăm dò quá, ở Thanh Loan Tây Bắc Phương, liền có một khối thật lớn phù đảo, mặt trên có thiên nhiên trận pháp bảo hộ, cho nên rất ít người sẽ tới mặt trên đi, chính là trước đó vài ngày đột nhiên kim quang long lánh, khiến cho mọi người chú ý, cho nên mới cảm thấy là có gì. Bảo hiện thế, ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể đi gặp. Thần Hưu nói nhưng thật ra làm Tùng Âm có hứng thú, dị bảo. Đến tột cùng là cái dạng gì bảo vật, mới có thể làm giao trì người coi là dị bảo đâu. Hơn nữa Thanh Loan kia địa phương cư nhiên còn có hay không bị thăm dò quá địa phương, thật sự là có chút kỳ quái, chẳng qua Vân Đình. Suy nghĩ một lát, Tùng Âm vẫn là quyết định chờ Vân Đình tình huống hảo lúc sau lại làm chuẩn bị. Hơn nữa đến lúc đó này về Kim Quang tin tức khẳng định có càng vì chuẩn xác định vị, rốt cuộc là dị bảo vẫn là kỳ giống liền có định luận. Nàng vẫn là trước nghỉ ngơi rồi nói sau, dù sao Lan Duy Sơ cũng không ở giao trì. Chương 376 Tam Thất Sáu Ngoại Ý Muốn Kinh Hỉ. Ngày nay, Tùng Âm này từ túi chữ vật dọn ra cái ghế nằm, nửa nằm ở động phủ ngoại tiểu sơn dốc thượng, nhìn bên ngoài mây cuộn mây tan thập phần thích ý, Phượng Vũ Văn Học Võng, Nguyên Anh kỳ tu sĩ động phủ chi gian cách xa nhau khá xa, căn bản cấp không cần lo lắng sẽ có người lại đây, hơn nữa loại này mùa thu ôn lương nhiệt độ không khí thập phần thoải mái. Tùng Âm cảm thụ được kia ngày mùa hè cái đuôi chung mang theo một tia mát mẻ, còn có cỏ cây thanh hương, cơ hồ đều phải mơ màng sắp ngủ. Tiểu Quy đột nhiên giật giật, hơn nữa tựa hồ có chút kỳ quái địa phương, nó trên người độ ấm lại bắt đầu bay lên, cái này làm cho Tùng Âm cảm nhận được một tia kỳ quái địa phương, nhưng là có lẽ là này thanh thản phong cảnh quá làm người luyến tiếc, Tùng Âm cũng không có mở to mắt, chẳng qua là lười nhắc nói, ngươi lại làm sao vậy? Sơ sơ Tiểu Quy đã trở nên không hề lạnh lẽo mai rùa. Tiểu Quy cũng không có lập tức trả lời Tùng Âm vấn đề, ngược lại là đỉnh trệ một chút, một lát sau mới mở miệng, ta hình như là. Thập phần hiếm thấy mang ra điểm ngượng ngùng cảm giác, hơn nữa mặt sau mấy chữ thật sự là quá mức hàm hồ, Tùng Âm không có nghe rõ. Nhíu nhíu mày, nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Quy tức khắc nóng nảy, nhưng là lúc này cũng không rảnh lo ngượng ngùng, chỉ có thể nhỏ giọng mà đem chính mình tình huống cấp nói ra. Tùng Âm lúc này là thật sự kinh tới rồi, đột nhiên mở mắt. Cả người tức khắc liền ngồi lên, hơi hơi dương miệng nhìn Tiểu Quy bị xem đến ngượng ngùng, liền đem cái đuôi thu lên, Tùng Âm vẫn là có chút không thể tin tưởng mà nhìn Tiểu Quy. Ánh mắt thập phần có thần, Tiểu Quy thẹn quá thành giận. Có cái gì đẹp, này không phải thực bình thường sao? Hình như là gặp được cái gì kỳ quái đồ vật, Tiểu Quy đối với Tùng Âm ánh mắt thập phần sinh khí. Người cư nhiên động dục. Ta như thế nào không nghĩ tới này cha đâu? Tùng Âm thấp thấp nói vài câu. Có lẽ là Tiểu Quy cho tới nay bất đồng với mặt khác linh sủng biểu hiện, cơ hồ đều làm Tùng Âm quên mất việc này, Tiểu Quy liền tính là lại lợi hại linh quy, nhưng là trung quy vẫn là không thể vi phạm tự nhiên pháp tắc, động dục loại chuyện này cũng là không thể tránh được. nhưng là cơ hồ là tại hạ một khắc, Tùng Âm liền bắt đầu phát sầu, này linh quy tại hạ giới cơ hồ đã là tuyệt tích, kia nàng nên như thế nào đi tìm một con giống cái linh quy tới cấp tiểu quy nha. Nay thật đúng là một cái so tiến giai còn muốn khó khăn rất nhiều nan đề. Ý đồ cùng tiểu quy thương lượng, nhưng là lại bị tiểu quy khinh thường. Ngươi ngu đi, những cái đó bình thường linh quy làm sao có thể cùng ta giao phối, đây chính là sẽ lẫn lộn huyết thống sự tình, không được. Tiểu quy đối với loại chuyện này là kiên quyết phản đối, nói là cái gì này tại thượng cổ là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình, còn dọa hù Tùng Âm nói nó sẽ đã chịu thiên địa pháp tắc xử phạt. Tùng Âm vừa nghe đến hậu quả như vậy nghiêm trọng, cũng đánh mất cái này ý niệm, nhưng là nếu không cần phương pháp này, kia tiểu quy muốn như thế nào vượt qua lần này động dục kỳ. Ở nàng trong ấn tượng loại tình huống này lần đầu tiên xuất hiện đã là 100 năm trước, trung gian tuy rằng nói bởi vì nàng khổ tu mà gián đoạn, nhưng là đương nàng từ tu luyện trung rời khỏi tới thời điểm, loại tình huống này lại lần nữa tái phát. Thuyết minh tiểu quy tình huống không có phát sinh thay đổi, nếu không giải quyết, tiểu quy liền không thể thoát khỏi động dục kỳ mang đến không tiện. Vậy nên làm sao bây giờ? Một lát sau, Tùng Âm cũng nhục trí, giờ phút này liền tính nàng trong óc lại nhiều biện pháp cũng không có cách nào lại nói ra tới. Khó tránh khỏi có chút ủ rũ cục đôi. Tiểu quy cũng không có cách, nhưng là một lát sau vẫn là đánh lên tinh thần, an ủi nói, không sao, hiện tại không có mặt khác linh quy, ta có thể trước phong ấn động dục kỳ, làm nó vô hạn kéo dài, chờ đến ngày nào đó cơ duyên tới rồi, lại xử lý cũng không muộn. Kia đối với ngươi không có ảnh hưởng sao? Tùng Âm đối với phong ấn cái này từ vẫn là thực mẫn cảm, lập tức truy vấn nói, nếu cái này cái gọi là phong ấn sẽ đối nó thân thể tạo thành thương tổn. Như vậy nàng liền sẽ không đồng ý. Ở truyền thừa trong trí nhớ mân mê nửa ngày, tiểu quy mới khẳng định mà lắc đầu, nói, không sao, chỉ là làm ta ở phong ấn trong khoảng thời gian này chung đã không có sinh dục năng lực mà thôi, chờ đến phong ấn cởi bỏ, liền sẽ khôi phục bình thường. Nói nữa, đại gia ta như vậy anh Tuấn tiêu sái, chờ ngươi tới rồi thượng giới, còn không phải có bó lớn giống cái linh quy xảo ta đánh tới. Trên mặt tràn đầy say mê biểu tình, Tùng Âm tức khắc liền có chút hết trô nói rồi. Nhưng là vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu chỉ là tạm thời phong ấn sinh dục năng lực, không có mặt khác tổn hại, vậy đã là tốt nhất một loại tình huống. Phần 348. Vì bồi thường tiểu quy, Tùng Âm cho nó nhéo bó lớn kỳ lân đan. Giờ phút này tiểu quy đã không giống từ trước như vậy nhỏ yếu, đối với kỳ lân đan thừa nhận năng lực cũng là đại đề cao, tự nhiên không cần lo lắng ăn quá nhiều mà mang đến tình huống, cho nên nó cũng liền bung ra ăn uống, quả thực liền đem kỳ lân đan trở thành ăn vặt. Thường thường liền từ bình ngọc lấy ra một viên tới nhai. Ở phong ấn động dục kỳ sau, tiểu quy tình huống quả nhiên có điều cải thiện, tinh thạch không hề nóng lên, hơn nữa nó tinh thần cũng hảo rất nhiều. Tùng Âm cẩn thận quan sát một đoạn thời gian, phát hiện nó thật sự không có gì dị thường sau mới tính yên lòng. Nhưng là kế tiếp, Thanh Loan dị bảo liền có tân tin tức, nghe nói chính là một gốc cây có thần trí linh thực xuất thế, cho nên mới dẫn ra tới lớn như vậy động tĩnh, hơn nữa giờ phút này trưởng môn đã phái ra ẩn sĩ tiến đến quan sát. Tùng Âm tức khắc liền tưởng đến ở giao trì bí cảnh trung kia cây giao trì tiên thảo, kia tiên thảo có vạn năm chi linh, mới có thần trí, như vậy này cây vừa mới xuất thế tiên thảo là khi nào có thần trí đâu. Hơn nữa không thanh không tức ở Thanh Loan đãi nhiều năm như vậy, tới rồi hiện tại mới ra tới, không thể không nói, vẫn là rất có ý tứ. Nửa ngày sau, Lan Thị truyền đến tin tức, nói là này cây tiên thảo sắp phi thăng, ẩn sĩ đã vì nó dựng hảo trận pháp, Tùng Âm nếu có ý tứ có thể đi trước vừa thấy, thời gian liền ở 3 tháng sau. Tùng Âm sau khi nghe được tức khắc vui vẻ, nguyên tưởng rằng bỏ lỡ tu chi ẩn sĩ phi thăng, tiến giai hậu kỳ thời gian liền sẽ bị kéo trường, nhưng là hiện tại cư nhiên lại có như vậy một cái cơ hội bày ở trước mặt, thật sự là kinh hỉ. Kia tiên thảo phi thăng tuy rằng nói cùng bình thường tu sĩ phi thăng cũng không tương đồng, nhưng là vẫn là có thể học được một chút đồ vật. Có chuẩn xác tin tức, Tùng Âm liền bắt đầu làm chuẩn bị, nàng đình chỉ tu luyện, bắt đầu trải vớt chính mình trong khoảng thời gian này tới nay học được đồ vật. Nàng trong cơ thể lăng tuyến đã tới gần đỉnh núi, chính là kém như vậy một chút, vô luận như thế nào hấp thu linh khí đều không thể bổ khuyết. Tùng Âm đánh giá, này hẳn là chính là nàng khuyết thiếu kia một chút cơ duyên, mặc kệ lần này phi thăng có hay không thu vào, nàng đều phải đi tranh thủ một phen. 3 tháng thời gian thực mau liền đi qua, Vân Đình đang ở đột phá, Tùng Âm ở hắn chung quanh bày ra một cái trận pháp, không cho ngoại giới quấy rầy đến hắn, cho hắn để lại một trường truyền âm phủ, nói là chính mình ra ngoài, làm hắn an tâm tu luyện. Lại không yên tâm mà kiểm tra rồi một lần mới rời đi. Tới rồi Thanh Loan một mạch phù đảo chỗ, nơi đó đã hội tụ đại lượng tu sĩ, từ Nguyên Anh nói Kim Đan đều có, chẳng qua Kim Đan kỳ tu sĩ thực rõ ràng cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ có một đoạn rất xa khoảng cách, dù sao cũng là phi thăng, trừ bỏ cảnh giới trên lệnh ngoại, an toàn cũng rất quan trọng. ẩn sĩ nhóm bày ra trận pháp ở cách đó không xa một chỗ tiểu trên đất trống, trận pháp cùng trên đảo nguyên bản liền có trận pháp tương lập lại, cho nên tạo thành một tiểu khối địa khu trận pháp độ cao trọng điểm, nhưng là đối với sắp đã đến thiên kiếp cũng là có cực cường chống cự năng lực. Tung âm tới thời điểm chung quanh đã tới không ít người, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Lưu Phong, Lưu Phong hướng nàng vây vây tay, Tung âm hướng tới Lưu Phong bay qua đi. Hồi lâu không thấy Lưu Phong, Lưu Phong tựa hồ có một chút biến hóa, nàng tóc bị vắng khởi, tuy rằng không giống như là hạ giới phụ nhân như vậy, nhưng là cùng từ trước bộ dáng so sánh với, không biết như thế nào, Tung âm tổng cảm thấy nàng thành thục không ít, nhưng là cụ thể ở nơi nào lại nói không nên lời. Nàng đem Tung âm hướng bên cạnh lôi kéo, nhỏ giọng nói, ngươi đã đến rồi, Lan Duy Phong không có làm khó dễ ngươi đi. Lắc lắc đầu, Tung âm truyền âm nói, không có việc gì, này linh thực lai lịch thăm dò rõ ràng không có. Ta xem bọn họ giống như không phải thực dáng vẻ khẩn trương. Nhẹ nhàng nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện những cái đó ẩn sĩ tuy rằng nói ở cách đó không xa chờ, chính là xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ cũng không có nhiều khẩn trương, ngược lại là thanh thản thật sự. Bởi vì lần này phát hiện tiên thảo cũng không phải cái gì cao giai linh thực, chỉ sợ không phải như vậy hảo quá, đã có tam vạn năm tuổi, mới vừa mở ra thần trí không lâu, cố tình lúc này thiên kiếp tới, quá khả năng không lớn. Lưu Phong cũng truyền âm, nhưng là đối với lần này phi thăng lại không phải như vậy xem trọng. Kinh ngạc một chút, không nghĩ tới còn có này nguyên nhân ở bên trong, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, đã bị Lưu Phong kéo lại, xem, đã muốn bắt đầu rồi. Tung âm quay đầu nhìn lại, ẩn sĩ nhóm đã cho bọn hắn bày ra phòng ngự trận, mà bọn họ cũng rời xa độ kiếp khu vực, bọn họ tuy rằng nói còn chưa tới phi thăng thời điểm, chính là đã là còn thần kỳ tu sĩ, vẫn là phải chú ý một ít, để tránh bị liên lụy tới rồi. Tung âm mơ hồ có thể ở một mảnh lôi quang nhìn thấy một gốc cây thập phần thon dài đồ vật tựa hồ xuất hiện, kia linh thực ước có một trường cao, nhưng là rễ cây thật nhỏ, lá cây cũng thập phần hẹp dài, ở đỉnh còn có một đóa màu tím đóa hoa, cũng không phải nàng sở quen thuộc linh thực, tiểu quy nói đây là thượng của một loại trung giai linh thực, gọi là tím minh hoa sen diệp, không nghĩ tới còn có thể có phi thăng cơ hội, rốt cuộc loại này linh thực thật sự không xem như xuất sắc. Trung quanh lôi quang biến mất, thiên kiếp tầm vang vang lên. Cơ hồ đều phải đánh sơ xác hồn phách, Tung âm chấn an hạ đan điền trung có chút dị động lôi linh châu, cho chính mình bỏ thêm một tầng phòng ngự cháo, không cho ngoại giới ảnh hưởng. Đạo thứ nhất thiên lôi thực mau liền xuống dưới uy lực cũng không lớn, phảng phất là thử tính giống nhau. Đạo thứ nhất kiếp lôi dừng ở trọng điệp trận pháp trung, bất quá lâu ngày đã bị tiêu ma xong rồi, nhưng là Tung âm lại là nhìn ra điểm không ổn địa phương. Kia linh thực tựa hồ thập phần sợ hãi bộ dáng, đương kiếp lôi rơi xuống thời điểm, rõ ràng không có đánh vào nó trên người. Nhưng là nó lại co rúm lại một chút, thậm chí sau này lui một bước, tựa hồ thập phần hoảng sợ giống nhau. Tung âm đại khái có thể minh bạch Lưu Phong ý tứ, này linh thực cho dù có thần trí, chỉ sợ cũng sẽ không cao đi nơi nào, đối với kiếp lôi vẫn là có một cổ bản năng sợ hãi, hiện tại còn chỉ là đạo thứ nhất, có trận pháp bảo hộ liền sợ thành cái dạng này, chỉ sợ cũng không cần đến đạo thứ ba, đã bị hủ chết. Đạo thứ hai kiếp lôi ấp ủ thời gian có chút dài lâu, nhưng là kia linh thực lại là bắt đầu xoay vòng lên. Trên đỉnh đầu màu tím đóa hoa bắt đầu tản mát ra một đạo màu tím vòng sáng, đem nó bảo hộ lên. Hơn nữa lập tức liền cắm rễ tới rồi trên mặt đất, hệ rễ nhanh chóng lan tràn, quanh thân phiến la tất cả đều căn căn dựng thẳng lên. Kiếp lôi rơi xuống tốc độ rất chậm, đầu tiên là đánh vào trận pháp thượng, trận pháp ngoại tầng ở nháy mắt đã bị phá hư, hơn nữa theo kiếp lôi rơi xuống không ngừng rút nhỏ bảo hộ phạm vi, đương hai tầng trận pháp đều bị kiếp lôi phá hư sau. Tung âm chỉ cảm thấy đến một trận khủng bố uy áp tức khắc liền từ kia linh thực vì trung tâm hướng bốn phía khuyết tán khai. Người chung quanh đều sau này lui một bước, một trận lóa mắt cường quang tức khắc liền bùng nổ khai, sở hữu đều ở trong nháy mắt kia mất đi ánh mắt. Chương 377-377 kinh hồng. Hoàn hồn qua đi, Hòa Thuận vui vẻ cười cười, hiện tại quan trọng nhất chính là trong bụng bảo bảo, là chính mình cuối cùng một người thân, sẽ không rời đi nàng, sẽ không phai nhạt nàng. Phượng Vũ Văn học võng. Về tới phòng bếp. Hòa Thuận vui vẻ cũng không có sốt ruột đem ấm sành cấp giặt sạch, mà là tiếp theo hướng mỗi cái ấm sành chung thả một đuôi xử lý tốt cá trích, cùng một mảnh nhỏ khương, gia nhập nước trong, khai khí than, lặp lại nó sứ mệnh. Hòa Thuận vui vẻ đỡ khung cửa, một tay nâng chính mình kia đã có chín nguyệt đại bụng, chậm rãi đi trở về phòng khách, ngồi xuống còn không có nghỉ một hơi, trên bàn trà di động liền vang lên, Hòa Thuận vui vẻ cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện là trước nửa tháng trước nàng liên hệ ra chính công ty điện thoại. Uy, ngài hảo, cùng nữ sĩ. Ta là gia đình chi hữu công ty người phụ trách, họ Lưu. Trong điện thoại truyền ra thanh âm. Hòa Thuận vui vẻ dùng mặt cùng bả vai kẹp lấy điện thoại, trên tay không ngừng, vì chính mình đổ một ly nước ấm, một bên đáp, ngươi hảo, xin hỏi ta Nguyệt Tẩu tìm được chọn người thích hợp sao? Nhẹ nhấp một ngụm nước ấm. Đúng vậy, đã vì ngài tìm được rồi chọn người thích hợp,

mọi người lại lần nữa cảm nhận được một cổ chói mắt cường quang, cơ hồ làm cho bọn họ không mở ra được đôi mắt, lại còn có một cổ cực kỳ khủng bố linh lực dư ba bắt đầu đánh sâu vào mọi người, tu vi hơi yếu người đều phải không đứng được chân, nhịn không được hướng phía sau lui một bước, mà ở chỗ xa hơn kim đan kỳ tu sĩ, còn lại là một đám ngã trái ngã phải, cơ hồ đều phải không thể đứng thẳng mà đứng. Phượng Vũ Văn học võng. Chính là này hết thảy đều còn không có kết thúc, cường quang còn không có kết thúc, cách đó không xa kiếp lôi trung tâm đã lại bắt đầu nổ vang, tung âm pháp quyết uy lực lại đại, cũng bất quá là một cái nguyên anh kỳ có thể phát ra tới uy lực, nhưng là này kiếp lôi nhằm vào chính là còn thần kỳ phi thăng linh thực, cho nên ở một lát sau đã bắt đầu áp đảo uy thế, không chung như cũ hắc cá một mảnh, chỉ có điểm điểm mỏng manh tinh quang còn ở chống đỡ hết thảy, chính là tung âm cái này chủ yếu. Chống đỡ người đã không thấy. Sao trời chi lực cho dù có lại nhiều lực lượng cũng chống đỡ không được bao lâu. Khói thuốc súng tràn ngập, cường quang rốt cuộc yếu đi xuống dưới, mọi người cũng có thể đủ thấy rõ ràng trong sân một bộ phận tình huống, nhưng bọn hắn cơ hồ là lập tức liền phát hiện tùng âm đã biến mất, nhưng là trong sân cũng không có cái gì dấu vết, xem ra hẳn là không có sự tình mới đúng. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối tùng âm tạo khởi một cái tân ấn tượng. Từ trước tùng âm, hưởng có danh khí, lại không có cái gì có thể cho đại gia nhớ kỹ. Hoặc là nói là kiêng kỵ đồ vật, nhưng là hôm nay qua đi tùng âm, trừ bỏ ở nàng phía sau Lan Duy Sơ huynh đệ, nàng bản thân thực lực cũng làm đại gia vì này rung lên, không nói đến khác, chỉ cần hôm nay lộ chiêu thức ấy, liền cũng đủ làm người biết được bất phàm, có thể dẫn động quần quận sao trời chi lực vì chính mình sử dụng, bực này pháp quyết há là vật phàm, hơn nữa hôm nay ẩn sĩ nhóm cũng thấy được, xem ra, thật đúng là tiền đồ vô lượng a. Trên bầu trời tình huống đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, kia linh thực không có thể phi thăng thành công, ngược lại là quấn vào cuối cùng một đạo kiếp lôi trùng, giờ phút này đã là nửa chết nửa sống, hơn nữa đã bị Ngọc Hành tu sĩ lấy đi, hơn nữa đầy trời sao trời chi lực không có người khống chế, đã bắt đầu hiện ra bại thế, mà kia kiếp lôi lực lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Không trung dần dần trong, sao trời chi lực lại lần nữa biến mất, mà kiếp lôi u ám cũng tiêu tán, không trung lại lần nữa khôi phục trong sáng, trừ bỏ đầy đất lộn xộn, còn có kia thiếu một góc phù đảo. Tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Mà tùng âm đốm lửa thiêu thảo nguyên cũng biến mất, Ngọc Hành ẩn sĩ mang theo tùng âm cùng linh thực đi rồi, chỉ có thể làm một cái khác ẩn sĩ tới xử lý kế tiếp. Kia ẩn sĩ nói tùng âm đã bị mang đi, làm mọi người trở về. Lưu Phong đi tới, nói, Thiên Phong ẩn sĩ, tùng âm nàng không có sự tình đi. Tu chi ẩn sĩ nhân duyên không tồi, cùng đại bộ phận ẩn sĩ đều giao hảo, cho nên rất nhiều ẩn sĩ đều gặp qua tu chi thân biên cái này tiểu đệ tử. Không có việc gì. Nhiều lắm là bị một chút dư ba mà thôi, tĩnh dưỡng một thời gian là được, ngươi mau trở về đi thôi, ta còn muốn đem này trận pháp xử lý một phen. Kia ẩn sĩ đối Lưu Phong vẫn là thực không tồi, cũng không có bởi vì nói tu chi ẩn sĩ phi thăng mà chậm trễ Lưu Phong. Lưu Phong lúc này mới yên tâm, nhưng là Ngọc Hành ẩn sĩ người nọ hỉ nộ không chừng, liền như vậy đem tùng âm mang đi, hơn nữa thân phận của hắn cùng Lan Duy Sơ huynh đệ quan hệ, Lưu Phong vẫn là ẩn ẩn có chút không yên lòng, quyết định chờ tùng âm sau khi trở về đi hỏi một chút. Bên này Lưu Phong còn ở lo lắng, mà ở trong sân vài người cho nhau xử một cái ánh mắt, trong đó một người liền đã phát một trường truyền âm phủ đi ra ngoài. Thu được truyền âm phủ Lan Duy Phong nhìn bên trong nội dung, sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn là quy về bình tĩnh, hiện tại tùng âm thanh danh vang dội, cũng không phải là cái gì xuống tay hảo thời cơ, xem ra kế hoạch của hắn muốn hơi lùi lại, bất quá chuyện khác vẫn là có thể tiến hành, cũng không biết tên kia có hay không cũng đủ mị lực tới mê hoặc nàng. Tùng âm chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch giống như đều đã chịu lớn lao đánh sâu vào, hiện tại là vừa động đều không thể động, quan trọng nhất chính là, nàng có thể cảm giác được một cái thập phần xa lạ mà cường đại hơi thở tựa hồ liền ở chính mình chung quanh, nàng cảm thấy có chút khủng hoảng, nhưng là nàng lại không nhớ rõ chính mình ngất xỉu đi sau chi tiết, chính là chung quanh cũng không có cái gì nguy hiểm hơi thở, chỉ có lấy chuyện xưa thập phần lạnh băng hơi thở. Cố sức mà mở to mắt, phát hiện một cái bóng dáng chính xuất hiện ở nàng trước mắt, mà nàng còn lại là ở vào một cái xa lạ địa phương, trước kia thiên kiếp cùng sao trời tựa hồ đều đã biến mất không thấy. Nàng trợn tròn mắt, có chút thử tính mà hô, Ngọc Hành ẩn sĩ. Ngọc Hành ẩn sĩ trong tầm tay phóng một cái hộp ngọc bị mở ra, bên trong tựa hồ là thả thứ gì, ở nghe được tùng âm thanh âm sau, hắn nhẹ nhàng đắp lên hộp ngọc, chuyển qua nửa bên thân mình, nói, tỉnh. Hắn chỉ lộ ra nửa người, sườn mặt cơ hồ cùng Lan Duy Sơ không có sai biệt, tùng âm tức khắc liền có chút hoảng hốt. Tựa hồ cái kia sư huynh lại xuất hiện ở chính mình trước mặt, chính là tại hạ một khắc liền thanh tỉnh lại đây, ám đạo không ổn, chính mình vừa mới ánh mắt chính là có chút làm cản, đây chính là Ngọc Hành ẩn sĩ, lạnh băng vô tình tu sĩ, vẫn là sư huynh phụ thân. Nàng dễ rủa ngồi dậy, nhìn Ngọc Hành ẩn sĩ, có chút không lời gì để nói. ngược lại là Ngọc Hành tu sĩ tự tại đến nhiều, nhìn nàng một cái nói, khởi không tới phải hảo hảo nghỉ ngơi, chú ý như vậy nhiều tục lễ làm cái gì. Trong tay hắn nhanh chóng kết ấn, một đạo màu lam ánh sáng như một ông doanh doanh bích ba giống nhau run rẩy, tựa hồ thủy ý đều phải từ bên trong tràn đầy ra tới, nhưng là kia ánh sáng chậm rãi dịch chuyển tới rồi cái kia hộp ngọc thượng, đem hộp ngọc nghiêm mật bảo hộ lên, Ngọc Hành ẩn sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là ở Tùng Âm kinh ngạc biểu tình chung, Ngọc Hành chân nhân dùng linh lực nâng lên kia hộp ngọc ở Tùng Âm không chế chung chậm gì gì mà hướng tới Tùng Âm bay đi, ngừng ở nàng trước mặt. Này, đây là ý gì? Tùng Âm có điểm nốc, nàng vẫn luôn cho rằng ẩn sĩ như vậy nghiêm mật mà đem đồ vật bảo tồn lên, hẳn là một kiện tương đối quý trọng đồ vật mới đúng, chính là nhìn đến hắn hành động, lại có chút không xác định. Nơi này chính là kia độ kiếp linh thực, nếu cùng ngươi có duyên liền cho ngươi hảo, nói nữa, ngươi sẽ tạo thành hiện tại loại tình huống này, cùng nó cũng thoát không được căn hệ, ta chờ thương nghị sau, quyết định đem nó cho ngươi, như thế nào sử dụng, liền xem chính ngươi. Sau khi nói xong, Ngọc Hành ẩn sĩ cũng mặc kệ Tùng Âm rốt cuộc là cái gì phản ứng, trực tiếp rời đi. Tùng Âm thật sự là có chút dở khóc dở cười, nhưng là thấy hắn đã rời đi, cũng chỉ có thể đem này hộp ngọc nhận lấy tới. Đương Tùng Âm ngón tay đụng tới kia hộp ngọc thời điểm, hộp ngọc ngoại kia một tầng màu lam nước gợn trạng đồ vật nháy mắt liền vừa động, theo Tùng Âm ngón tay tiến vào thân thể của nàng trung. Tiểu Quy hoảng sợ, Tùng Âm cũng là giống nhau, tức khắc liền bắt đầu xem xét này màu lam sóng gợn rốt cuộc có thể hay không đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng là ra ngoài nàng dự kiến. Này màu lam sóng gợn ở tiến vào thân thể sau nhanh chóng liền biến thành một đạo dòng nước gấm bắt đầu chữa trị Tùng Âm trong cơ thể những cái đó bị hao tổn kinh mạch, hơn nữa nơi đi đến, giống như bị thi triển cái gì thần kỳ pháp thuật giống nhau, tổn hại kinh mạch ở nháy mắt đã bị chữa trị hoàn thành. Cung Tiểu Quy hai mặt nhìn nhau, thật sự là không thể tưởng được này Ngọc Hành ẩn sĩ còn sẽ lòng tốt như vậy. Nhưng là Tùng Âm vẫn là không thể phủ nhận Ngọc Hành ẩn sĩ hảo ý, hơn nữa nàng mở ra kia hộp ngọc, một cổ thuần tịnh linh khí tức khắc liền ập vào trước mặt. Nhưng là kia linh khí còn không có tán giật hai, tức khắc đã bị một đạo màu bạc quang huy cấp chặn, Tùng Âm lúc này mới nhìn đến ở hộp ngọc chung quanh rậm rạp mà vẽ màu bạc trận pháp, đem linh khí gắt gao mà khóa ở bên trong, lớn nhất trình độ mà bảo tồn này linh thực linh khí. Nhìn an tĩnh nằm ở bên trong linh thực, Tùng Âm nhịn không được thở dài một hơi, nguyên bản còn thập phần kích động, cho rằng có thể nương lần này cơ hội được đến một ít đột phá cơ hội, lại chưa từng nghĩ đến không chỉ có nhân tài sẽ tham sống sợ chết, linh thực cũng sẽ, nhưng là chuyến này một chuyến cũng không biết rốt cuộc là bồi vẫn là kiếm lời. Phần 350. Cảm thán nửa ngày, Tùng Âm vẫn là đem đồ vật thu hồi tới, chuẩn bị trở lại chính mình trong động phủ, chính là lại có chút hối hận, chính mình có phải hay không quá mức qua loa, liền như vậy đem chính mình áp đáy hòm pháp thuật đều lấy ra tới, nếu là bị mặt khác người có tâm xem ở trong mắt, chẳng phải là phiền toái. Nói nữa sao trời chi lực trung quy không phải cái gì bình thường mặt hàng, loại này uy lực tuyệt luân pháp quyết luôn là sẽ đưa tới các loại người mơ ước. Bất quá Tiểu Quy còn lại là an ủi nàng, nói là bởi vậy cũng không phải không có chỗ tốt, hơi chút biểu hiện một chút chính mình tu vi cùng thực lực, ngược lại là làm người càng thêm không dám đối nàng xuống tay, liền tính là tưởng xuống tay cũng muốn ước lượng hậu quả, hơn nữa hôm nay còn có ẩn sĩ ở đây, không ra mấy ngày, đối cửu tinh liền sống động hứng thú người khẳng định không ít, đến lúc đó nàng chỉ cần nói bị thương, muốn đóng cửa tĩnh dưỡng, cũng không cần lo lắng sẽ bị người tính kế. Nghe xong Tiểu Quy nói, Tùng Âm cũng cảm thấy có lý. Nhưng là lần này cao điệu sau khẳng định muốn điệu thấp hành sự một đoạn thời gian mới được, hơn nữa Tiểu Quy cũng ở suy xét nên như thế nào xử lý này linh thực, tam vạn năm linh thực, vẫn là muốn độ kiếp linh thực, thấy thế nào đều không thể qua loa, chẳng qua này linh thực cũng không phải cái gì cao giai linh thực, chỉ sợ tác dụng cũng là không nhiều lắm, phỏng chừng giao chỉ cũng là vì nguyên nhân này mới hào phóng như vậy mà đem đổ vật cho chính mình. Trở lại chính mình động phủ, Tùng Âm thập phần cẩn thận, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng là nàng có thể cảm giác được tựa hồ có không ít người sẽ thường thường ở chính mình động phủ phụ cận chuyển một vòng. Tùng Âm cười cười đối với Lan Duy Phong thủ đoạn thật sự là nhất không nổi cái gì hứng thú. Nàng cũng thu được Lưu Phong truyền âm phủ, nói là nàng thực lo lắng cho mình. Cấp Lưu Phong đã phát một phong truyền âm phủ báo an, còn nói chính mình tính toán thừa dịp cái này quan khẩu hảo hảo nghỉ ngơi một phen, làm Lưu Phong không cần lại đây. Vân Đình còn ở tu luyện, chẳng qua giờ phút này hắn quanh thân hơi thở thay đổi liên tục, hẳn là tới rồi thời điểm mấu chốt. Tùng Âm cũng thiết hạ kết giới, bắt đầu xem xét chính mình thân thể tình huống, lần này quan khán tuy rằng nói có nguy hiểm, nhưng là tựa hồ cũng không phải không có thu hoạch, kia một lần cửu tinh liền động cơ hồ hao phí chính mình toàn thân sở hữu linh lực mới ở giao trì này đặc thù địa phương đem đẩy trời sao trời chi lực lôi kéo xuống dưới, hơn nữa cùng kiếp lôi va chạm lực lượng thật sự là quá mức to lớn, chỉ cần phụ thuộc tính đi lên nói, sao trời chi lực cùng kiếp lôi đều thuộc về cùng loại mặt thượng lực lượng. chẳng qua sao trời chi lực người sử dụng là tùng âm, mà kiếp lôi còn lại là thiên đạo giáng xuống, ai mạnh ai yếu vừa thấy liền biết, cho nên tùng âm mới có thể thu được va chạm. Nếu không có Ngọc Hành ẩn sĩ cuối cùng một khắc ra tay, bằng không chờ tùng âm chính là kiếp lôi quán thể. Ở kiếp lôi đánh sâu vào hạ, tùng âm lâu dài tới nay vẫn luôn bị nhốt đốn bình cảnh, cư nhiên có như vậy một tia bông lỏng, nhưng là cũng chính là này một tia bông lỏng, làm tùng âm rất là kinh hỉ. Lăng tuyến đã một lần nữa bắt đầu vận tác, hướng lên trên trướng một tia, nhưng là này lại là một cái cực hảo tín hiệu. Đan điền lại lần nữa bắt đầu hấp thu linh lực, tiểu quy vội không ngừng đem liền cái trận pháp trồng lên lên, đối với tùng âm tu vi vấn đề, nó cũng không dám lười biếng. Chương 379 tam thất chín tên thanh đại táo. Vân đỉnh đột phá trừ bỏ vừa mới bắt đầu một ít tiểu khó khăn ngoại, cơ hồ liền không có cái gì vấn đề lớn, thực dễ dàng tới rồi kim đan hậu kỳ, hắn bàn tay dùng sức nắm chặt liền nhấp nhoáng một tia lôi quang điện hoa. Đây là hắn công pháp tiến vào hậu kỳ tiêu chí, có thể sử không gian sinh ra một tia nhỏ bé cái khe, tuy rằng ở nháy mắt liền sẽ bị chữa trị, chính là vẫn là làm Vân Đình vui vẻ nửa ngày. Phượng Vũ Văn học võng. Tùng Âm thật sự là không thể gặp hắn này phúc rào rạt dáng vẻ đắc ý, không khỏi cười nhạo một tiếng, Vân Đình lập tức liền nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Tùng Âm chẳng qua là nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, nơi tay biên một khối không gian lập tức liền sụp xuống một khối, hơn nữa bày biện ra vong trạng cái khe. Một lát sau mới bị sửa lại thành công, Vân Đình tức khắc liền nghẹn họng, không hề động tác, thành thành thật thật mà tiếp theo tu luyện đi. Vân Đình an phận sau Tùng Âm liền bắt đầu cẩn thận xem xét thân thể tình huống, tuy rằng nói Lăng Tuyến đã bắt đầu thong thả tăng trưởng, chính là vẫn là yêu cầu một ít đẩy mạnh lực lượng, bởi vì nếu dựa theo hiện tại tốc độ nói, chỉ sợ còn nếu không thiếu thời gian mới có thể tiến vào hậu kỳ, ở Tùng Âm trong dự đoán cũng không tính toán tiêu phí nhiều như vậy thời gian. Đan điền Trung Anh dường đang ở không ngừng hấp thu chung quanh linh khí. Nguyên Anh cũng đang không ngừng hấp thu kia bị tinh luyện quá linh khí, chính là tốc độ vẫn là quá chậm. Nhịn không được những mày, đối với chính mình tình huống hiện tại, có chút không quá vừa lòng, chính là lại không bằng lòng mượn dùng đan dược hiệu quả tới tăng lên chính mình tu vi, trong khoảng thời gian ngắn có chút khó khăn. Không có biện pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ với Tiểu Quy. Tiểu Quy cẩn thận xem xét Tùng Âm tình huống, Tùng Âm sở dĩ có thể có điều đột phá, hẳn là chính là bởi vì kia cuối cùng một đạo kiếp lôi uy lực quá lớn. Cho nên đối Tùng Âm sinh ra cực đại ảnh hưởng, cơ duyên xảo hợp dưới liền không cẩn thận đả thông Tùng Âm gông cùm xiềng xích, nhưng là bởi vì không có trực tiếp đánh trúng Tùng Âm, cho nên này sinh ra một tia thông đạo, cũng chỉ là một tia mà thôi, tốc độ tự nhiên là chậm không ít. Có thể đánh một cái so sánh, Tùng Âm nguyên lai tình huống chính là một cái đã bị tắc nghẽn thông đạo, mà kiếp lôi còn lại là đem cái này tắc nghẽn thông đạo mở ra một tia, nhưng là cũng chỉ có như vậy một tia địa phương mà thôi. Liền tính linh khí chính là lại tinh thuần. Hấp thu tốc độ theo không kịp, vẫn là không có gì tác dụng. Cho nên Tùng Âm hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ chính là đem này tế phùng không ngừng mở rộng, càng là mở rộng, tu vi tiến bộ cũng liền càng rõ ràng. Chính là này đánh vỡ bình cảnh lại há là dễ dàng như vậy sự tình, kiếp lôi chẳng qua là trời xui đất khiến mà thôi. Nhưng là ở Tiểu Quy trong trí nhớ, thật là có không ít phương pháp, hơn nữa lại lần nữa trời xui đất khiến một lần. Phương pháp này nói cũng rất đơn giản, dùng tam cây vạn năm trở lên linh thực làm thuốc dẫn. Lấy linh thực trùng chất chứa linh lực vì là chủ, đem tu sĩ trong cơ thể bình cảnh đánh vỡ, chẳng qua thập phần thống khổ là được, sở hữu nguy hiểm đều là đến từ tu sĩ bản thân, nếu tu sĩ bản thân ý chí cũng đủ cường, có thể chịu đựng kia phệ cốt thống khổ, như vậy liền không có vấn đề, nhưng là nếu chịu không nổi, kia vạn năm linh thực sở ẩn chứa đại lượng tinh khí liền sẽ ở nháy mắt phá tan kinh mạch. Tùng Âm nghe xong cái này biện pháp sau không khỏi lòng còn sợ hãi, chính là đồng dạng còn có không ít vấn đề, chính là chúng ta không có tam cây linh thực, chỉ có một gốc cây. Tiểu Quy trầm ngâm một lát, nói, không sao, này đảo không phải cái gì vấn đề lớn, tuy rằng không có tam cây, chính là này cây linh thực ước chừng có tam vạn năm rất nhiều, từ tinh khí số lượng đi lên nói vẫn là cũng đủ, chẳng qua ta lo lắng này tam vạn năm tinh khí quá mức khổng lồ, ngươi không có cách nào tiếp thu mà thôi, cho nên chúng ta còn cần mặt khác đồ vật làm phụ trợ. Tiểu Quy nếu có thể nói ra lời này, vậy thuyết minh linh thực là không có vấn đề. Đối với loại này vấn đề, Tùng Âm là không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể nhìn Tiểu Quy ở bên kia minh tư khổ tưởng, qua mấy ngày, cuối cùng là nghĩ ra cái kỹ càng tỉ mỉ biện pháp. Kia tam vạn năm tím minh hoa sen diệp không phải cái gì cao dài thực vật, nhưng là có thể sinh trưởng tam vạn năm, này vạn năm gian chất chứa tinh hoa số lượng vẫn là thập phần khủng bố, tuy rằng ở thiên kiếp thời điểm hao tổn một ít, nhưng là cũng đủ căng chết Tùng Âm, này tím minh hoa sen diệp tại thượng cổ thời đại đại đa số dùng cho trung hòa cao dài linh thực, là một mặt thập phần tốt dung linh tề. Hơn nữa bản thân linh khí cũng thập phần ôn hòa, đối với đánh sâu vào bình cảnh cũng là tương đối tốt lựa chọn. Tùng Âm cấp Lan thị quản sự chỗ phát đi một chương truyền âm phủ, muốn vài loại linh thực, đều là một ít tương đối chân quý linh thực, nhưng là lấy Tùng Âm hiện tại thân phận tới nói, cũng không tính cái gì. Đám kia người tốc độ thực mau, bất quá một lát thời gian liền có chuyên gia đem đồ vật đưa lại đây. Đem đồ vật lấy tiến vào, Tùng Âm bắt đầu kiểm tra, không phải nàng quá mức lòng dạ hẹp hòi, mà là bởi vì Lan Duy Phong tồn tại, cho nên nàng không thể không cẩn thận, nàng tổng cộng muốn 5 loại bất đồng linh thực, hơn nữa phẩm giai cũng pha cao, ở giao trì cũng thuộc về tương đối chân quý chủng loại, nhưng là số lượng không nhiều lắm. Tiểu Quy đem mấy thứ này tất cả đều kiểm tra rồi một lần, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề, mới yên tâm. Từ túi trữ vật lấy ra một ngụm tảng đá lớn ma, đem hôn nguyên hoa cánh hoa từng mảnh xé xuống, hơn nữa lòng bàn tay vừa chuyển, hỏa linh lực tức khắc liền ở lòng bàn tay phun trào, khống chế được linh lực đem những cái đó cánh hoa dùng linh lực bao vây lại, đặt ở lòng bàn tay thượng dùng thuần tịnh linh lực nướng nướng, bất quá một lát, nguyên bản còn lượng lệ màu trắng cánh hoa liền trở nên khô vàng, hơn nữa không ở mềm mại, trở nên thập phần khô ráo, ước chừng xé 5 đóa hôn nguyên hoa, Tiểu Quy mới nói không sai biệt lắm. Linh lực nắm chắc thập phần quan trọng, nếu hỏa linh lực quá mức tràn đầy thực dễ dàng liền hư hao linh thực trung dự tính, cho nên Tùng Âm làm được thập phần cẩn thận, hoa non nửa cái canh giờ mới xử lý tốt hôn nguyên hoa. Đem hôn nguyên hoa ném nhập thạch ma chung, dùng thập phần trọng thạch ma bắt đầu cẩn thận nghiền nát, thẳng đến biến thành tinh tế bột phấn mới tính xong, lấy ra sở hữu bột phấn phóng tới mâm ngọc trung dự phòng. Kế tiếp mấy thứ linh thực cũng là nhất nhất một xử lý xong, ước chừng vội một cái buổi chiều mới tính bận việc xong. Tiểu Quy kiểm tra rồi một lần, liền đem Tùng Âm chạy đến ngủ, ngày mai thập phần nguy hiểm, vẫn là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng hảo tinh thần. Tùng Âm thật sâu hít một hơi, từ túi trữ vật lấy ra cái kia hộp ngọc, đem hộp ngọc mở ra, kia tím minh hoa sen diệp liền xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt, ước chừng có gần một trượng trường, thon dài cành lá bị thập phần chỉnh tề mà bày biện ở trong góc. Nồng hậu linh lực cách trận pháp đều có thể cảm nhận được. Ngày hôm qua chuẩn bị tốt đồ vật, dùng tiểu quy máu điều hòa hảo, biến thành một loại cực kỳ đặc sệt chất lỏng, hít một hơi, mở ra miệng, bóp mùi rót một mồm to đi vào, trong tay lập tức đem kia trận pháp mở ra, dùng tay cầm kia linh thực hệ dễ, tiểu quy trận pháp ở nháy mắt đã bị kích phát, một trận nhẹ minh tiếng vang quá, toàn bộ động phủ giống như đều chấn động mấy phen. Uống nhập khẩu trung linh dịch lập tức liền hóa thành một cổ thập phần ấm áp dòng nước gấm bắt đầu ở quanh thân lưu chuyển, hơn nữa kia linh thực tinh lực cũng bắt đầu theo hệ dễ bắt đầu chảy vào Tùng Âm trong thân thể, hai cổ bất đồng lực lượng tương va chạm. Rõ ràng đều là thập phần ôn hòa linh lực nhưng là hình như là hai cái có thâm cửu đại hận người giống nhau, cơ hồ là một chạm vào liền tạc. Tùng Âm nhịn không được giật giật thân mình, trong cơ thể một mảnh cực nóng, giống như đặt mình trong với hồng liên nghiệp hỏa trung bị thiêu đốt giống nhau, trên trán cơ hồ là.